Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 904 tới chương 923. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên không, một chiếc phi thuyền cỡ lớn màu trắng, điểm xuyết hình chu tước đỏ rực từ từ hạ xuống. Khi phi thuyền đáp xuống ổn định, Điền Tử Tráng bước xuống từ cầu thang bên hông, một người liền đưa cho hắn một tập văn kiện. Bộ trưởng, Điện khẩn London 007007 là một trong những tàu ngầm đầu tiên của anh, cũng là chiếc thành công nhất. Ngồi lên xe, Điền Tử Tráng mở văn kiện ra xem, chỉ liếc qua vài lần rồi lên tiếng. Đi thẳng đến Hoàng Cung. Vâng. Khi chiếc xe rời khỏi trận địa phi thuyền, Điền Tử Tráng hỏi, vụ xe tăng lộ bí mật điều tra đến đâu rồi? Hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Điền Lỗi chỉnh lại gọng kính, đáp. Căn cứ vào những tin tức hiện có, trung úy sĩ quan của sư đoàn kỵ binh số 2 bị ám sát có liên quan nhất định đến vụ việc này, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Cục bảo an đang tăng cường điều tra. Trong lúc cấp dưới báo cáo, Điền Tử Tráng nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Xem ra, đối thủ của chúng ta đã có sự thay đổi. Cái gì? Đối thủ của chúng ta? Điền Tử Tráng mím môi, thở dài. Sau này, chúng ta phải đối mặt với một đám đối thủ chuyên nghiệp hơn. Chúng sẽ dùng những thủ đoạn tinh vi hơn để thu thập thông tin của chúng ta, đồng thời phát triển mạng lưới tình báo của chúng. Thở dài bất đắc dĩ, Điền Tử Tráng hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi. Dù chỉ là một vụ việc vũ khí bị lộ, nhưng có lẽ đây chính là dấu hiệu. Bộ trưởng, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Việc giáo dục trong trường học cần được hoàn thiện hơn nữa, phải chú trọng đến chi tiết hơn. Vì chúng đã thiết lập mạng lưới tình báo ở bên ta, nên hoạt động gián điệp trong nước cũng sẽ tăng cường. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Còn về, Điền Tử Tráng nói tiếp. Vấn đề an ninh trong nước đã có cục bảo an phụ trách, chúng ta không cần nhúng tay. Nhưng nếu có thông tin, phải lập tức thông báo cho họ. Hai chiếc xe hơi chạy dọc theo con đường rộng lớn, nhanh chóng tiến vào nội thành, hướng về phía Hoàng Cung, nơi mang đậm phong cách Hoa Hạ, phản phất nét đẹp của thời Thịnh Đường. Trong ngự thư phòng, Chu Đế đang chăm chú xem xét tập hồ sơ. Sau khi xem xong, hắn đặt hồ sơ lên bàn, từ từ đứng dậy, đi lại trong thư phòng, thong thả tản bộ. Cuối cùng, hắn tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầy thiên nga trắng muốt trên hồ nước xa xa. Thiên nga thong thả kiếm ăn. Nếu không để ý, mặt hồ xanh biếc và những chú thiên nga trắng dường như bất động, tạo cho người ta cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh. Nói như vậy, nước Anh đã liên thủ với Đức, dùng dầu hỏa làm vũ khí, dụ dỗ Nga xuống thuyền. Quay người lại, Chu Đế vừa hỏi vừa bước đến bên bàn, lấy một điếu xì gà từ trong hộp, châm lửa rồi hít vài hơi. Bệ hạ, tình báo của chúng ta xác nhận điểm này. Hai bên đã đạt được đồng thuận, Bismarck dự định dùng dầu hỏa ở Mesopotamia để dụ Nga phản bội đồng minh. Đồng minh vì lợi mà đến, tất nhiên cũng vì lợi mà tan. Người Nga vốn trọng lợi khinh nghĩa, vì lợi mà tan, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng bọn chúng muốn Nga xuống thuyền cũng không dễ dàng như vậy. Chu Đế suy nghĩ một lát rồi nói. Trẫm nhớ là bộ điều tra ở Anh có một nhóm công ty gia thuộc phải không? Ở Anh, những công ty gia thuộc này đều có lịch sử lâu đời, một số buôn lậu súng ống đạn dược, một số mua chuộc dư luận, một số khác lại tiến hành công tác tình báo. Bộ điều tra khi ấy đã mở không ít công ty gia thuộc ở Anh. Đúng vậy, bệ hạ. Khởi động một công ty đi, trẫm có một kế hoạch, có thể áp dụng. Đã Bismarck muốn dùng dầu hỏa làm mồi nhử, vậy thì chúng ta cứ để hắn toại nguyện. Cái gì? Điền Tử Tráng ngơ ngác nhìn bệ hạ. Có công ty nào thích hợp để tàu ngầm làm chủ trì không? Phải trung thành, hơn nữa thân phận phải đáng tin cậy, trải qua điều tra các loại. Chu Đế quyết đoán như vậy là bởi vì kế hoạch sắp tới liên quan đến lợi ích chưa từng có, cho nên người thi hành nhất định phải đáng tin cậy. Đương nhiên, trước lợi ích lớn lao, chắc chắn sẽ có người phản bội, nhưng một số chuẩn bị luôn cần phải làm trước. Kỳ thực, cho dù có phản bội thật, Chu Đế cũng không lo lắng, dù sao, Đế quốc điều tra bộ cũng không phải là đồ bỏ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, trong nghề này, ai cũng có thể trung thành. Nhưng ai cũng có thể phản bội. Chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Điền Tử Tráng đáp, khiến Chu Đế khẽ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay người đi về phía tường, mở một tủ kính, lộ ra một chiếc két sắt âm tường, từ đó lấy ra một tập văn kiện. Được rồi, ngươi xem, đây là báo cáo của Phủ Tổng đốc Vịnh Ba Tư. Các chuyên gia địa chất của chúng ta tin rằng, căn cứ vào các yếu tố địa chất, rất có khả năng sẽ tìm thấy dầu hỏa ở khu vực biên giới Ba Tư và Mesopotamia. Trẫm cho rằng, chúng ta có thể thành lập một công ty ở Anh, được chính quyền Ba Tư cho phép, ví dụ như thuê quyền dài hạn, sau đó tiến hành khảo sát, tìm kiếm khả năng tồn tại dầu hỏa. Báo cáo Phủ Tổng đốc, các yếu tố địa chất, căn bản chỉ là cái cớ của Chu Đế. Trong lịch sử, mỏ dầu đầu tiên của Iran được tìm thấy ở khu vực biên giới với Iraq. Thực ra, ngay từ khi Bismarck bắt đầu chính sách thân Nga, Chu Đế đã bắt đầu tính toán làm thế nào để phá vỡ kế hoạch của hắn. Dầu hỏa 349 là mồi nhử tốt nhất. Dù sao, đối với người Nga ham lợi mà nói, so với việc tấn công chiếm lấy Mesopotamia, sau đó bị đổ máu, chiếm được 34 không nghi ngờ gì là lựa chọn ít tốn kém, lợi nhuận cao hơn. Thành lập công ty ở Anh 34 dầu hỏa gần như trong nháy mắt, Điện tử Tráng đã hiểu ý của bệ hạ, lập tức nói: "Bệ hạ, thần đã hiểu. Nếu người của chúng ta tìm thấy dầu hỏa, vậy nước Anh, với tư cách là người nắm giữ mỏ dầu, sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh dầu hỏa này. Dầu hỏa của Anh tự nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của dầu hỏa Nga. Hơn nữa, nếu 34 là một mỏ dầu lớn, so với việc khai chiến với Pháp để cướp Mesopotamia, người Nga có lẽ sẽ càng muốn tấn công 34, dù sao, 34 chỉ là 34 mà thôi." "Không sai." Chu Đế gật đầu cười nói. "Thiên hạ đại thế, phần lớn là vì lợi mà đến, cũng là vì lợi mà tan. Đã Bismarck muốn dùng dầu hỏa làm vũ khí, dùng mỏ dầu làm mồi nhử, trẫm sẽ dùng đạo của người trả lại cho người. Cái gì gọi là dời đá lên đập vào chân mình? Đây gọi là khiêng đá nện chân." Đứng trên vai của người khổng lồ lịch sử, Chu Đế có đủ tự tin để phá vỡ tính toán của Bismarck, khiến nhà ngoại giao xuất sắc nhất của châu Âu cận đại này phải khiêng đá nện chân. Sau khi nhận được chỉ thị từ bệ hạ, Tiền Tử Tráng chỉ khẽ gật đầu. "Thần biết phải làm gì. Việc còn lại là chuẩn bị một số công tác, như vạch ra một kế hoạch để quân cờ không thể thoát khỏi. Công tác tình báo đôi khi cần sự kiên nhẫn." Với tư cách là người phụ trách cơ cấu tình báo của đế quốc, Tiền Tử Tráng chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn có thể dùng mười mấy năm để bồi dưỡng một người, cũng có thể dùng vài năm để chờ đợi tin tức tốt từ đối phương. Sự kiên nhẫn, hắn không hề thiếu. Công tác tình báo cũng như vậy, sự cạnh tranh giữa các quốc gia cũng tương tự. Tuy nhiên, kiểu cạnh tranh này không tính theo ngày, tháng mà tính theo năm, thậm chí là 10 năm. Chỉ có quốc gia có đủ kiên nhẫn mới có thể giành chiến thắng cuối cùng, đặc biệt là sau khi hài lòng về trình độ thấu hiểu của chính phủ, càng cần thiết hơn sự kiên nhẫn. Trong 20 năm qua, sau nhiều lần mở rộng quy mô, Đại Minh cuối cùng đã dừng bước. Tạm thời dừng bước. Dấu tài. Đế quốc lại một lần nữa điều chỉnh, sở dĩ phải điều chỉnh, nói trắng ra là vì những năm gần đây đế quốc bành trướng quá mức, bao gồm cả bản thổ và thuộc địa, hơn 2.000 vạn cây số vuông lãnh thổ. Dù không điều chỉnh, cũng sẽ khiến người khác đỏ mắt. Cho nên, sau 15 năm kể từ khi gia nhập đế quốc đã bước vào thời kỳ co cụm chiến lược, tức là dừng hoàn toàn việc mở rộng. Nhưng sự điều chỉnh này không có nghĩa là không làm gì cả. Trong khi đế quốc tập trung vào phát triển bản thân, sự phát triển ở hải ngoại cũng không vì chiến lược co cụm mà dừng lại, ít nhất là đầu tư vào Hoa Hạ ngày càng nhiều, bất kể là dân gian hay chính phủ, đều tăng cường đầu tư vào Hoa Hạ. Một chiếc đầu máy hơi nước trông giống với xe hơi. Sáu của đế quốc đang kéo theo khói đen, thở hổn hển tiến vào nhà ga Yên Sơn, tỉnh Liêu Đông. Nơi này, dù chỉ là một trạm nhỏ của Liêu Đông, lại thể hiện sức sống phi thường, một loại sức sống công nghiệp hóa. Trên đường ray trong nhà ga, những đoàn tàu hỏa số hiệu Oanh Minh đang dừng lại, xung quanh nhà ga là những nhà máy, kho hàng cao lớn, nhìn ra xa là những ống khói không ngừng phun ra khói bụi đen, thậm chí trong không khí còn tràn ngập sức mạnh công nghiệp hóa. Mùi hôi đặc trưng của than bùn. Trong nhà ga, hành khách, thương nhân qua lại, càng nhiều vẫn là những người lao động đang bận rộn bốc dỡ hàng hóa. Tiếng ồn ào vang lên. Cảnh tượng hùng tráng này rất phổ biến ở Quang Đông. Từ vài chục năm trước, để bù đắp việc vận chuyển lương thực bằng đường thủy bị gián đoạn, kinh thành lâm vào tình trạng thiếu lương thực, theo đề nghị của Tổng đốc Lý Đại Nhân, triều đình đã dỡ bỏ lệnh cấm Quang Đông, cho phép di dân vào khai hoang đất đai. Sau đó vài chục năm, hàng trăm ngàn người di dân từ Sơn Đông, trực thuộc đổ vào Quang Đông, vùng đất hoang vu này nhanh chóng trở thành một vựa lúa khác của Hoa Hạ. Nhưng việc xây dựng thực sự bắt đầu sau khi Từ Châu chiếm được thiên hạ. 3 năm trước, quân đội tiến vào khu vực đồi Yên Sơn, La Bàn xuất hiện 2 lần trục trặc, điều này khiến sĩ quan chỉ huy chú ý, từ đó phát hiện ra một lượng lớn quặng sắt gần núi Đại Cô. Ngồi trong một toa xe vừa vào nhà ga, Lý Kinh Phương, vị hoàng trưởng tử này, vừa uống rượu đỏ, vừa giới thiệu tình hình nơi đây với Trái Hiếu Huân, trên bàn trước mặt họ đang bày một ít thịt và rượu đơn giản. Trong toa xe sang trọng này, chỉ có 2 người họ. Lần này, Lý Kinh Phương đến Đông Bắc khảo sát với thân phận hoàng trưởng tử, không chỉ là khảo sát, mà là đến nhậm chức. Ông là người đầu tiên nhậm chức Tổng đốc 3 tỉnh Đông Bắc. Năm trước, sau nhiều lần thảo luận, triều đình cuối cùng quyết định thành lập 3 tỉnh Đông Bắc Liêu Đông, Cát Lâm và Hắc Long Giang, và ai là người đầu tiên nhậm chức Tổng đốc? Không ai khác, chính là Hoàng trưởng tử Lý Kinh Phương. Đối với việc bổ nhiệm này, đương nhiên có chút bất ngờ, Lý Kinh Phương đúng là Hoàng trưởng tử, nhưng ông không phải con ruột của Lý Hồng Chương, ông là con nuôi. đi qua Lý Tổng đốc, không ai cảm thấy điều này có gì ghê gớm. Dù sao, lúc đó, vị trí Tổng đốc không thể kế thừa. Thậm chí là Hoài Quân, cũng như vậy, không thể kế thừa, cho nên có phải là thân sinh hay không cũng không quan trọng. Nhưng hiện nay, Tổng đốc đã trở thành Hoàng đế, chuyện này lại không giống vậy. Thậm chí có thể nói là có chút lúng túng, Hoàng trưởng tử theo lý mà nói, nên kế thừa ngôi vị Hoàng đế, ví dụ như đế quốc Đại Minh là trưởng tử kế thừa chế, mặc dù Hoa Hạ bên này không có xác lập pháp kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Nhưng việc này quả thật có chút rối loạn. Lý Kinh Phương không phải là trưởng tử, cũng không phải là trưởng tử, ông chỉ là con riêng. Không phải con ruột của Lý Hoàng đế. Về tình về lý đều không thích hợp để kế thừa ngôi vị Hoàng đế, kết quả là Lý Kinh Phương đã chủ động xin ra ngoài. Tại sao phải ra ngoài? Bởi vì trong triều có một nhóm quan viên, tướng lĩnh vây quanh ông, dù sao, năm đó Bức Lão Gia Tử tạo phản đều là giữ lại Minh Phái, coi như là giữ lại Minh Phái hạch tâm, ông cũng ngầm đồng ý, cũng chính vì vậy, từ ngày Lý Đại Nhân khoác long bào, giữa hai người họ đã nảy sinh khoảng cách không nhỏ, dù sao Lý Hoàng đế cũng sợ một ngày, người trưởng tử này sẽ có biến cố Huyền Vũ Môn. Trong tình huống này, rời khỏi trung tâm, đã trở thành lựa chọn tốt nhất của Lý Kinh Phương. Mà ba tỉnh Đông Bắc mới thành lập, tự nhiên là nơi tốt nhất, dân số ở đây thưa thớt. Ba tỉnh nhìn thì không ít, nhưng dân số lại không đến một vạn, hơn nữa lại xa trung tâm. Kết quả là, trong tình huống này, Lý Kinh Phương, vị hoàng trưởng tử này, đã chủ động xin đến nhậm chức. Đối với việc này, Lý Hoàng đế đương nhiên không phản đối. Đi nơi khác cho tốt. Rời xa trung tâm cũng sẽ không gây ra quá nhiều uy hiếp cho ông. Đương nhiên, cho dù ông có đến đó, cũng không thể nắm giữ binh quyền. Hiện tại tổng đốc trong tay đã không có binh quyền để nắm giữ. Dựa vào binh quyền lập nghiệp Lý Hoàng đế, đương nhiên biết dùng rượu tước binh quyền đạo lý. Bên này vừa mới ép Mãn Thanh rút lui, bên kia chỉ dựa vào 40 vạn tinh nhuệ Hoài Quân, khiến Tăng Gia phải giao ra binh quyền. Hiện tại tổng đốc chỉ là văn chức, không nắm giữ binh quyền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trở thành tổng đốc ba tỉnh Đông Bắc, Lý Kinh Phương, vào ngày nhậm chức tại Thẩm Dương, đã mời Trái Hiếu Huân cùng đến Yên Sơn khảo sát, sở dĩ đến đây là vì nơi này đang xây dựng công ty thép Liêu Đông, là hạng mục lớn nhất hiện nay của Hoa Hạ, cũng là hạng mục lớn nhất của đế quốc Đại Minh tại Hoa Hạ. Đối với cơ hội ra ngoài, Lý Kinh Phương đặc biệt trân trọng, ông dự định là một số việc trong nhiệm kỳ, làm việc gì? Dĩ nhiên là xây dựng Đông Bắc. Điều này cần sự hỗ trợ từ đế quốc, dù sao, đế quốc Đại Minh là quốc gia duy nhất có thể hỗ trợ ông về tài chính và kỹ thuật. Tả Hiền Đệ, huynh xem nơi này. Tàu hỏa vừa dừng hẳn, Lý Kinh Phương đã chỉ vào ngoài cửa sổ và nói. Hiện tại tòa thành thép này đã sơ khởi quy mô, lò cao số một mặc dù chưa đầu tư, nhưng hình thức ban đầu của nhà máy đã ra rồi. Theo kế hoạch, đầu năm tới, lò cao số một sẽ ra sắt, chờ nó đầu tư xong, sản lượng thép hàng năm của Hoa Hạ sẽ vượt quá 30 vạn tấn, ngay cả người Nga. Một năm họ cũng không làm ra nhiều thép như vậy. Lò cao Long Bá 500, kỹ thuật tiên tiến có thể nói là hiếm thấy trên đời, cũng là vì Hoa Hạ, đổi thành bất kỳ quốc gia nào, bộ công nghiệp của đế quốc cũng chưa chắc đã đồng ý xuất khẩu. Trái Hiếu Huân cười nói. Lý Huynh, chỉ cần làm tốt công ty thép Liêu Đông, đối với quốc gia chính là một công lớn a, là một công lớn, nhưng... Trước mặt Trái Hiếu Huân, Lý Kinh Phương cũng không giấu giếm, ông trực tiếp nói. Cho dù công lao có lớn đến đâu, thì công ty thép Liêu Đông này có liên quan gì đến ta? Một câu này có liên quan gì đến ta, nhường Trái Hiếu Huân nhìn hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu. Quả thật không liên quan gì đến Lý Huynh. Chân nhân trước mặt chưa từng nói dối, đối với người đã về nước làm mấy năm buôn bán, cái gì còn phải giật đại vương đầu hàm Trái Hiếu Huân mà nói, hắn đương nhiên biết Lý Trải Qua Phương vì sao lại nói như vậy. Cho nên, ta mới mời Hiền Đệ đến Đông Bắc. Cười nhìn Trái Hiếu Huân, Lý Trải Qua Phương nói thẳng. Đông Bắc nơi này quả là một mảnh đất nóng, đang cần một vị chủ hãng lớn như Tả Hiền Đệ đến đây đầu tư. Lý Trải Qua Phương vì sao lại tìm Trái Hiếu Huân? Bởi vì thân phận người ta không đơn giản a, công tử của quốc tướng đế quốc. Mặc dù chỉ là phó hội trưởng của Hoa Thương Hội, nhưng ai cũng biết là vì người ta cảm thấy hội trưởng có nhiều việc, không muốn làm mà thôi, nhưng phàm là ở Hoa Minh Thương, có ai không phải đều xem trọng. Chỉ cần hắn bằng lòng đầu tư vào Đông Bắc, các minh thương khác chắc chắn sẽ vui vẻ đầu tư. Nhất là những ngân hàng như Hối Phong, đế quốc chắc chắn cũng sẽ vui vẻ cho vay. Thời đại này, cái gì là quan trọng nhất? Là tiền. Là nhà máy. Vì sao Lý Gia có thể đoạt thiên hạ? Chẳng phải là dựa vào mỏ than, quặng sắt từ hải và nhà máy sao? Không có mỏ than Hoài Bắc, quặng sắt Lợi Quốc và dọc theo đường sắt từ Hải Châu đến Vĩnh Châu với các loại nhà máy, Lý Gia muốn đoạt thiên hạ. Nằm mơ đi. Đến đây đầu tư. Trái Hiếu Huân nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà thép vẫn chưa thành hình, kinh ngạc nói. Lý Huynh, Huynh quá coi trọng ta rồi, Tuy rằng có người già chuyện cho ta đội cái mũ giật đại vương, nhưng xưởng kia huynh cũng biết, mới chỉ có 26 vạn thỏi sa cơ, mấy năm nay liên tiếp khoách trương, lợi nhuận hầu như đều dùng để trả lãi, đầu tư. Trái Hiếu Huân liên tục lắc đầu, ăn to nói lớn, hắn hiện tại sợ nhất là gì? Chính là một ngày kia mắt xích tài chính gãy đổ, vậy coi như xong đời. Giật đại vương cái danh này nhìn thì oai phong, nhưng chỉ có người là giật đại vương mới biết đằng sau là gì. Là hơn 100 vạn ngân hàng cho vay. Là một khi có chút gió thổi cỏ lay, hắn cái phòng này đại vương lập tức sẽ trở thành phá sản đại vương. Cho nên về vấn đề tiếp tục mở rộng đầu tư, khiến hắn vô cùng cẩn thận. Tả Hiền đệ, xem ra đệ lại khiêm tốn với ta rồi. Lý Trải Qua Phương cười nói. Nhà máy của đệ ở Vĩnh Châu, ngay tại chỗ thu mua bông, tơ lụa thành sợi bông, sản xuất sợi bông, vải bông vừa vặn trải qua đường sắt vận đến Dự Nam, Hồ Quảng, lại trải qua Võ Xương chọn tuyến đường đi Trường Giang tiêu hướng Tứ Xuyên. Cầm chén rượu, Lý Trải Qua Phương nhìn Trái Hiếu Hung nói. Năm đó Triệu Điền Phong khi làm việc giao thiệp với nước ngoài, đã đề nghị Phụ Hoàng xuôi theo đường sắt xây nhà máy, những năm này bất luận là hoa thương, buôn bán với người nước ngoài đầu tư, nói chung đều là lấy Hải Châu đến Từ Châu, hoặc là Từ Châu đến Trịnh Châu, hoặc là Từ Châu đến Vĩnh Châu, cũng chính là cái gọi là công việc giao thiệp với nước ngoài bốn châu. Hầu như đều là dọc theo đường sắt đầu tư. Công việc giao thiệp với nước ngoài bốn châu bề ngoài là xuôi theo đường sắt, nhưng trên thực tế đâu? Đều là khu vực Lý Gia có thể trực tiếp khống chế, những nhà máy, hầm mỏ trong khu vực Lý Gia khống chế, không chỉ mang đến cho Lý Đại Nhân lợi nhuận kinh tế phong phú, cuối cùng cũng đã trở thành tiền vốn cuộc khởi của Lý Đại Nhân. Người tốt tụ tập, nhà máy xí nghiệp cũng vậy, trong gần 20 năm qua, dù là người phương Tây hay là hoa thương đều thích đầu tư nhà máy ở bốn châu, cho dù là hiện tại cũng vậy. Chính là trước mắt, tòa công ty thép này, nếu không phải vì quặng sắt lớn Cô Sơn không chuyển đi được, đoán chừng cũng sẽ không rơi vào nơi này, phải biết, ngay từ đầu trong triều không ít người đã chủ trương đem nhà máy thép xây ở Hải Châu. Tại sao phải xây ở Hải Châu, không gì khác, nhà máy lớn như vậy đặt bên cạnh mới an tâm a, nhưng cuối cùng lại bị người đầu tư phản đối, nhưng phàm là xưởng thép nếu có than hoặc có sắt, chỉ cần điều kiện cho phép, không ai bỏ gần tìm xa. Khóe môi khẽ nhếch, Lý Trải Qua Phương nói. Người tốt tụ tập, nhà máy cũng vậy, nếu không có một con chim đầu đàn, vì huynh muốn ở Đông Bắc làm thực nghiệp là vạn vạn không thành, không ai muốn đến cái nơi giá lạnh này đầu tư, cho nên. Đưa mắt nhìn về phía Trái Hiếu Huân, Lý Trải Qua Phương cười nói. Ta muốn mượn danh tiếng của Hiền để dùng một chút. Mượn danh tiếng của ta? Trái Hiếu Huân kinh ngạc nói. Đúng, chính là danh tiếng giật đại vương của đệ, Liêu Đông nơi này có than có sắt, Cô Sơn có quặng sắt, bên cạnh còn có mỏ than, Hiền đệ có ý định đến đây đầu tư mỏ than không? Lý Trải Qua Phương nói thẳng. Tiền đệ không cần lo lắng, chỉ cần Hiền đệ bằng lòng đầu tư, tự nhiên sẽ có ngân hàng vui lòng cho vay. Người là tên, cây là bóng, đường đường Tả đại công tử muốn mở mỏ than, ngân hàng làm sao có thể không cho vay? Huống hồ, cho dù không có ngân hàng nào cho vay, hẳn Lý Trải Qua Phương cũng biết móc khoản tiền này. Đầu tư mỏ than. Nhìn Lý Trải Qua Phương, vị hoàng trường tử của Lý Hoàng đế, Trái Hiếu Huân suy nghĩ rồi hỏi. Chỉ sợ Lý Huynh mong muốn không chỉ có vậy đi. Đầu tư mỏ than là mối làm ăn chắc thắng, Lý Trải Qua Phương hai tay dâng tiền đến trước mặt, khẳng định là có mưu đồ. Hiền đệ anh minh, cái gì cũng không qua mắt được đệ. Lý Trải Qua Phương cười nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngoài mỏ than, còn hy vọng Hiền đệ có thể ở đây đầu tư xây dựng một vài nhà máy, cụ thể nhà máy, toàn do Hiền đệ làm chủ, chỉ cần ngài bằng lòng đầu tư là được, có ngài làm chim đầu đàn, tự nhiên có thể mang đến bầy chim, không biết Hiền đệ thấy thế nào. Cười tủm tỉm uống một ngụm rượu, Lý Trải Qua Phương cứ như vậy nhìn chằm chằm Trái Hiếu Huân, dường như đang chờ câu trả lời của hắn, thấy hắn không nói gì, còn nói thêm. Việc này không vội, Hiền đệ cứ từ từ cân nhắc, chờ nghĩ kỹ rồi hãy cho vi huynh câu trả lời chắc chắn. Đợi đến khi Trái Hiếu Huân rời đi, Lý Trải Qua Phương như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc này cửa toa xe mở ra, có người từ một khoang xe khác đi đến. Công tử, Tả công tử nói sao? Người tới nói giọng Hồ Nam, không ai khác chính là Vương Khải Vận, phụ tá của Lý Trải Qua Phương. Tạm thời còn chưa rõ. Lý Trải Qua Phương cũng không ngẩng đầu nói. Vương tiên sinh, cảm thấy việc này có hiệu quả không? Có tác dụng hay không, chỉ dùng mới biết được. Trái Hiếu Huân là công tử của Trái Quý Cao, lại là phó hội trưởng của Minh Thương Thương Hội, bàn về uy vọng trong giới thương nhân, không ai có thể so sánh được với hắn. Minh Thương muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, chỉ cần họ bằng lòng đầu tư vào Đông Bắc, đại nhân cần gì phải lo đại nghiệp không thành. Đại nghiệp. Thầm nhủ hai chữ này trong lòng, Lý Trải Qua Phương nhìn chằm chằm Vương Khải Vận cười lạnh nói. Đây là lần thứ hai Vương tiên sinh nhắc đến hai chữ này trước mặt ta. Lần trước là khi nào? Lần trước, hắn vẫn là Lý gia đại công tử, chính là hắn ở đó cổ động hắn cùng giữ lại Minh phái đi phản đối bằng vũ trang, sau đó thừa cơ chiếm thiên hạ. Cha hắn thành hoàng đế. Nhưng chính hắn thì sao? Không có gì đạt được. Mà bây giờ thì sao? Hắn là hoàng trường tử, nhưng thì sao? Cái gọi là đại nghiệp, có liên quan gì đến hắn? Lần trước không thành công đi. Vương Khải vẫn cười tủm tỉm ngồi vào trước mặt Lý Trải Qua Phương, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mây khói bao phủ vùng đất nóng, đắc ý nói. Công tử đừng nhìn nơi này hiện tại hoang vu, nhưng chỉ cần 10 năm công sức, với sự giàu có của Đông Bắc nhất định không dưới Giang Nam, có thuế thóc Đông Bắc, lại có sắt thép Đông Bắc, thực nghiệp, làm sao lo đại nghiệp không thành, lại thêm công tử trong quân đội có nhiều bạn cũ, có Đông Bắc là nắm chắc, hoàng thượng tuy có tư tâm, nhưng vì thiên hạ, cũng tất sẽ giao thái tử vị cho công tử. Chỉ mong như vậy. Lý Trải Qua Phương thuận miệng nói. Ngươi nói trên đường, đợi đến Liêu Đông thì phải từ biệt ta, xa cách ta, Vương tiên sinh lại định đi đâu? Bạn đang đê ọc bản Tru Uyển đã qua hở U Kỳ tại Thiên ở Lôi ở Trúc. Còn có thể đi. Đương nhiên là đi Đại Minh. Vương Khải Vận vừa cười vừa nói, tay vẫn nắm chặt điếu tẩu. Tại hạ nếu không rời khỏi, đại công tử sẽ khó lòng yên ổn. Chỉ có tại hạ đi, đại công tử mới có thể ở đây như cá gặp nước. Là một kẻ kế thừa thuộc đế vương, Vương Khải Vận năm xưa đã từng thuyết phục Tăng Quốc Phiên phản Thanh, bị người đời chỉ trích là cuồng vọng. Về phần Lý Tổng đốc, hắn thậm chí còn chẳng buồn thử. Nhưng cơ hội luôn đến với người có chuẩn bị, rất nhanh, hắn đã dồn sự chú ý vào Lý Đại Công Tử. Vì sao lại là hắn? Bởi vì xung quanh Lý Đại Công Tử là một đám người từ Đại Minh trở về, những kẻ đó, trời sinh đã có tư tưởng phản nghịch, thậm chí ngay cả Lý Đại Công Tử cũng là người mang trong mình tư tưởng phản nghịch. Kết quả là, hai bên ăn ý với nhau. Dưới sự trù tính của Vương Khải Vận, bọn họ sẽ dùng vũ lực để phản đối, đưa Lý Đại Nhân lên ngôi hoàng đế. Đại sự cứ thế mà thành công, về phần Hồ Nam đồng hương của hắn, Tăng gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đại Nhân khoác long bào, ép buộc bọn họ không thể trung thành với Đại Thanh Triều. Không phải là không muốn, mà là không thể. Giống như hắn đã dự liệu trước, Tăng Quốc Phiên và Tăng gia sau này không đủ để uy hiếp. Chỉ cần hứa hẹn quan to lộc hậu, tự nhiên mọi chuyện sẽ thành. Giờ đây, đại nghiệp đã thành kỳ thực, chỉ mới thành một nửa mà thôi. Vương Khải vẫn biết đại nghiệp chỉ thành một nửa, Lý Hoàng đế há lại không biết rõ chỉ mới thành một nửa. Chỉ cần hắn còn ở bên cạnh đại công tử, Lý Hoàng đế chắc chắn không yên lòng. Nói đi nói lại, Lý Trải Qua Phương tổng về không phải là con ruột, còn riêng dù là trưởng tử, nhưng dù sao cũng không phải con ruột. Cái này Lý Trải Qua Phương nhìn Vương Khải Vận, nói. Ngươi mà đi, bên này của ta coi như ta đi thì sao? Vương Khải Vận hút một hơi thuốc, nhìn Lý Trải Qua Phương nói. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, đại công tử chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, bám chặt lấy Đại Minh là được. Có Đại Minh chống lưng, đại nghiệp này tự nhiên cũng đã thành công một nửa. Bám chặt Đại Minh. Đây chính là mưu kế của Vương Khải Vận, nói là mưu kế, kỳ thực chỉ là dương mưu mà thôi. Chúng ta chỉ cần dẫn hướng đầu tư của Đại Minh về đây, bọn họ đầu tư ở đây càng nhiều, sự ủng hộ dành cho đại công tử cũng càng lớn. Đầu tư của họ nhiều hơn, thực lực của Đông Bắc cũng mạnh hơn. Bên này giảm, bên kia tăng, 10 năm sau, Đông Bắc sẽ không thua kém bốn châu, thậm chí chưa chắc đã kém hơn. Quả thực là như vậy. Về điểm này, Lý Trải Qua Phương cũng không nghi ngờ. Năm xưa phụ hoàng có thể thành đại nghiệp là nhờ vào Đại Minh. Ngoài việc thu hút đầu tư từ Đại Minh, điều quan trọng nhất vẫn là di dân. Hà Bắc, Sơn Đông đều là những nơi dân đông đất chật, đại công tử phải cố gắng thu hút di dân. Trong triều không phải cũng đã định ra chính sách di dân thực biên sao? Đông Bắc hoang vắng, đất đai đâu chỉ có ức vạn mẫu, có người, khai khẩn đất đai, tự nhiên sẽ có thuế khóa thì có thể xử lý việc giao thiệp với nước ngoài, xây dựng nhà máy. Giờ đây, Vương Khải Vận không còn là kẻ từng mong muốn đến Anh Quốc, dùng văn hóa nho gia của chúng ta để giáo hóa những tên quỷ Tây Dương. Thiên hạ đã thay đổi quá lớn, làm sao hắn có thể làm ngơ? Có lẽ nào Đại Minh sẽ ủng hộ chúng ta? Đại công tử, ngài đọc sách ở Đại Minh, lưu lại tiếng thơm. Người bên cạnh ngài cũng là người đọc sách ở Đại Minh, lưu lại tiếng thơm. Đại Minh không ủng hộ ngài, chẳng lẽ lại đi ủng hộ nhị công tử, người chưa từng đến Đại Minh, không có mấy phần thân cận với Đại Minh sao? Vương Khải Vận hạ giọng nói. Tại hạ nghe nói, nhị công tử và Anh Quốc Công có quan hệ gần gũi, mà Đại Minh và Đại Anh lại là kẻ thù không đội trời chung. Như vậy, Đại Minh đương nhiên sẽ không ủng hộ nhị công tử, đây chính là ưu thế của đại công tử. Lặng lẽ gật đầu, Lý Trải Qua Phương cũng biết ưu thế của mình nằm ở đâu thân cận với Đại Minh. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn, theo lệ quốc tế, hắn là thân minh phái của Đại Đường, mà những người xung quanh hắn cũng là thân minh phái. Đại Minh không ủng hộ hắn, thì sẽ ủng hộ ai đây? Vương tiên sinh dự định khi nào thì xuất phát? chính là hai ngày nay. Vương Khải Vận cười nói. Ngồi thuyền đi Thanh Đảo trước, ở đó có thuyền di dân của Đại Minh. Tại hạ rất hiếu kỳ về Đại Minh, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy phong thái của Đại Minh rồi. Thiên hạ đều nói, nếu trên đời này có thiên quốc, thì thiên quốc đó chắc chắn là Đại Minh. Những năm gần đây, người trong nước ngày càng hiểu rõ về Đại Minh, nhưng phàm là những phủ huyện lớn một chút đều có thể mua được báo sinh hoạt, cũng có thể mua được sách của Đại Minh. Chính vì hiểu rõ, người dân mới khao khát Đại Minh, cho rằng nơi đó là chốn đào nguyên trong truyền thuyết. Cho nên mới có cách nói thiên quốc. Đương nhiên, cách nói này, ở Lưỡng Giang bên kia chắc chắn không được, bên kia tự xưng là thiên quốc. Nghe vậy, Lý Trải Qua Phương có chút cảm khái nói. Đại Minh chờ tiên sinh đến Đại Minh, sẽ biết thế nào là thiên quốc. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Lý Trải Qua Phương, lại một lần nữa hiện lên hình ảnh Đại Minh trong ký ức, hiện lên những ngọn núi, dòng sông nơi đó, đương nhiên còn có cuộc sống giàu có, an bình của bách tính nơi đó. Khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn những người mặc quần áo rách rưới đang vận chuyển hàng hóa ở nhà ga, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh nghèo khó khắp nơi trên đường đi, những ngôi nhà tranh thấp bé hai bên đường sắt, cùng với những người nông dân quanh năm vất vả trên đồng ruộng mà không được ăn no. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những bách tính Đại Minh với khuôn mặt hồng hào và những bách tính Đại Đường xanh xao vàng vọt, cứ thế giao thoa trong đầu Lý Trải Qua Phương. Một bên là sự giàu có khiến người ta ngưỡng mộ, một bên là cảnh nghèo đói khắp nơi. Bách tính Đại Minh cũng được, bách tính Đại Đường cũng vậy, đều là người Hoa Hạ, nhưng tại sao cuộc sống lại khác biệt đến vậy? Nghĩ đến đây, Lý Trải Qua Phương không khỏi thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Khải Vận, nói một cách nghiêm túc. Tiên sinh, người có biết vì sao ta muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này không? Như để thể hiện rõ tâm tư, Lý Trải Qua Phương nói. Cũng là vì ta muốn cho bách tính thiên hạ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ vào những người đang đổ mồ hôi như mưa, Lý Trải Qua Phương trang nghiêm nói. Để tất cả bọn họ, cũng giống như trăm họ Đại Minh, đều có thể sống một cuộc sống giàu có, người cày có ruộng, người ở có nhà, người siêng năng có nghiệp, cực khổ có được muốn để họ có được cuộc sống như vậy, thì không thể không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ có từng đến Đại Minh, mới biết người trong thiên hạ nên có cuộc sống như thế nào, cũng chỉ có từng đến Đại Minh, mới biết người chấp chính phải làm gì cho bách tính. Ai cũng có mộng tưởng, kỳ thực, Lý Trải Qua Phương cũng có giấc mộng của mình. Nhìn đại công tử với vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy khát vọng, Vương Khải Vận nghiêm mặt nói. Tại hạ sở dĩ nguyện ý giúp đại công tử thành đại nghiệp, cũng là vì bách tính thiên hạ. Ngày khác chúng ta đuổi Mãn Thanh, khôi phục non sông Hán Gia, ngày nay lại mưu đại nghiệp, cũng là vì bách tính thiên hạ. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ cổ thiên. Lôi Trúc. Hôm nay lại mưu đại nghiệp, người bị hại chính là thiên hạ bách tính. Lời này liệu có thành hiện thực? Một kẻ truyền thừa đế vương thuật, lại thốt ra những lời này ai mà tin cho được? Nhưng từ xưa đến nay, những kẻ được gọi là truyền nhân đế vương thuật chẳng phải đều đánh bóng bằng danh nghĩa vì thiên hạ vạn dân đó sao? Vương Khải Vận nói những lời này là thật lòng chăng? Ít nhất, hắn cảm thấy mình nói là thật lòng. Giống như Tạo Phản, dù sao cũng phải tìm cho mình một cái cớ. Năm xưa dựng nghiệp lớn, cờ hiệu là khu trục Thác Đác, khôi phục Trung Hoa, còn bây giờ mưu đồ đại nghiệp, lại là vì thiên hạ bách tính. Về phần chân tâm hay giả dối, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở chữ mưu. Về phần bách tính sau này sống ra sao? Có quan trọng không? Thấy đại công tử có vẻ rất tâm đắc với tương lai, Vương Khải Vận vội vàng nói, đại công tử, việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải trăm phương ngàn kế thu hút vốn liếng Đại Minh đến đầu tư Đông Bắc. Chỉ có nhiều nhà máy, công thương hưng thịnh, bách tính mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Bị Vương Khải Vận thuyết phục, Lý Trải Qua gật đầu đồng ý, lời tiên sinh rất phải, đáng tiếc tiên sinh không thể ở bên cạnh ta bày mưu tính kế, thật đáng tiếc. Đáng tiếc xong, Lý Trải Qua cũng hiểu, Vương Khải Vận nhất định phải rời đi hắn, dù sao, ở kinh thành bên kia, có không ít người gọi hắn là Diêu Quảng Hiếu, nếu hắn không đi, phụ hoàng sẽ khó ngủ yên. Có Diêu Quảng Hiếu, tự nhiên cũng có Yến Vương. Đối mặt với sự tiếc nuối của đại công tử, Vương Khải Vận cười nói, cho dù tại hạ không ở bên cạnh đại công tử, cũng sẽ vì đại công tử làm việc. Chờ khắp nơi đến Đại Minh, nhất định sẽ liên hệ với Mậu Dịch, vận động bọn họ đến Đông Bắc đầu tư. Ân, làm phiền tiên sinh cứ việc hứa hẹn những điều kiện hậu đãi, chỉ cần bọn họ bằng lòng đến Đông Bắc đầu tư là được. Đại công tử quá lo lắng, thiên hạ ồn ào đều vì lợi, thương nhân thấy lợi lớn, chỉ cần hứa hẹn nhiều là được. Đáng tiếc lúc này trong tay không có quạt lông, bằng không Vương Khải Vận thật muốn phe phẩy một cái. Nhưng tay cầm túi sương mù dày đặc, hắn vẫn có chút tự đắc, nhả ra một ngụm khói, sau đó nói, đại đường ta đất rộng của nhiều, lao động đông đảo, hơn nữa tiền lương công nhân rẻ mạt, so với Đại Minh, thậm chí không bằng 1/10, hơn nữa còn không có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, chỉ cần nói rõ lợi hại, bọn họ tự nhiên sẽ bằng lòng đến đại đường đầu tư. ai, cũng chỉ có thể như thế. Lý Trải Qua thở dài. Bách tính Đại Đường ta thu nhập thấp, sống khổ cực quá. Thật không biết đến khi nào, bách tính Đại Đường mới có thể vượt qua được cuộc sống như bách tính Đại Minh, ngắn thì 5-6 năm, nhiều thì 10 năm, tóm lại vẫn phải để bách tính có chỗ nương thân, bệnh có chỗ chữa. Nghe vậy, Vương Khải Vận vội vàng phản đối, đại công tử, việc này tuyệt đối không thể, Đại Đường ta ngoài lao động giá rẻ, không có gì cả. Muốn mưu cầu phú cường, không thể không dùng lao động giá rẻ để hấp dẫn đầu tư Đại Minh. Nếu như giống Đại Minh, mình thường há lại không xa vạn dặm đến Đại Đường đầu tư. Không có bọn họ đầu tư, nói gì đến phú cường. Ai Lý Trải Qua lại thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Nghe đại công tử thở dài, Vương Khải Vận nói, ai, trước mắt muốn mưu cầu quốc gia phú cường, chỉ có thể trước khổ một khổ bách tính, đợi đến tương lai, nhà máy nhiều, quốc gia phú cường, cuộc sống của bách tính tự nhiên sẽ ngày càng tốt hơn, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Vẻ mặt như trách trời thương dân, thở dài một tiếng, Vương Khải Vận lại tiếp tục kéo tẩu thuốc. Lý Trải Qua thì có chút phiền muộn nhìn ra ngoài xe, nhìn tòa thành thép trước mắt. Vài ngày sau, Vương Khải Vận theo Đại Liên lên thuyền rời Liêu Đông, đến Thanh Đảo. Đến thành phố ven biển này, nhờ có quân cảng mà hưng thịnh, hắn nhìn những chiếc cự luân đậu trên biển, nhìn hàng chục chiếc thuyền nhỏ vây quanh cự luân, hàng ngàn hàng vạn di dân mặt mày hớn hở bước lên cự luân, trong lòng không khỏi thầm thì, Đại Minh a rốt cuộc là một thời thịnh thế ra sao, mà có thể khiến người ta hướng về như vậy. Kỳ thật, đối với Đại Minh, Vương Khải Vận cũng giống như bao người khác, đều tràn đầy khát vọng. Hắn luôn hy vọng có thể đến Đại Minh một chuyến, xem tận mắt cái gọi là đào nguyên của họ. Cái gì đào nguyên? Cái gì thiên quốc? Cái gì thiên hạ không có thịnh thế? Tất cả đều khiến Vương Khải Vận rất hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng tò mò vị hoàng đế thịnh đức kia, làm sao ở đất của người Tây Dương mà có thể dựng nên cơ nghiệp như vậy. Là một kẻ truyền thừa đế vương thuật, Vương Khải Vận hiếu kỳ lắm. Giống như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, Vương Khải Vận cũng hy vọng có thể lấy được chân kinh ở Đại Minh để bổ sung cho đế vương thuật của mình. Ba ngày sau, Vương Khải Vận cuối cùng cũng lên Thần Châu Hào một chiếc thuyền di dân. Con tàu di dân 21.900 tấn này là chiếc lớn nhất do đế quốc chế tạo, trọng tải chỉ đứng sau Đại Đông Phương Hào trên toàn thế giới. Nhưng khác với sự đơn độc của Đại Đông Phương Hào, Thần Châu Cấp có tổng cộng 6 chiếc, là lực lượng di dân chủ lực của đế quốc. Trên Thần Châu Cấp, mang theo Vương Khải Vận, một truyền nhân đế vương thuật, bước vào con đường đến Đại Minh. Cùng lúc đó, tại Từ Châu, trong Đại sứ quán Đại Minh đế quốc, trong văn phòng đại sứ, Trái Hiếu Huân đang cầm ly rượu, trò chuyện với Lý Tạ Kim, vị đại sứ của đế quốc. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chuyện họ nói đơn giản là về chuyến đi Liêu Đông lần này của Trái Hiếu Huân. À, nói như vậy, đại công tử hy vọng dùng uy vọng của công tử để thu hút thương nhân đế quốc đến Đông Bắc đầu tư. Lý Tạ Kim nhấp một ngụm rượu đỏ, nhíu mày. Đúng vậy. Trái Hiếu Huân cười nói. Xem ra, cuộc tranh giành của công tử so với chúng ta tưởng tượng còn đến sớm hơn. Tất cả cuộc tranh giành của công tử chỉ là giữa các con trai của Hoàng đế Lý. Từ trước đến nay, Lý Hoàng đế chưa từng phong vương cho các con, đương nhiên cũng không phong thái tử. Không phải không phong, mà là không thể phong, bởi vì trưởng tử không phải con ruột. Đương nhiên, ông ta đã công khai nói rằng Lý Trải Qua chính là trưởng tử của ông ta. Hiện tại làm hoàng đế, tâm tính tự nhiên cũng không giống trước, truyền ngôi cho người ngoài. Lý Hoàng đế không cam tâm, cho nên cũng không phong vương, không phong thái tử. Hiện tại hoàng gia Đại Đường chỉ có ân, hoàng tử, không có vương gia, không có thái tử. Thế gian ai mà không có tư tâm, dù là năm xưa cái long bào này là Lý Trải Qua cùng những người khác khoác lên cho hắn. Lý Tạ Kim cảm thán một tiếng, sau đó lắc đầu nói, nhưng dù sao cũng không phải con ruột. Đúng vậy, dù sao cũng không phải con ruột, đương nhiên không thể truyền ngôi. Nhưng Lý Trải Qua cũng không cam lòng. Trái Hiếu Huân nói, hắn mời ta đến Liêu Đông, không chỉ mong muốn ta giúp thu hút vốn liếng Đại Minh, từ đó làm lớn mạnh thực nghiệp Đông Bắc, mà quan trọng hơn là, hắn muốn thông qua đó thân cận với Đại Minh, mượn sự giúp đỡ của Đại Minh để giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Lý Đại Sứ, người nói xem, hiện tại ta phải làm gì? Nhìn vị đại sứ đang suy tư, Trái Hiếu Huân hỏi, chiêu bài của Đại Hoàng tử Lý, rốt cuộc là nên nhận hay không? Xê hút tinh chỉnh đến từ thiên lôi. Trúc cờ, hy vê ổng bạn thí khờ. Bạn có tê hệ đoán được nơ dê uồn. Gợi ý, TLT. Kỳ thực, chính sách đối ngoại của một trò chơi vốn dĩ là tổng thể cục, nhưng có thể làm kỳ thủ quốc gia lại chẳng có mấy. Thế nhưng, có thể khẳng định một điều, Đại Minh đế quốc không nghi ngờ gì chính là một trong số ít kỳ thủ đó. Về phần Đại Đường ít nhất hiện tại vẫn chỉ là quân cờ. Tiếp, đương nhiên là phải tiếp. Lý Táo Hôn vừa cười vừa nói. Tả công tử, đã Lý đại hoàng tử cho phép nhiều chỗ tốt như vậy, ngài mà không tiếp thì có chút quá không biết thời thế. Huống hồ chuyện này, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại à, nhìn Tả Hiếu Huân, Lý Táo Hồn nói tiếp. Đầu tư vào Đông Bắc, trên phương diện buôn bán cũng là một cơ hội rất tốt, đại sứ quán khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ. Huống hồ nghĩ ngợi một hồi, Lý Táo Hồn nói. Trong mắt bộ ngoại giao đế quốc, việc đường quốc tăng tốc độ di dân và đầu tư công thương nghiệp vào Đông Bắc đều có lợi cho việc ổn định tình hình ở đó. Chúng ta không thể xác định tương lai Nga có động đến Đông Bắc hay không, nhưng một Đông Bắc được kiến thiết tốt đẹp chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Nga trong việc chiếm đoạt. Bọn chúng muốn ăn, thì trước tiên phải chuẩn bị tinh thần bị sức mẻ răng. Mặc dù nước Nga là đồng minh của đế quốc, nhưng đối với Nga, đế quốc vẫn luôn cảnh giác. Dù sao, cái miệng tham lam của gấu Bắc Cực kia lớn hơn cả thiên hạ tưởng tượng. Ừm, khẽ gật đầu, Tả Hiếu Hung nói. Nhưng trước mắt cũng không cần phải lo lắng về mối đe dọa từ nước Nga. Gia phụ từng nói, chỉ cần nước Nga không xây đường sắt đến Viễn Đông, bọn chúng sẽ không thể tạo ra uy hiếp thực chất cho Đông Bắc. Mà hiện tại, tài lực của Nga đã hao phí hết vào Konstantin và khu vực Tiểu Á, Armenia. Ít nhất trong vòng 10 năm tới, bọn chúng sẽ không gây ra uy hiếp gì cho Đông Bắc. Cha của Tả Hiếu Huân là ai? Tả Tông Đường. Năm xưa, sau lưng Tứ Hoàng Đồng Minh cũng có bóng dáng của Tả Tông Đường. Tại sao phải lôi kéo nước Nga vào cuộc, ngoài việc vì lợi mà hợp để cùng chống lại nước Anh, còn có một nguyên nhân chính là để ngăn chặn giả tâm của nước Nga đối với phương Đông. Chiếm được Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng, nhưng chiếm được rồi thì sao? Đế quốc Nga cần đầu tư một lượng lớn tài lực để tiến hành tái thiết sau chiến tranh, cần xây dựng đường sắt nối liền với bản thổ. Tóm lại, việc tái thiết Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến tranh sẽ làm hao tổn tài sản của nước Nga. Đối với Đại Minh Đế quốc mà nói, việc tái thiết sau chiến tranh sẽ thúc đẩy sự phát triển của kỹ nghệ và nâng cao khí thế, bởi vì Đại Minh nắm giữ một cơ sở công nghiệp khổng lồ. Còn nước Nga thì khác, việc tái thiết sau chiến tranh của họ chỉ có thể kích thích sự phát triển kinh tế của các quốc gia công nghiệp, bao gồm cả Đại Minh, bởi vì cơ sở công nghiệp của nước Nga quá yếu kém. Bọn chúng cần nhập khẩu xi măng, nhập khẩu vật liệu thép, nhập khẩu máy hơi nước, xe tất cả đều phải dùng vàng bạc để mua từ nước ngoài. Khi một lượng lớn tài sản bị tiêu tốn ở Dôn, tự nhiên bọn chúng sẽ không có tài lực và tinh lực để động đến những nơi khác. Cho nên, Đông Bắc có ít nhất 10 năm. 10 năm. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ thực, trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt. Rời khỏi đại sứ quán, nhìn thành phố này trước mắt, rất giống với các thành thị của Đại Minh. Đây là Từ Châu mới thành, phải nói là tân đô của Đại Đường Đế quốc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Thành phố này được các nhà thiết kế của nước nhà tham khảo quy hoạch thành thị của Đại Minh để thiết kế, vừa là đô thành của Đường quốc, lại vừa là một thành thị mang đậm phong cách Đại Minh. Đại Minh Hóa Yên lặng lẩm bẩm mấy chữ này, trong mắt Tả Hiếu Hung lóe lên một tia sáng. Sau khi về đến nhà, hắn lập tức viết một bức thư cho bạn bè. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ là về tình hình chư tử phân tranh đang diễn ra trong Đường quốc. Cơ hội đang đến như chúng ta đã dự liệu, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi. Nếu thời cơ chín muồi, ta tin rằng kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Kế hoạch? Vì sao lại theo Đại Minh trở về Hoa Hạ? Vì sao chỉ đơn giản là kiếm tiền? Dĩ nhiên không phải. Làm ăn ở đâu cũng có thể, Tả Hiếu Huân là người làm ăn không sai, nhưng hắn cũng có lý tưởng của mình. Ở Đại Minh có rất nhiều người giống như hắn, họ cũng có lý tưởng và tín niệm của riêng mình. Trong mọi kế hoạch, điều quan trọng nhất không phải là bản thân kế hoạch, mà là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn không phải là giáo dưỡng, không phải là nhẫn nại, càng không phải là tính tình tốt. Kiên nhẫn là cảm giác về mục tiêu. Mục tiêu. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tả Hiếu Huân cứ như vậy yên lặng ngồi trên xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đi đường và số lượng xe bên ngoài. Kinh Thành là một thành phố hoàn toàn mới, mặc dù Từ Châu chưa từng là kinh thành trong lịch sử, nhưng hiện tại nó là trái tim của Đại Đường Đế quốc. Mặc kệ những kẻ dèm pha nói gì, nó vẫn là đô thành của Đại Đường Đế quốc. Đối với Đại Minh mà nói, Đại Đường chính là một đồng minh cực kỳ quan trọng trong tương lai của đế quốc. Đồng minh này là người cùng huyết mạch, là người lẽ ra phải gắn bó không rời, chung một nhà. Trên đường, những người mặc đủ loại y phục, qua lại vội vã, họ cũng giống như trăm họ của Đại Minh, cùng chảy chung một dòng máu, họ đều là con cháu Viêm Hoàng. Nhưng ở nơi này, những bách tính từ thiếu niên đến trưởng thành, trung niên, cho đến cuối cùng qua đời, cuộc đời của họ từ đầu đến cuối phải chịu siêu cao thuế nặng. Nơi này, người giàu có xa hoa dâm đảng, tham lam vô đáy, quan lại thì vô liêm sỉ, tham ô hối lộ. Có lẽ Tả Hiếu Huân sinh ra đã có tài có thế, nhưng Tả Hiếu Huân là một người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn là thương nhân, nhưng hắn cũng là một người mang trong lòng ước mơ, giấc mộng của hắn rất đơn giản. Tất cả người Hoa Hạ đều nên được sống một cuộc sống tốt đẹp. Đây là giấc mộng của hắn, đương nhiên cũng là mộng tưởng của rất nhiều người. Người Đại Minh chưa từng quên gốc rễ của mình ở đâu. Người Đại Minh sẽ rơi xuống đất cắm rễ, nhưng huyết mạch của họ vĩnh viễn sâu sắc ở Hoa Hạ. Sách giáo khoa của Đại Minh chưa từng ngăn cách với sự liên hệ với Hoa Hạ. Cũng chính vì vậy, ở Đại Minh có rất nhiều người giống như Tạ Hiếu Huân, họ có thể sinh ra ở Hoa Hạ, lớn lên ở Đại Minh, hoặc có thể sinh ra ở Đại Minh, nhưng khi nhìn thấy nơi này khắp nơi đều nghèo khó, trong lòng họ hiện lên một tín niệm. Cải biến. Họ muốn cải biến mảnh đất cổ xưa này, họ khao khát những người ở nơi này có thể sống hạnh phúc giàu có như họ, chứ không phải sống như nô lệ. Chính vì lý tưởng này, Tạ Hiếu Huân đã trở lại Hoa Hạ, làm ăn chỉ là một thủ đoạn để hắn thực hiện mục tiêu này. Hắn đến đây là vì một mục đích cuối cùng. Cải biến đất nước này. Cải biến đất nước này, một đất nước bị đám người đạo mạo mà gần như tán tận lương tâm chà đạp đến không còn hình dáng. Cày người có ruộng, ở người có nhà, siêng năng có nghiệp, cực khổ có được yên lặng đọc những lời này, đây là những gì bệ hạ đã nói với các học sinh mười mấy năm trước, khi đề cao trách nhiệm và tương lai của đất nước, cũng là thế giới mà Đại Minh mong muốn tạo ra, một thế giới như vậy cũng nhất định là Đại Minh muốn dẫn dắt cho toàn thế giới chiếc xe cứ thế chạy, chạy trên những con phố của kinh sư. Thần châu hào xinh đẹp lướt trên mặt biển xanh thẳm, kéo theo những con sóng lớn trắng xóa cùng bọt biển. Giữa lúc đoàn thuyền di dân hối hả di chuyển, trên bong tàu bằng gỗ, chật ních những người canh chừng. Khác biệt với những thuyền di dân quen thuộc, kiến trúc thượng tầng của thần châu cấp di dân thuyền đều tập trung ở bên trái. Bên phải là một bong tàu dài đến 153,3 mét, rộng 22,86 mét. Trên hành trình dài ngày trên biển, hơn vạn di dân ở trong khoang thay phiên nhau lên bong tàu canh chừng, hưởng thụ ánh nắng, gió biển và không khí trong lành. Cũng chính vì vậy, thần châu cấp di dân thuyền luôn được coi là thoải mái nhất, dù vẫn còn khá chật chội. Bong tàu có thể mở rộng khoang ở phía dưới, cải thiện đáng kể điều kiện sống trên biển của di dân. Phát sinh loạn lạc, y quan đông độ, bắt đầu nhập Đại Minh người, hơn ngàn vạn cũng. Đứng trên sân thượng cầu tàu bên trái, Vương Khải Vận cảm thán: Đại Minh có được sự thịnh vượng như ngày nay, đều nhờ vào nhân lực Hoa Hạ. Điều này tuyệt đối không phải khoa trương. Nếu không có dòng di dân Hoa Hạ không ngừng, Đại Minh không thể có được nguồn lao động dồi dào, càng không thể dùng ưu thế về dân số áp đảo, làm loạn di dân từ Nam Mỹ ở trong lòng đế quốc khổng lồ. Nhậm Thu Huynh nói có lý, nếu không có đế quốc khai cương thác thổ ở lục địa mới, cho dù Hoa Hạ ta có 100 tỷ bách tính thì có ích gì? Người phản bác không phải ai khác, mà là Hứa Tăng Kiệt, người sắp đảm nhiệm lãnh sự gần biển của Đại Đường. Từng du học ở Đại Minh, ông ta tràn đầy mong đợi khi trở về. Hứa đại nhân nói rất phải. Đối với lời giải thích của Hứa Tăng Kiệt, Vương Khải Vận không phản bác. Dù sao, đế quốc khai thác vạn dặm cương vực ở dị vực là sự thật ai cũng biết. Từ xưa đến nay, trong số người Hoa Hạ, bàn luận công lao khai cương thác thổ, Thịnh Đức Đại Đế chính là người đứng đầu. Điều này tuyệt đối không có bất kỳ sai sót gì. Từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Phi đến Thái Bình Dương, hơn 2.000 vạn cây số vuông lãnh thổ đều là do Chu Hoàng Đế đánh xuống. Công tích như vậy, từ xưa đến nay, vị Hoàng Đế nào có thể so sánh được? Điều này cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Đừng nói là Vương Khải Vận và những người khác, ngay cả các quốc gia Âu Mỹ cũng kinh ngạc trước việc Đại Minh chỉ trong 20 năm đã chinh phục được lãnh thổ rộng lớn đến vậy. Có thể không kinh ngạc sao? Đây là hơn 2.000 vạn cây số vuông lãnh thổ a, ngay cả đế quốc Anh đến nay mới có được bao nhiêu lãnh thổ, mà họ phải mất 200 năm mới đạt được đại nghiệp. Thế mà Đại Minh chỉ dùng 20 năm. Cho nên, đời người đi, nếu dám tại toa cát. Thắng An Lô người mẫu trẻ, thua nào đó Sĩ Khang làm việc Nhậm Thu tiên sinh, hôm nay chúng ta có thể đến Hawaii. Hawaii? Vương Khải Vận kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là Hawaii nước Cộng Hòa. Trên thuyền chúng ta có một bộ phận di dân muốn xuống thuyền ở đó, còn một phần khác sẽ đến lãnh thổ Thái Bình Dương. Đây chính là lợi thế của Hawaii trong tay Đại Minh. Hiện tại, Hawaii đã trở thành cảng trung chuyển di dân, các di dân ở đây sẽ lên những con thuyền khác để đến các nơi. Hawaii nước Cộng Hòa. Cũng là Đại Minh. Hứa Tăng Kiệt gật đầu. Có lẽ, hiện tại chưa phải, nhưng tương lai, chẳng mấy chốc sẽ là. Về điều này, Hứa Tăng Kiệt không hề nghi ngờ. Dù sao, với tư cách là quan ngoại giao, ông ta biết rõ, hiện tại Hawaii nước Cộng Hòa trên thực tế đã hoàn toàn bị Đại Minh khống chế. Hiện tại là nước Cộng Hòa, tương lai chắc chắn là một phần của Đại Minh. Đế quốc chi thổ, quả nhiên là vô biên bát ngát a, Vương Khải Vận không khỏi cảm thán. Trong lúc ông ta đang cảm thán, Hứa Tăng Kiệt chỉ tay về phía Thái Bình Dương bao la, quay đầu hỏi. Nhậm Thu tiên sinh có biết đây là nơi nào không? Thái Bình Dương? Không. Lắc đầu, Hứa Tăng Kiệt nói thẳng. Đây là Hoa Hạ Chi Dương. Cái gì? Vương Khải Vận nhìn Hứa Tăng Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. đây không phải Thái Bình Dương sao? Dọc đường đi, ông ta đã nghe Hứa Tăng Kiệt nói nhiều lần về địa danh này. Vương tiên sinh, Dương này hướng đông là lãnh thổ Bắc Hải của đế quốc, ở phía tây là Đông Doanh Lưu Cầu cùng Đại Đường Đài Loan, hướng nam là lãnh thổ Thái Bình Dương của đế quốc, ngoại trừ Philippines và Mexico, cùng với các vùng châu Mỹ, hầu như đều là Hoa Hạ. Đúng rồi, Thái tử Mexico là nhị hoàng tử của Đại Minh đế quốc. Hiện tại Hoa Kiều di dân ở Mexico rất nhiều, trên thuyền chúng ta có 6.000 người là di dân Mexico. Chỉ cần vài chục năm nữa, nơi đó nhất định sẽ toàn là người Hoa. Hứa Tăng Kiệt châm một điếu thuốc, chỉ tay về phía xa nói. Một ngày nào đó, ta tin rằng nơi này chính là Hoa Hạ chi hải, xung quanh đều là Hoa Hạ chi địa, tự nhiên cũng chính là Hoa Hạ chi hải. Nghĩ ngợi, Hứa Tăng Kiệt dùng giọng điệu tràn đầy khát vọng nói. Đại Minh đế quốc khai cương thác thổ ở hải ngoại, Đại Đường ta cũng phải khai cương thác thổ ở hải ngoại. Đáng tiếc lần này Hứa Mỗ phụng mệnh làm lãnh sự gần biển, kỳ thật, Hứa Mỗ càng muốn đến Philippines. Cái gì? Vương Khải vẫn có chút không hiểu. Có lẽ ông ta tinh thông quốc học, am hiểu đế vương thuật, nhưng đối với thế giới đại thế, ông ta căn bản không hiểu. Tự nhiên không biết vì sao Hứa Tăng Kiệt muốn đến Philippines. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bởi vì hút một hơi thuốc, Hứa Tăng Kiệt cười lạnh nói. Đại Đường muốn khai thác hải ngoại, hoặc là chiếm lĩnh các nước yếu, tiểu quốc, hoặc là xé một miếng thịt từ những cường quốc đang suy yếu, nếu không, chúng ta chỉ có thể cố thủ ở Hoa Hạ cố thổ. Hoa Hạ bách tính nhiều như vậy, lại nghèo khó như vậy, không khai thác hải ngoại, không khai thác thuộc địa, thì nói gì đến Phú Cường. Hoắc. Trong nháy mắt, Vương Khải vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Tăng Kiệt. Những người giữ lại minh phái này đều như vậy sao? Đại Đường còn chưa thống nhất, họ đã muốn khai thác hải ngoại, quả thật là có chút không biết lượng sức. Vậy, nơi đó là địa bàn của người phương Tây A cái gì? Chính là Philippines mà ngươi vừa nói. Tây Ban Nha. Nếu là người phương Tây, vậy chúng ta đánh tới, có xảy ra chuyện gì không? Thì sao? Hứa Tăng Kiệt trực tiếp đáp. Đừng nói là Tây Ban Nha đã sớm suy yếu không chịu nổi, cho dù là nước Anh, họ dám nhúng tay vào miếng điện, chúng ta cũng sẽ đuổi bọn họ đi. Nhìn Hứa Tăng Kiệt nói năng nghiêm túc, Vương Khải vẫn phát hiện ông ta thật không hiểu những người giữ lại minh phái này. Sao ông ta lại cứ muốn nuốt chửng nước khác vậy? Quốc tuy lớn, hiểu chiến tất vong A, mặc dù Vương Khải vẫn chưa từng nói, nhưng Hứa Tăng Kiệt dường như đã nhìn thấu tâm tư của ông, chỉ vào hòn đảo mờ mờ xa xa nói. Cổ nhân thường nói quốc tuy tốt đẹp, hiểu chiến tất vong A, nhưng Đại Minh hiếu chiến, thực lực quốc gia lại ngày càng hưng thịnh. Chỉ trong 20 năm, đã đánh xuống gấp 3 lãnh thổ so với Hoa Hạ cố thổ, vậy phải giải thích thế nào? Vậy phải giải thích thế nào? Vương Khải vẫn trong nháy mắt đã ngẩn người. Ông ta há hốc mồm, nhất thời hoàn toàn không biết phải trả lời vấn đề này ra sao. Đúng vậy à, Đại Minh hiếu chiến, thực lực quốc gia lại ngày càng hưng thịnh. Hoàn toàn không thấy dấu hiệu suy vong. Điều này chẳng phải là nói ngược lại sao? Hiếu chiến tất nhiên mạnh. Cộng hòa Hawaii, dù trên lý thuyết là một quốc gia độc lập, nhưng chỉ là độc lập trên lý thuyết mà thôi. Năm ngoái, kiều dân Mỹ nổi loạn, trực tiếp tàn sát vương thất, không có vua thì chỉ có thể là Cộng hòa. Kết quả là Cộng hòa Hawaii vừa mới ra đời. Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, Hawaii là cảng trung chuyển đường biển quan trọng nhất thời đại này, khắp nơi đều là đủ loại người với màu da khác nhau cùng thủy thủ các quốc gia. Có người da trắng, da đen, không thiếu cả A-Tam, đừng nhìn Ấn Độ là thuộc địa, nhưng đám đế quốc hao tài A-Tam tuyệt đối là lực lượng chủ chốt của đế quốc Anh trong việc khai thác hải ngoại. Nếu không phải đế quốc chiếm cứ một phần châu Phi, e là sẽ tái hiện cảnh mấy trăm vạn A-Tam đến châu Phi, thậm chí đến khi đế quốc Anh tan rã, A-Tam vẫn nắm giữ thương mại của các quốc gia châu Phi. Đó cũng là lý do tại sao hậu thế A-Tam lại khao khát châu Phi, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Nhưng thời đại bây giờ không giống vậy, châu Phi giàu có nhất đã trở thành thuộc địa của Đại Minh, đám A-Tam không có chỗ để phát huy, chỉ có thể giống như trước, làm lao động chân tay trên thương thuyền đế quốc Anh. Trên thuyền buôn Anh, gần 2/3 thủy thủ đều là A-Tam. Ở đây có A-Tam, chuyện này quá đổi bình thường. Nhưng số lượng đông đảo nhất vẫn là người Hoa Hạ, không có cách nào. Ai bảo nơi này Đại Minh đã kinh doanh nhiều năm, ngay cả Tổng thống của Cộng hòa cũng là Hoa Kiều, số ít người bản địa, chỉ là để làm cảnh mà thôi. Cảnh sát Hoa Kiều mặc đồng phục cảnh sát nhiệt đới, thắt gậy cảnh sát bên hông, uể oải đi lại trên đường dưới ánh nắng gay gắt. Bọn họ không phải để tô điểm, nếu gặp phải thủy thủ say rượu gây sự, gậy cảnh sát chắc chắn không tiếc mạng mà cuộc vào đầu. Năm ngoái, cảnh sát ở đây chỉ là để làm cảnh, bây giờ thì khá có hậu đài, mà hậu trường là gì? Chính là chiến hạm của Trân Châu Cảng. Năm ngoái, để ngăn ngừa cường quốc can thiệp vào chính sự Hawaii, để quốc xem như láng giềng hữu hảo của Hawaii, ký kết hiệp ước hỗ trợ. Theo yêu cầu của hiệp ước, Đế quốc phái quân trú đóng tại Hawaii, để bảo vệ an toàn cho Hawaii, đương nhiên cũng là để bảo vệ an toàn cho kiều dân Hoa Kiều. Hiện tại ở Hawaii, Hoa Kiều đã thay thế người Pessimini trở thành tộc lớn nhất bản địa, đường phố đàn hương sơn, tràn ngập các cửa hàng, nhìn biển hiệu ngụy trang, trước kia vẫn là tiếng Hoa và tiếng Anh song hành, nhưng hiện tại hầu như đều biến thành tiếng Hoa. Mặc dù kiều dân Mỹ ở đây kinh doanh lâu hơn, nhưng năm ngoái bạo động, dẫn đến tầng lớp thượng lưu của kiều dân Mỹ chết hết, bị nhốt thì nhốt, rất nhiều kiều dân Mỹ liên quan đến bạo loạn không chỉ mất mạng, mà cả vườn tược cũng bị mất. Thế lực của họ vì vậy mà sa sút, rất nhiều kiều dân Mỹ vì mạng sống chỉ có thể vội vàng rời khỏi Hawaii. Vườn tược của họ bị mất sau đó bị chính phủ bán rẻ cho di dân Hoa Kiều, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Hoa Kiều đã hoàn toàn thay thế vị thế chính trị và kinh tế của kiều dân Mỹ. Trong khi di dân Hoa Kiều tiếp quản đất đai, một nhóm người khác cũng tràn vào Hawaii. Người Đông Doanh. Với Đại Minh Đế quốc, người Đông Doanh giống như A Tam và người Anh, đều là đế quốc hao tài, chỉ có điều, Đại Minh Đế quốc đối với người Đông Doanh lại hào phóng. Có thể quy thuận trở thành người Hoa Hạ. Từ đó có thể thấy được tấm lòng bao dung của đế quốc, kỳ thực, người Anh không có tấm lòng lớn như vậy, nếu họ làm như vậy, e là đế quốc Anh sẽ trở thành đế quốc A Tam. Nhưng đế quốc không sợ, bởi vì nhiều người. Người chính là sức chiến đấu. Nếu người Anh cũng giống Đại Minh Hải Nạp Bách Xuyên như vậy, e là không cần mấy năm, nước Anh sẽ là một quốc gia toàn thân mùi cà ri. Không chừng còn có thể nhập khẩu cả chế độ dòng dõi tiên tiến từ Ấn Độ. Hắn a, mặt trời này thật là độc. Từ trong hoàng cung, không đúng, là từ trong phủ tổng thống đi ra, Võ Đằng Sơn nheo mắt vì ánh nắng chói chang, không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt. Mặc một thân quân trang đội phòng vệ, Võ Đằng Sơn vừa chửi một tiếng, trên mặt lộ vẻ đắc ý, dường như đang đắc ý vì cái bãi nước bọt kia. Hắn vốn là cựu thần của nhà Tokuga, năm đó tham gia phản loạn của nhà Tokuga. Nếu không phải vậy, hắn làm sao có thể mang theo người nhà chạy trốn đến Hawaii, chặt mía trong vườn của người Hoa? Mặc dù làm việc trong vườn là một việc khổ cực, nhưng theo Võ Đằng Sơn, cuộc sống ở đây còn tốt hơn nhiều so với ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, mặc dù hắn là võ sĩ, nhưng khi có bổng lộc, cũng chỉ đủ cho gia đình ăn no, vì không đủ ăn, hắn mới đưa con trai vào chùa làm hòa thượng, còn mình thì vào nhà tắm để xoa lưng cho người khác. Không sai, một võ sĩ đường đường, lại đi xoa lưng cho người ta. Đến khi Minh Trị tiểu hỗn đảng hủy bỏ bổng lộc, hắn suýt chút nữa thì bán vợ vào kỷ viện, đây cũng là lý do hắn vẫn trung thành với nhà Tokuga. Sau này binh bại, vì mạng sống chỉ có thể chạy trốn đến Hawaii, vốn tưởng rằng cuộc sống ăn nhờ ở đậu không dễ chịu, thật ra, làm việc trong vườn không chỉ được ăn no, mỗi tháng còn có thể kiếm thêm mấy đồng bạc. Thậm chí cả con trai hắn cũng có thể đến trường học của kiều dân để đọc sách. Nhưng điều khiến hắn đắc ý nhất vẫn là việc năm ngoái được đặt công vào hoàng cung, sau trận chiến đó, lập được đại công, hắn có được một cơ hội mà ai cũng hâm mộ. Quy thuận trở thành công dân của đế quốc. Ta là người Đại Minh. Đến bây giờ, Võ Đằng Sơn chỉ cần nghĩ đến việc mình là một người Đại Minh cao quý, trong lòng không khỏi kiêu ngạo. Người Đại Minh. Không biết bao nhiêu người Đông Doanh mơ ước được trở thành người Đại Minh, mà hắn dựa vào công lao, không chỉ trở thành người Đại Minh, mà còn trở thành thượng úy sĩ quan của đội phòng vệ, đây tuyệt đối là do quan đế gia phù hộ. Quan đế gia phù hộ Võ Đằng gia của ta không, phù hộ Vũ gia của ta có thể hưng thịnh lâu dài trong lòng tính toán như vậy, Võ Đằng Sơn liền nhận cương ngựa từ lính liên lạc đứng đợi bên ngoài hoàng cung, trèo lên ngựa, hắn lại hỏi. Sâm Bản, Lan Tử hôm nay tan học lúc mấy giờ? Lan Tử là em gái của hắn, Võ Dọn Lan. Năm nay mặc dù mới 16 tuổi, nhưng cũng là một mỹ nữ nổi tiếng ở đàn Hương Sơn. Trưởng quan, đại tiểu thư hôm nay muốn cùng bạn học đi tham quan căn cứ hải quân, nói là muốn về trẻ con bé này, suốt ngày không có nhà không sai, bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Miệng thì lẩm bẩm như vậy, nhưng Võ Đằng Sơn biết, nếu em gái có thể tìm được một ý trung nhân ở hải quân, thì đó thật sự là quan đế gia phù hộ. Chỉ có gả cho người Đại Minh mới là hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân Đông Doanh. Trưởng quan, chúng ta đi đâu, về doanh, hay là lính liên lạc hỏi? Đến bến tàu, tính thời gian hai ngày nay thuyền di dân lại đến, chúng ta phải để mắt đến, cũng không thể để bọn họ đánh mất người của chúng ta. Võ Đằng Sơn sở dĩ quan tâm như vậy, là bởi vì, dù hắn là người Đại Minh, nhưng xét cho cùng, vẫn là người Đông Doanh. Những đồng hương mới đến kia. Nếu không dạy họ quy củ, họ sẽ không biết thân phận của mình. Đến lúc đó mất mặt thật sự là tất cả người Đông Doanh. Cho nên mỗi khi có một con thuyền đến, hắn đều đến để dạy những đồng hương kia cách tuân thủ quy củ. Kỳ thực cũng không cần, hắn đã dặn dò rất nhiều, dù sao, người Đông Doanh hiểu rất rõ thân phận của mình, họ đối với việc có thể trở thành công dân nhị đẳng của đế quốc, đó cũng là vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa hài lòng. Dù sao, nhị đẳng công dân, đó cũng là của Đại Minh đế quốc. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Thuyền di dân. Theo tình hình Hoa Hạ biến đổi, đặc biệt là sau khi kết thúc trận Đinh Mão kỳ hoang khiến hơn 100 triệu người gặp nạn, hàng ngàn vạn người tử vong, thì cảnh tượng hàng năm có 4-5 triệu di dân tràn vào Đại Minh và các thuộc địa phồn thịnh đã sớm không còn. Tuy nhiên, vào năm Thịnh Đức thứ 14, mỗi năm vẫn có hơn 1 triệu di dân đáp thuyền di dân đến đế quốc. Chỉ khác là, hiện nay, 89/10 di dân đều được an trí tại thuộc địa hoặc các tỉnh hải ngoại. Trong số những di dân này, có cả người Hoa Hạ lẫn người Đông Doanh, chỉ khác là người Hoa Hạ gọi là di dân, còn người Đông Doanh gọi là lao công. Khác biệt giữa hai bên là người trước có thể được phân đất, còn người sau thì chính là làm công. Những nhóm lao công này đều ngồi trên thuyền di dân đời thứ nhất. Chen chúc trong những khoang nhỏ trên tàu chẳng khác gì cá mòi trong hộp, đi xa bằng loại thuyền này tuyệt đối không phải chuyện dễ chịu gì. Trong những hồi ức ban đầu của di dân, luôn có thể thấy sự miêu tả về nó, mặc dù nó đã bị loại bỏ, nhưng lại được các công ty vận tải dân gian mua lại để vận chuyển lao công Đông Doanh. Chỉ có hơn 1.500 chiếc thuyền di dân, đã chứa gần 2 vạn Đông Doanh lao công. Ngoài một số ít lao công xuất thân từ ngư dân, những người khác khi đến Hawaii, không khỏi choáng váng đầu óc, trên đường còn có mấy người chết trực tiếp bị ném xuống biển làm biển táng. Cuối cùng, sau khi đặt chân lên đất Hawaii, khi những người này dùng ánh mắt mờ mịt nhưng tràn đầy mong đợi nhìn nơi xa lạ này, võ sĩ Đằng Sơn đứng trên cầu tàu lớn tiếng nói bằng tiếng Hoa. Tất cả mọi người nghe rõ. Theo lời nói của Đằng Sơn, tay cầm theo đao võ sĩ, đám người vừa lên bờ nhao nhao đứng đó, kính cẩn nhìn vị lão gia võ sĩ này. Phải nói, người Đông Doanh kính sợ võ sĩ là từ tận đáy lòng. Ta không nói nhiều, nhưng điều cần nói với các ngươi là, thứ nhất, các ngươi phải hiểu thân phận của mình, tất cả các ngươi đều là ký khế ước lao công 5 năm, trong thời gian này, nhất định phải chịu khó nhọc làm việc cho chủ nhân. Phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Thứ hai, chúng ta, người Đông Doanh, có thể đến mảnh đất nóng này, có thể có cuộc sống giàu có, đều nhờ đế quốc che chở, nhất định phải ngày ngày báo đáp đế quốc, trung thành với hoàng đế bệ hạ là điều đương nhiên, toàn là những đạo lý lớn, cũng không có gì gọi là ra oai phủ đầu, đơn giản chỉ là để họ hiểu rõ. Họ phải nhận rõ thân phận của mình, tận tâm tận lực làm việc cho các lão gia người Hoa, chỉ có như vậy, tương lai mới có thể an cư lạc nghiệp nơi này. Cũng may, dù là lao công, nhưng người Hoa lại có tấm lòng lương thiện, tuyệt đối không giống người Tây Dương đối đãi họ như nô lệ. Dù sao, vẫn tương đối chiếu cố những đồng bào này. Trong thời gian cách ly phòng dịch, ngoài việc ăn ở do chính quyền sắp xếp, các chủ nông trường còn mang đến một số loại thuốc và hoa quả để chữa trị cho những người chưa quen khí hậu. Họ ở đó khoảng vài ngày, tinh thần cũng hồi phục, rồi có thể đến nông trường làm việc. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian cách ly, họ vẫn có một ngày tự do hoạt động. Ngày này, bên ngoài doanh trại cách ly lao công, đã có một số đồng hương, bạn bè quen biết chờ sẵn, chờ dẫn họ đi dạo. Sau đó, sau dây leo cũng có thể đi cùng đồng hương hay ri lan, đến dạo quanh khu đàn hương sơn. Đàn ông đi dạo thì đi đâu? Chắc chắn là kỹ viện, nhưng với sau dây leo, người chỉ có chút tiền kỷ nguyên, hắn căn bản không dám tiêu xài bừa, chỉ có thể đi dạo trên đường. Sau dây leo nhau mắt nhìn xung quanh, rồi nói với Harry Lan bên cạnh, giống như đến Trung Quốc vậy. Giọng Harry Lan có chút trầm thấp, khoảng 10 năm trước, khi ta mới đến đây cũng không như vậy, khi đó toàn bộ đỉnh đàn hương có 1-2 ngàn người Hoa, nhưng bây giờ, đàn hương sơn đã vượt quá 8 vạn rồi, 8 vạn Hawaii có tất cả bao nhiêu người? Không tính kiều dân các nước, chỉ có 7-8 vạn người. Tính cả ngoại kiều, cũng chỉ có 10 vạn người. Chẳng phải nói người Hoa rất nhanh sẽ không phải rất nhanh, mà là đã, hiện tại người Hoa đã là nhóm dân tộc lớn nhất ở Hawaii rồi, dù sao, chúng ta, người Đông Doanh, cũng là người Hoa mà. Nếu tính cả chúng ta, thì khoảng 15-16 vạn người. Khi nói người Đông Doanh cũng là người Hoa, giọng Harry Lan tràn đầy kiêu ngạo, hắn vừa đi vừa nói. Sau dây leo, ngươi phải học giỏi quốc ngữ, muốn làm người Hoa, việc đầu tiên là phải học quốc ngữ, học giỏi quốc ngữ mới có tương lai để nói chuyện được. Nếu hiện tại ở Đông Doanh hỏi học cái gì là quan trọng nhất, chắc chắn là quốc ngữ, cho dù là đối với những lao công như họ, muốn đến các thuộc địa hải ngoại làm lao công cũng cần phải vượt qua cửa ải ngôn ngữ. Nói cách khác, cho dù là lao công bình thường, nếu không biết nói quốc ngữ thì cũng không có cơ hội đến hải ngoại. Cửa ải ngôn ngữ, đối với người Đông Doanh mà nói, là cánh cửa đầu tiên để họ mong muốn thay đổi vận mệnh của mình, chỉ cần vượt qua cửa ải này mới có thể thực sự trở thành công dân hạng hai của đế quốc. Ta hiểu. Đi trên đường Đàn Hương Sơn, có thể thấy con đường này vô cùng phồn hoa. Đường phố ồn ào náo nhiệt, xe ngựa như nước chảy, có chở hàng, cũng có chở người. Bất luận là đi trên đường hay ngồi trên xe ngựa, phần lớn đều là người Hoa da vàng tóc đen. Thật ra căn bản không phân biệt được, hiện tại, dù là ở bản thổ Đông Doanh hay ở các thuộc địa hải ngoại, người Đông Doanh ăn mặc, bao gồm cả cách nói chuyện, đều ngày càng gần gũi với đế quốc. Nếu không phải vì quan hệ hiếu kỳ, ở Đông Doanh và trong đế quốc, các món ăn Đông Doanh như sushi, nữ thể thịnh và hải sản có phần được đàn ông Đại Minh, đặc biệt là người giàu có, sùng bái, nên mới được giữ lại. E rằng không cần mấy năm nữa, ngay cả đồ ăn đông doanh cũng sẽ bị đồng hóa, nhưng dù đồng hóa cuối cùng cũng là dung nhập vào văn hóa ẩm thực của đế quốc. Tuy nhiên, văn hóa luôn có sự ảnh hưởng lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau, giống như hiện tại, Đại Minh cũng đang thịnh hành kiểu áo trường bào nữ mới. Kết hợp giữa phương pháp cắt may kiểu Tây và kiểu Tây, làm cho thân áo càng thêm vừa vặn, ôm sát người, không sai biệt lắm là một loại sườn xám hải phái của thế giới khác, loại trường bào cải tiến này được rất nhiều nữ giới yêu thích. Nhưng ở Hawaii cũng có phần bảo thủ hơn, bởi vì những người ở đây phần lớn là di dân mới, tư tưởng có phần bảo thủ, không giống như ở bản thổ đế quốc, mọi người ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của cư dân Âu Duệ. Nhưng dù vậy, khi Vương Khải Vận nhìn thấy những người phụ nữ ăn mặc hở hang trên bến tàu, vẫn sững sờ nói. Quả thực là không có chút liêm sĩ nào, nữ tử lương gia sao có thể ăn mặc hở hang như vậy? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thế nào là hở hang? Những nữ tử bản địa kia chỉ mặc một bộ váy vải, áo ngực mà thôi, bụng dưới thậm chí rốn hoàn toàn lộ ra. Điều này khiến Vương Khải Vận cảm thấy không chỉ là sỉ nhục người có văn hóa, mà là không có chút liêm sĩ nào. Nghe hắn nói vậy, Hứa Tăng Kiệt lại ghé vào tai Vương Khải Vận, nhỏ giọng nói, tiên sinh không biết rồi, hiện tại thổ dân bản địa ít nhất còn mặc quần áo, đặt trước kia, các nàng đều mặc váy rơm váy rơm. Vương Khải Vận kinh ngạc nhìn những nữ tử thổ dân, trong khi hắn còn đang sững sờ, Hứa Tăng Kiệt lại nói một câu khiến người ta phải giật mình. Hơn nữa, ở đế quốc, rất nhiều nữ tử còn mặc hở hang hơn cả các nàng. Cái gì? Vương Khải Vận quả thực không tin vào tai mình. Mặc còn hở hang hơn cả các nàng. Đây chẳng phải là không có chút liêm sĩ nào sao? Vương Khải Vận không khỏi có chút mộng, thậm chí không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, vương vấn trong phòng, rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió. Ánh sáng trắng ngà trên vách tường in bóng, trên bàn sách, sách vở được bày biện ngay ngắn. Chiếc váy tay ngắn màu xanh nhạt, bên trong là váy xanh đen, cùng với đôi vớ trắng và đôi xăng. Đan da nghé mũi tròn, mộc mạc, đơn giản, thanh nhã, toát lên phong thái phục sức của hoa hạ. Đồng phục của nữ sinh trường đế quốc cũng không gò bó trong bộ thủy binh phục cùng váy vải màu lam, ít nhất ở trường tư, để làm nổi bật phong cách khác biệt, họ đã dùng áo váy cải tiến làm đồng phục. Các nữ sinh Bender đương nhiên cũng không ngoại lệ, đối với những nữ sinh Bender phải đóng hơn 100 đồng học phí một năm, việc may đo đồng phục đã là một sự thể hiện đẳng cấp. Khác với trường công, trường tư không nhận trợ cấp giáo dục của đế quốc, nó dựa vào học phí kết xù và sự quyên góp từ bên ngoài để vận hành, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc những gia đình quyền quý đưa con gái đến trường tư học tập. Nhìn thấy chính mình rạng rỡ trong gương, Lý Vũ Hân cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nàng nhớ lại động tác của nhân vật nữ chính trong một bộ phim, lấy chân trái làm trụ, xoay tròn tại chỗ. Bím tóc và chiếc váy lam cùng nhau bay múa, suýt chút nữa muốn lộ cả đùi. À, bị giật mình, nàng vội vàng dừng lại, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo váy xuống. Bộ đồng phục may đo trông rất đẹp, được chế tác tinh xảo, bằng sợi tổng hợp cao cấp. Nhưng váy lại hơi ngắn, vạt váy chỉ dài đến trên đầu gối khoảng 10 cm. Để lộ ra bắp chân, may mắn là đôi vớ dài có thể che bớt. Mặc dù mặt mày đỏ bừng, nhưng nàng vẫn không nhịn được xoay thêm vài vòng. Sau khi mặc chỉnh tề, Lý Vũ Hân lại sửa soạn lại một lần nữa. Nhìn chính mình trong gương, lúc này nàng mới hài lòng gật đầu. Rất tốt. Lý Vũ Hân đi học rất sớm, lúc trời nhà, phần lớn học sinh vẫn đang ăn cơm, nàng đạp xe, cứ thế dọc theo con đường xe đạp tiến về phía trường học, trên đường chỉ lác đác vài học sinh đi học, họ nhìn thấy trang phục của nàng, đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú. Phần lớn là nam sinh, những nam sinh mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh đen, không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Trường cấp 2 Đại Minh trở lên áp dụng chế độ phân ban nam nữ, đây cũng là điều bất đắc dĩ, đối với những người quen thuộc với việc nam nữ thụ thụ bất thân, một số thói quen vẫn cần từ từ thay đổi. Dù sao, vài năm trước, trường tiểu học Đại Minh cũng áp dụng chế độ phân ban. Khi đó chỉ có tiểu học sơ cấp không phân ban. Tuổi dậy thì, các nam sinh nhìn thấy nữ sinh, cuối cùng sẽ nhìn thêm vài lần, nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp thì không chỉ nhìn thêm vài lần. Nhưng đối với những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, Lý Vũ Hân còn chẳng thèm nhìn, cứ thế đạp xe đến trường Lục Trung, sau đó để xe ở đó chờ đợi. Nàng đang đợi ai? Sự xuất hiện của nữ sinh Bender đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đừng nói là những nam sinh 14-15 tuổi, ngay cả thầy hiệu trưởng và huấn luyện viên thường trực trước cổng trường cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Đứng bên cạnh chiếc xe đạp, Lý Vũ Hân làm như không thấy tất cả. Bỗng nhiên, một bóng dáng lọt vào tầm mắt nàng. Tiểu Văn Ca. Từ xa nhìn thấy hắn, Lý Vũ Hân liền vui vẻ bước nhanh tới. Khang Văn, đang cùng các bạn học đến trường, bị cô gái xuất hiện đột ngột làm cho giật mình. Mưa. Vũ Hân, ngươi. Sao lại đến đây? Ta sao lại không thể đến? Lý Vũ Hân cười hì hì nhìn hắn. Hội thao, ngươi không phải nói có thời gian sẽ viết thư cho ta sao? Đã mấy tháng rồi, vẫn chưa nhận được thư của ngươi, là vì học hành bận rộn sao? Mặc dù mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ hoặc vui vẻ nhìn họ, nhưng cô gái lại như không thấy gì, lúc này trong mắt nàng dường như chỉ có chàng trai này. Thấy hắn không nói gì, nàng lại nói thêm. Cũng phải, Tiểu Văn ca đã học cấp 2, việc học cấp 3 chắc chắn bận rộn rồi, đúng rồi, ngươi ăn điểm tâm chưa? Nếu không, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Thấy bạn học của hắn, thậm chí cả các thầy cô giáo đều đang nhìn mình, Khang Văn vội vàng nói. Ta ăn rồi, Hân Vũ, ngươi tranh thủ về trường đi, ta bảo đảm sẽ viết thư cho ngươi, hôm nay sẽ viết. Nhìn Khang Văn vẻ mặt lúng túng, Lý Vũ Hân cười hì hì nói. Ngươi bảo đảm nha. Cuối cùng cũng chịu đi. Nhìn bóng dáng xa dần, Khang Văn thở phào nhẹ nhõm, liền có bạn bè chạy đến bên cạnh trêu chọc. Văn ca, ngươi được đấy, nữ sinh Bender. Đúng là còn xinh đẹp như vậy. Ha ha. Tiểu Văn ca. Trong khi bạn bè trêu chọc, Lý Chí Bay hỏi. Khang Văn, nàng là ai vậy? Trước kia sao chưa từng thấy? Hàng xóm hồi nhỏ, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khang Văn nói. Ba nàng từng làm cùng cha ta trong một nhà máy, ông là kỹ sư, sau này phát minh ra một thứ, liền tự mình mở nhà máy. Sau đó thì sao? Hai nhà chênh lệch ngày càng lớn, theo việc nhà họ dời đi, mối quan hệ thanh mai trúc mã năm xưa cũng mất liên lạc, mãi đến mấy tháng trước, tại hội thao, hai người mới gặp lại. Nhưng cho dù gặp nhau thì sao? Thấy Khang Văn có vẻ hơi thất vọng, các bạn học cũng không trêu chọc hắn nữa, vào phòng học, mặc dù các bạn học vẫn chỉ trỏ Bender, nữ sinh các kiểu, nhưng Khang Văn, người trong cuộc, chỉ chào hỏi qua loa rồi tùy tiện ngồi xuống. Rất nhanh, trong phòng học lại yên tĩnh trở lại, buổi sáng sớm, phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót trên cây ngoài cửa sổ, cùng với tiếng bút máy soạt soạt trên giấy của các bạn học. Ánh dương chiếu vào, phủ lên phòng học một tầng kim sắc. Bọn họ đều là học sinh cấp 3, chỉ còn khoảng một tháng nữa là cần tham gia kỳ thi liên trường, rồi sao? Chờ đến khi công bố kết quả, thì có thể dùng điểm số để xin vào các trường học. Mặc dù bọn họ là người Nam Hoa, nhưng Đại học Nam Hoa cũng không vì họ là công dân Nam Hoa mà có bất kỳ ưu đãi nào. Tất cả các suất của trường đại học, ngoại trừ 25% dành cho trường học tuyển sinh, 75% còn lại đều phân phối theo tỷ lệ dân số cho các châu tỉnh. Điều này đã định trước, tại Nam Hoa, một khu vực có nguồn lực giáo dục ưu việt, muốn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng sẽ khó khăn hơn so với các khu vực xa xôi, bởi vì ở đây có nhiều học sinh ưu tú hơn, đương nhiên điểm chuẩn cũng cao hơn. Nhưng vì việc tuyển sinh của các trường học từ trước đến nay đều là đặc quyền của thiên tài, trực tiếp loại bỏ phần lớn học sinh, đối với những học sinh bình thường mà nói, họ chỉ mong thi đỗ vào một trường đại học bình thường, thậm chí là trường dạy nghề cũng được. Nhưng đối với đa số mọi người, họ cũng không có lựa chọn, dù sao, suất đại học vĩnh viễn chỉ có bấy nhiêu, không phải tất cả học sinh cấp 3 đều có thể thi đỗ đại học, thậm chí là trường dạy nghề, cũng có cánh cửa của nó. Ngòi bút trên giấy xào xạc viết. Đều là tên trường học, đều là một vài cái tên trường dạy nghề, mà là. Nếu không thì làm thủy thủ cũng được, nhưng, chẳng lẽ đời này chỉ là thuyền trưởng sao? Khang Văn cắn đầu bút, trong lòng có chút không cam lòng, sau khi không cam lòng, hắn lại một lần nữa lật ra cuốn sổ tay kẹp một tờ báo cắt ra từ báo. Nội dung tờ báo rất đơn giản. Lãnh sự quán Đường Quốc ban bố thông báo tuyển dụng, chỉ cần học tập ưu tú, có thể thông qua kỳ thi liên trường quốc gia. Đường Quốc sẽ cung cấp học bổng, trợ cấp sinh hoạt, giúp họ xin vào các trường cao đẳng tương ứng. Đương nhiên, điều đó cũng không phải là không có cái giá phải trả là sau khi tốt nghiệp, họ phải đến Đường Quốc. Khang Văn không khỏi có chút phiền muộn, phụ thân thường xuyên. Thật là, dù sao cũng là cơ hội học đại học. Câu C huyện này có sự góp mặt nhẹ của Thiên Lôi Trúc. Đẩy hai cánh cửa sổ ra, tiếng ồn ào của dòng xe cộ lập tức tràn vào phòng. Trên đường phố, tiếng động cơ của xe con, xe buýt và taxi vang lên không ngớt, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Chim Thiên Phù Hộ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ trên đường, lại nghĩ đến Hoa Hạ. So với Hoa Hạ, nơi này hoàn toàn là một thế giới khác biệt. Trong khi bách tính đại đường vẫn sống theo nếp sống hàng ngàn năm không đổi, thì Đại Minh lại là một thế giới khác. Trong thành thị, ô tô đang dần thay thế xe ngựa, trở thành phương tiện giao thông chủ yếu. Ở quê nhà, máy kéo giúp người ta trồng trọt, thu hoạch, một người có thể canh tác hàng trăm mẫu đất. Nhưng sự khác biệt thực sự nằm ở đâu? Chính là giáo dục. Trong khi các đại nhân trong nước còn đang tranh luận về việc có nên bỏ khoa cử hay không, thì các ngành nghề trong nước lại đang khát khao nhân tài, thậm chí không đủ cả phiên dịch. Kể cả những người có chí hướng muốn học, cũng chưa chắc đã muốn học tiếng Anh, mà trực tiếp đến Đại Minh để du học. Ở đây, người ta nói tiếng phổ thông, thậm chí còn bớt cả ngoại ngữ. Nhưng vấn đề là, các ngành nghề trong nước cần nhân tài. Việc thuê nhân viên kỹ thuật từ Đại Minh có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của đại đường, nhưng về lâu dài thì sao? Đối mặt với tình cảnh này, sau khi thương thảo với triều đình, Đại Đường đã đánh tiếng đến các học sinh Đại Minh. Mà ý tưởng này ban đầu chính là của hắn. Hàng năm sẽ có một số học sinh cấp 3 của Đại Minh, mặc dù thành tích ưu tú, nhưng lại bị giới hạn bởi chỉ tiêu địa phương. Thực ra, họ hoàn toàn có thể tự trả tiền để vào các trường cao đẳng, nhưng do áp lực kinh tế, họ lại bỏ lỡ cơ hội. Nếu chúng ta cung cấp học bổng cho họ, đổi lại họ nhập tịch Đại Đường hoặc làm việc cho Đại Đường 10 năm, chắc chắn sẽ có người đồng ý. Những lời nói trong văn phòng đại sứ hồi đầu năm lại một lần nữa hiện lên trong đầu Chiêm Thiên Phù Hộ. Hiện tại triều đình đã đồng ý, vấn đề duy nhất là sẽ có bao nhiêu người nộp đơn xin học. Tháng sau, ngày 7, kỳ thi liên thông lại bắt đầu, đến giờ vẫn chưa có ai hỏi han liệu có vấn đề gì không. Lỡ như không có ai thi thì sao? Tổng lãnh sự Trần Đức Lâm không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn. Ta không lo lắng về chuyện này. Chiêm Thiên Phù Hộ lắc đầu nói. Việc nhập học vào các trường cao đẳng của đế quốc có ba tuyến. Một là quốc gia tuyến, một là tỉnh khống tuyến, và một là trường học chiêu tuyến. Tuyến trước chỉ là chứng minh năng lực học tập, tất cả học sinh đều phải thông qua quốc gia tuyến mới có thể xin vào đại học. Điều này để tránh học sinh ở những vùng giáo dục lạc hậu, lợi dụng ưu thế chỉ tiêu địa phương để trà trộn vào trường cao đẳng, lãng phí tài chính quốc gia, gây ra bất công trong giáo dục. Tuyến này cũng là ranh giới cuối cùng của giáo dục cao đẳng. Không phân biệt địa phương, chủng tộc hay bất kỳ yếu tố nào khác. Quốc gia tuyến của các trường cao đẳng là do Hoàng đế Chu Lớn tham khảo kỳ thi nghiên cứu sinh quốc gia tuyến đời sau mà chế định. Để giáo dục cao đẳng công bằng nhất có thể, ông đã tốn không ít tâm sức, không ngừng hoàn thiện chế độ thi cử của đế quốc. Mặc dù vẫn còn một số thiếu sót, nhưng về cơ bản là công bằng. Ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng thiên long nhân chia nhau vào các trường danh tiếng, cũng sẽ không có chuyện người ở một nơi nào đó lợi dụng hộ tịch để độc chiếm các trường danh tiếng. Ta biết điều này. Thông qua trường học chiêu tuyến, tức là có năng lực tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Đại khái cũng tương tự như ý nghĩa của việc đổ phó bảng trong nước, tức là học sinh thi không đổ, nhưng thành tích vẫn ổn, những người trúng tuyển có thể được đưa đến quốc tử giám để học. Nhưng ở đây, chỉ cần thông qua thì có tư cách vào trường cao đẳng, đại khái là tư cách dự khuyết. Đúng vậy, là một người có tư cách dự khuyết. Hàng năm, một số tỉnh do số lượng học sinh thông qua quốc gia tuyến không đủ, sẽ còn một số chỉ tiêu trống. Những chỉ tiêu này sẽ được phân bổ lại cho các tỉnh theo tỷ lệ và được bổ sung từ những học sinh dự khuyết này. Chiêm Thiên Phù Hộ đồng ý nói. Đại Minh, người thực sự quyết định tư cách nhập học là tỉnh khống tuyến. Bởi vì chỉ tiêu của mỗi tỉnh khác nhau. Ví dụ, ở Nam Hoa, do chất lượng giáo dục cao, hàng năm có 70% học sinh cấp 3 có thể thông qua quốc gia tuyến, nhưng do phân bổ chỉ tiêu theo tỷ lệ dân số, nên một bộ phận không nhỏ học sinh thông qua quốc gia tuyến cũng bị rớt ai. Điều này cũng giống như chỉ tiêu cử nhân trong nước, chỉ tiêu địa phương mới là gốc rễ. Trần Đức Lâm có chút cảm khái nói, hắn mặc dù rất có tài học, nhưng lại luôn bị mắc kẹt bởi chỉ tiêu cử nhân địa phương, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng chỉ có thể dùng hình thức quyên nạp để vào quan trường. Đúng vậy, năm ngoái, trường học chiêu tuyến của tỉnh Nam Hoa cao hơn quốc gia tuyến 57. 5 điểm. Nói cách khác, những người dưới điểm số này chỉ có thể vào các trường dạy nghề bình thường, thậm chí có thể bỏ lỡ cơ hội vì vấn đề chỉ tiêu của các trường dạy nghề. Nhưng nếu đổi lại là Ba Tháp Ca Ni Á, chỉ cần cao hơn quốc gia tuyến 23 điểm là có thể xin vào Đại học Nam Hoa. Người nói xem, có công bằng với học sinh Nam Hoa không? Chắc chắn là không công bằng rồi. Trần Đức Lâm suýt chút nữa đã thốt lên, hắn chính là người chịu thiệt thòi vì bị giới hạn chỉ tiêu. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu không có giới hạn chỉ tiêu thì sẽ có kết quả gì. Nhưng nếu không có giới hạn chỉ tiêu thì học sinh ở những nơi có chất lượng giáo dục tốt hơn sẽ dễ dàng thi vào đại học hơn, điều này lại bất lợi cho các vùng lạc hậu. Cho nên, vì công bằng, đế quốc lại thiết lập hai trường học chiêu tuyến. Một trường học chiêu tuyến là tuyến điểm cao, mỗi trường đại học đều dành 25% chỉ tiêu cho những học sinh ưu tú nhất, họ không chiếm chỉ tiêu tỉnh khống, ai điểm cao thì được. Còn một tuyến nữa là tuyến điểm thấp. Tuyến này là gì? Chính là mỗi trường cao đẳng lấy điểm trung vị bình quân của tỉnh khống tuyến trên toàn quốc, chỉ cần thông qua tuyến điểm thấp này là có thể xin vào học tự trả tiền, ngoài học phí phải tự gánh vác thì không khác gì học sinh bình thường. Thực ra, cũng chính là quyên nạp thôi, Trần Đức Lâm cười nói. Như vậy, những học sinh bị rớt cũng có thể thông qua hình thức nộp học phí để vào đại học tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Đại Minh bên này vì hai chữ công bằng, có thể nói là đã tốn không ít tâm sức. Sở dĩ phải nhấn mạnh công bằng là bởi vì ở một thế giới khác, Hoàng đế Chu Lớn đã chứng kiến quá nhiều bất công. Trong đế quốc, người ta có thể sinh ra đã bất công, nhưng thế gian không thể mọi chuyện đều bất công, cho nên ông mới tìm mọi cách thiết lập một chế độ công bằng nhất có thể, ít nhất là công bằng với đại đa số mọi người. Đúng là đã tốn không ít tâm sức, hơn nữa đối với đại đa số học sinh mà nói đều là công bằng, nhưng nhìn thoáng qua vị tổng lãnh sự dựa vào quyên nạp để ra làm quan trước mặt, Chiêm Thiên Phù Hộ không nói hết lời. Không sai, bản dịch này có trên 69 sách A đọc. 69 gùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng Trần Đức Lâm lại không cảm thấy gì, trực tiếp nói. Việc này ta quen thuộc, ta chính là người quyên nạp ra làm quan. Số bạc này không phải ai cũng có thể móc ra được. Đại Minh bên này cũng vậy, tuy dân chúng giàu có, nhưng khó tránh khỏi có những học sinh không đủ tiền để vào những trường học mà họ ngưỡng mộ. Dù sao, trường học càng tốt, học phí càng đắt, độ cạnh tranh học bổng càng lớn. Đúng vậy, cho nên chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền ra, nhất định có thể hấp dẫn một số học sinh, hơn nữa là những học sinh ưu tú nhất tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Chim Thiên Phù Hộ nói, hiện tại vẫn chưa thấy gì, đợi đến khi công bố quốc gia tuyến xong, chắc chắn sẽ có người đến hỏi chúng ta. Cho nên, phiên Trần Tổng lĩnh phải tiếp đãi chu đáo, dù sao, những người đó đều là trụ cột của đất nước. Trần Đức Lâm vội vàng nói, việc nên làm, việc nên làm. Ánh dương mãnh liệt xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gian phòng. Những tia sáng vàng ống trong phòng cắt ra quang và ảnh, tự như vô số bản chất của sự vật, một bên là quang minh, một bên là hắc ám. Khang Văn nằm trên giường, ngắm nhìn những tia sáng trong phòng một hồi lâu. Cảm giác chúng di động thật chậm, gần như không thể nhận ra, nhưng lại không thể ngăn cản. Trên bàn sách cạnh bề cửa sổ bày la liệt thư tịch, trên giá sách cũng vậy. Trên nền xi măng là một tờ báo, vứt chỏng chơ, trang đầu chỉ có mấy chữ đơn giản, tỉnh khống tuyến công bố. Tỉnh khống tuyến công bố. Khang Văn thần sắc uể oải, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm tia sáng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời mình đã rơi vào bóng tối. Hắn thi được 32 điểm trên tuyến quốc gia, thật sự cách tỉnh khống tuyến đến tận 20 điểm. Phải làm sao đây? Lên đại học là chuyện không thể. Không lên được đại học, lý tưởng và khát vọng của hắn biết bao giờ mới thành hiện thực. Kỳ thực, hắn còn một cơ hội, đó là tự trả tiền học. Nhưng mà nghĩ đến người cha vất vả làm việc nuôi gia đình, Khang Văn lại không đành lòng để cha dùng số tiền dành dụm cho hắn lên đại học. Chi phí ở đại học đâu phải nhỏ. Gia đình hắn khó mà gánh vác nổi. Phải làm sao đây? Dù thân sắc uể oải, trong mắt hắn vẫn tràn đầy khát vọng. Cuối cùng, hắn lại lẩm bẩm. Còn một cơ hội. Đột nhiên ngồi bật dậy, Khang Văn nhớ đến mẫu quảng cáo dán trong cuốn sổ tay. Chỉ có cách này. Đi đại đường. Chỉ cần được đi học đại học là tốt rồi, đơn giản chỉ là 10 năm mà thôi. Tức là phải qua bên kia làm việc 10 năm. Chỉ vẹn vẹn 10 năm trong lòng vừa đưa ra quyết định, trong đầu hắn, bóng dáng của một người chợt lóe lên, khiến tâm tình hắn có chút thất lạc. Thật sự muốn đi học đại học đó là giấc mộng của hắn. Còn nàng chỉ là người hắn bỏ lỡ mà thôi. Kỳ thực, cho dù có lên đại học, thì có khả năng gì chứ? Nhà nàng giàu có, giữa bọn họ căn bản không có gì có thể thành hiện thực. Tự nhủ với lòng như vậy, sau đó tâm thần phân tán, hắn cứ thế đi ra ngoài. Tâm thần phân tán đến mức không thể tập trung tinh lực. Vì thế, khi hắn phát hiện mình đã đến trung tâm thành phố, trong lòng không khỏi giật mình. Đối diện là lãnh sự quán đại đường. Tòa kiến trúc cao lớn, thỉnh thoảng có người ra vào. Lúc này đã là 10 giờ sáng. Khang Văn đứng đó, nhìn những người tiến vào sứ quán đại đường. Người đại đường và người đại minh không có gì khác biệt, ít nhất là về diện mạo, căn bản không có gì khác nhau, đều là người Hoa Hạ, cùng dòng máu, nói cùng một thứ ngôn ngữ. Cuối cùng, sau khi thở dài một tiếng, Khang Văn bước tới. Trong sứ quán, đã có một số học sinh đến, họ đứng xếp hàng, trò chuyện với nhau. Qua vẻ mặt và tiếng thở dài của họ, có thể nghe thấy, dường như họ cũng rất hối hận, tiếc nuối vì thành tích của mình. Đương nhiên, ai cũng khát khao nắm bắt cơ hội trước mắt. Giống như lời tiên đoán, chỉ cần chờ đến kỳ thi liên kết cả nước, đợi đến khi quốc chiêu tuyến được công bố, tự nhiên sẽ có người đến. Dù sao, ai cũng mong muốn được lên đại học. Ở Đại Minh, thi đậu đại học giống như thi đậu tiến sĩ, là một chuyện đáng ăn mừng. Trong thời gian tới, khắp Đại Minh, mọi người sẽ bàn tán về chuyện con nhà ai thi đậu đại học gì, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Kỳ thực, cho dù là người có địch ý với Nho gia, cũng không thể không thừa nhận một điều, Nho gia ngàn năm truyền thừa, coi trọng giáo dục đã trở thành đặc điểm lớn nhất của Hoa Hạ và toàn bộ vòng văn hóa Nho gia, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến họ có thể cuộc khởi. Việc coi trọng giáo dục đã sớm ăn sâu vào máu của người Hoa Hạ, và đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến Hoa Hạ có thể cuộc khởi. Về bản chất, trong quá trình phát triển của nền văn minh công nghiệp cận đại, tất cả các quốc gia cuộc khởi đều lấy giáo dục làm nền tảng. Chỉ có quốc gia coi trọng giáo dục mới có thể cuối cùng cuộc khởi. Dù sao, trong thời đại công nghiệp, sự cuộc khởi của quốc gia không dựa vào bản tính man rợ, mà dựa vào sức mạnh của khoa học. Hai người nhìn chằm chằm dòng xe cộ tấp nập trên đường phố, bị sương sớm bao phủ. Xe taxi, xe con, xe tải lặng lẽ chờ đèn giao thông chuyển từ vàng sang xanh, để mấy chiếc xe con phía trước nhích từng chút một. Tiểu Văn ca, Anh thật sự quyết định rồi sao? Lý Vũ Hân khẽ thở dài. Nói như là có lựa chọn vậy. Khang Văn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần 10 năm là được. Hắn lẩm bẩm mấy chữ như niệm chú. 10 năm, coi như là sau khi tốt nghiệp đại học, được phái ra nước ngoài làm việc. Anh nói đúng. Lý Vũ Hân nhìn hắn nói. Nhưng mà còn một cách nữa. Đôi mắt nàng đảo quanh, nhìn Khang Văn. Còn cách nào? Cha em chắc chắn sẽ đồng ý không cần. Chưa đợi nàng nói xong, Khang Văn đã nghĩ ngợi, anh đã đến lãnh sự quán, cũng đã ký hợp đồng, nhân vô tính bất lập. Dứt lời, hắn tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Cái kia, Vũ Hân, anh đưa em về nhé, trời cũng không còn sớm. Tiểu Văn ca, chúng ta đi xem phim đi, nghe nói hôm nay chiếu anh muốn đến thư viện. Em cũng có thể đi mà. Đến lúc đó sẽ trễ, cứ đưa em về trước đã cuối cùng, dưới sự kiên trì của Khang Văn, hắn vẫn đưa Lý Vũ Hân về nhà, sau đó không quay đầu lại rời đi. Trong thời đại lớn, vận mệnh bình thường của rất nhiều con người cuối cùng sẽ thay đổi vì thời đại. Những thanh niên như Khang Văn cũng không biết tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng có thể khẳng định, đối với Đại Đường mà nói, trong mười mấy năm tới, ít nhất là trước khi họ thực sự thành lập một hệ thống giáo dục hiện đại, nhân tài đến từ Đại Minh sẽ chống đỡ cho quá trình công nghiệp hóa của Hoa Hạ, và điều này cũng sẽ vô hình trung củng cố chủ trương Hoa Hạ một thể hóa của Chu Đế. Đây là một chuyện tốt. Khi biết Đại sứ quán Đường Quốc giúp đỡ hơn 500 học sinh Đại Minh vào đại học, Chu Đế cười nói. Hợp tác cùng có lợi, Hoa Hạ có được nhân tài, những thanh niên này cũng có cơ hội lên đại học. Khẽ gật đầu, Chu Đế có chút tiếc nuối nói. Những người đó quả thực rất đáng tiếc a, không có sự công bằng tuyệt đối, chỉ có sự công bằng tương đối. Đối với Chu Đế, người thiết lập hệ thống thi cử đế quốc, hắn biết rõ một vài vấn đề trong đó, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại có cơ hội vào đại học, cũng không tệ nghĩ một hồi, Chu Đế lại nói thêm. Biện pháp này cũng là một lời cảnh tỉnh cho Trẫm, Trẫm nghĩ có thể thông qua việc thiết lập kỳ phục vụ, từ các tỉnh và thuộc địa hải ngoại tham khảo phương thức này, giúp đỡ một bộ phận thí sinh vào đại học. Bệ hạ thánh minh. Tiền Đức Công lập tức gật đầu đồng ý nói. Kỳ thực, việc này cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trước đây không tiện nhúng tay, hiện tại từ thuộc địa và tỉnh hải ngoại ra mặt, cũng là một cách, vừa giúp họ có cơ hội được giáo dục cao đẳng, vừa giúp địa phương có được nhân tài. Khẽ gật đầu, Chu Đế nói. Tương lai cạnh tranh, mấu chốt nhất vẫn là nhân tài. So với châu Âu, cơ sở của chúng ta vẫn còn tương đối yếu kém, tăng cường bồi dưỡng nhân tài là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia trong tương lai. Vấn đề duy nhất là thời gian nghỉ một hồi, Chu Đế nhìn về phương xa, sau đó tự nhủ. Chỉ là không biết, thời gian có đứng về phía chúng ta hay không? Là một trong những đại học nổi danh nhất của đế quốc, Đại học Nam Hoa được nhiều người coi là thánh điện, không chỉ với sinh viên mà còn với cả các vị giáo sư. Đối với nhiều học giả mới đến, đặc biệt là những người đến từ châu Âu, nơi đây tràn ngập phong tình dị quốc. Những tòa nhà cao tầng đều được xây bằng gạch ngói xanh. Mỗi tòa nhà đều mang vẻ kiên cố khác thường, bốn bề yên tĩnh. Rất hiếm khi thấy những tòa nhà cao trên 6 tầng. Hầu hết đều là kiến trúc hiện đại kiểu Đại Minh, với những bức tường gạch dày đặc, mái cong màu xanh, đỉnh ngói, lan can nối liền nhau, tạo nên một không gian cổ điển và hiện đại, tràn đầy không khí văn hóa và học thuật. Trong sân trường, một sinh viên đeo bảng tên đang giới thiệu về trường đại học cho khách tham quan. Không biết từ bao giờ, Đại học Nam Hoa đã trở thành một điểm du lịch. Hàng năm có rất nhiều người đến tham quan, trong đó không ít là những người chuẩn bị cho con cái đến đây học tập. Điều này cũng khiến cho trường đại học cần thêm một vị trí trong xã hội. Hướng dẫn viên du lịch. Đối với đế quốc mà nói, Đại học Nam Hoa cũng như thành phố Nam Hoa là một biểu tượng cho sự trỗi dậy của đế quốc. Nơi đây là đại học dẫn đầu về học thuật, không chỉ tập trung những học giả ưu tú nhất thế giới, mà còn tập hợp những thanh niên tinh anh đến từ khắp nơi trên đế quốc tinh anh. Lời nói của hướng dẫn viên du lịch khiến khóe miệng Quách Thành Phúc khẽ nhếch. Từ tinh anh này có hai nghĩa trong trường đại học. Mặc dù chế độ thi cử của Đại Minh vô cùng công bằng, học sinh hầu như đều phải trải qua những kỳ thi nghiêm ngặt để vào trường. Nhưng đó chỉ là hầu như. Vẫn có ngoại lệ, cũng có một số học sinh đến từ những gia đình được gọi là tinh anh xã hội, họ chỉ cần thông qua tuyến quốc gia là có thể vào các trường danh tiếng, bao gồm cả Đại học Nam Hoa. Có công bằng không? Mặc dù Đại Minh tôn trọng sự công bằng, đề cao sự phấn đấu. Nhưng trong các trường danh tiếng, bao gồm cả Đại học Nam Hoa, vẫn tồn tại chế độ tuyển sinh sớm, cái gọi là tuyển sinh sớm chính là dựa vào bối cảnh, quyên tiền để được nhận, dù sao. Ngoài việc chính phủ cấp kinh phí, Đại học Nam Hoa còn nhận một phần kinh phí từ các khoản quyên góp của xã hội, của cho thì lời qua tiếng lại, điều này đương nhiên cần có sự thỏa hiệp tương ứng, cái giá phải trả là một số con cái của giới quyền quý, hay còn gọi là tinh anh xã hội, có thể dễ dàng vào các trường. Danh tiếng. Điều này có công bằng không? Quách Thành Phúc không rõ, nhưng anh biết, thực tế, đây chính là một mặt khác của xã hội hiện thực. cá nhân tôi cho rằng, sự bành trướng của đế quốc đã đạt đến cực hạn. Nói một cách khác, việc đế quốc bành trướng không phải vì lãnh thổ, mà là vì an toàn, bị ép buộc phải lựa chọn hành động cầm ly rượu champagne, đứng trong phòng yến tiệc hoa lệ, Quách Thành Phúc bày tỏ quan điểm của mình với mọi người. Dù ở bất kỳ salon nào, cuối cùng mọi người đều sẽ kéo chủ đề đến những vấn đề quốc gia đại sự, dường như ai cũng rất quan tâm đến chính trị. Giáo sư Quách, đây chỉ là ngụy biện. Sao có thể nói sự bành trướng của đế quốc là do an toàn bị ép buộc phải lựa chọn hành động được? Người nói là giáo sư Tom của Học viện Thành Công, một vị giáo sư tuấn tú, dạy toán tại Học viện Thành Công. Là tự vệ. Quách Thành Phúc đáp lại. Kỳ thực, trong thời đại Nam Hoa, đế quốc luôn ở trong tình thế bị ép buộc tự vệ. Căn cứ vào các tư liệu chính thức của Chile và Argentina, họ đều từng có ý định phát động hành động xâm lược Nam Hoa. Nam Hoa lúc đó, ở một mức độ rất lớn, là hành động tự vệ, ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài biên giới, điều này đều có các văn kiện và hành động chính thức làm bằng chứng. Quả thực có những văn kiện bằng chứng liên quan, Đại Minh vừa tiêu diệt những quốc gia đó, sẽ tìm ra những văn kiện tương ứng, chứng minh với toàn thế giới. Ta bị ép buộc tự vệ là do các quốc gia xung quanh muốn diệt ta. Muốn diệt nước khác, tất nhiên sẽ bị nước khác diệt. Liên bang Peru. Bolivia thành lập, bản thân nó đã nhằm vào đế quốc, tạo thành mối đe dọa rất lớn đối với an toàn của đế quốc, họ thậm chí còn vạch ra kế hoạch 10 năm. Sự thật chứng minh, hành động quân sự nhanh chóng và linh hoạt đã đảm bảo an toàn cho đế quốc. Nhấn mạnh vào bàn luận về tự vệ, Quách Thành Phúc không nghi ngờ gì là ngôi sao sáng nhất trong salon. Phu nhân Muôn Rừng Nhiều Bá Tước, người tổ chức salon, khi nhìn anh, đôi mắt xanh biếc sáng ngời của bà sáng rực lên. Muôn Rừng Nhiều Bá Tước là một trong những quý tộc mang tước vị của đế quốc. Mười mấy năm trước, Salvador Huaberia dựa vào việc duy trì liên minh giữa Paraguay và Đại Minh mà có được tước vị này. Ba năm trước, sau khi Salvador Huaberia qua đời vì không có con cái kế thừa tước vị, nên tước vị bị thu hồi, nhưng phu nhân của ông vẫn được tôn xưng là phu nhân Muôn Rừng Nhiều Bá Tước. Đế quốc chủ trương công bằng, nhưng thực tế lại có rất nhiều điều bất công, giống như quý tộc của đế quốc, con gái của họ sinh ra đã là quý tộc, điều này không thể thay đổi. Đương nhiên, ở đế quốc không ai so đo những điều này, hơn nữa, các quý tộc của đế quốc cũng rất vui vẻ khi tổ chức các buổi yến tiệc, salon và các buổi tụ họp khác. Các giáo sư đại học luôn là khách quen của salon và các loại yến tiệc. So với người bình thường, các quý tộc của đế quốc trong quá trình trỗi dậy của đế quốc, thông qua nhiều hình thức đầu tư mà thu được không ít lợi nhuận, họ không cần phải vất vả ngày đêm vì ba bữa ăn như người bình thường, những phu nhân rảnh rỗi, nhất là những quả phụ trẻ tuổi có chồng qua đời, kiểu gì cũng sẽ mở rộng cửa nhà để giao thiệp với xã hội, họ có rất nhiều thời gian để bàn luận về văn học, kịch, thơ và đương nhiên là cả chính trị. Là một phu nhân giàu có, phu nhân Muôn Rừng Nhiều Bá Tước cũng là một trong những người nổi bật, rất nhiều người có hiểu biết, quan chức của Nam Hoa đều là khách quen của salon của bà, cũng có không ít là khách quý của bà. Ở một mức độ nào đó, salon của bá tước phu nhân là tấm vé thông hành để không ít người bình thường bước vào giới thượng lưu. Vậy thì, đây cũng là nguyên nhân mà ngài vừa nói, hòa bình đã giáng lâm. Bá tước phu nhân nhìn anh hỏi. Đúng vậy, thưa phu nhân, quá khứ là do các nước khác muốn diệt ta, còn bây giờ thì sao? Chỉ cần họ nắm lấy chính sách hữu hảo, Đại Minh lại làm sao có thể xâm lược các nước khác được? Quách Thành Phúc nhìn bá tước phu nhân cười nói. Ví dụ như Ecuador và Colombia, họ lần lượt đồng ý với kế hoạch xây dựng đường xá của đế quốc và triển khai hợp tác toàn diện với đế quốc ở các nước khác chỉ có thể đối xử hữu hảo. Thưa các vị, sau này là thời đại của thương mại và hòa bình. Quách Thành Phúc nhìn mọi người xung quanh mà nói. Đi cùng với sự giáng lâm của hòa bình, hàng hóa của đế quốc sẽ một lần nữa bán chạy ở các quốc gia châu Mỹ. Hòa bình và thương mại sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bất kể là chúng ta hay là họ. Giáo sư Quách, ngài không cảm thấy việc buôn bán giữa chúng ta và các quốc gia Nam Mỹ đã đạt đến giai đoạn bế tắc sao? Thượng đế biết, người ở đó có thể rất nghèo khó. Một phu nhân ăn mặc lộng lẫy, nhìn Quách Thành Phúc, trên mặt bà mang theo nụ cười quyến rũ, đôi mắt mang theo vẻ dụ hoặc, hoàn toàn không để ý đến bá tước phu nhân đang đứng bên cạnh. Nhìn vị quý phụ xinh đẹp trước mặt, Quách Thành Phúc uống một ngụm sâm thanh. Phu nhân, kiến tuy nhỏ cũng là thịt. Có thị trường dù sao cũng tốt hơn là không có thị trường, hòa bình giáng lâm tất nhiên sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế, nhất là theo việc xây dựng các khu vực mới, thị trường nội địa cũng sẽ được mở rộng hơn nữa, đây mới là điều quan trọng nhất. Đối mặt với vẻ quyến rũ của quý phụ, Quách Thành Phúc cũng không từ chối. Tôi tin rằng, trong vòng 10 năm tới, đế quốc sẽ bước vào một thời kỳ phát triển cao tốc mới, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội, mọi người đều sẽ thu được lợi ích vô cùng phong phú trong quá trình trỗi dậy của đế quốc thật sao? Nói như vậy, đầu tư vào thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ có lợi nhuận lớn. Vẫn là trái phiếu ổn thỏa hơn một chút a. Những người trong salon thảo luận về cổ phiếu, trái phiếu, khi họ thảo luận về lợi ích, những người phụ nữ kiểu gì cũng sẽ phát ra những âm thanh khoa trương, thậm chí có chút làm nũng. Trong những salon như vậy luôn có quá nhiều phụ nữ rococo, họ hoặc xinh đẹp, hoặc yêu kiều, hoặc mượn cớ che đậy, hoặc cãi cọ, biến những hình thức khoa trương quá mức thành sự khoe khoang cao nhã, nhưng mà đàn ông, ai lại không thích tình huống này chứ? Thế nào, người không quen nơi này à? Vừa lúc đó, quý phụ nhân Kiệt Phát đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Ta biết một chỗ rất hay, người có hứng thú không? Có. Sao có thể không có chứ? Nơi dây quần, thiên lôi tê rút. Đối với dân chúng Đại Minh Đế Quốc mà nói, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi. Bọn họ sống ở Đại Minh Đế Quốc, trải qua cũng chỉ là những biến thiên trong cuộc sống và xã hội, mỗi người đều sẽ có những thay đổi nhỏ tùy theo môi trường sống mà họ tiếp xúc. Đây là điều ai cũng biết, nhưng đối với rất nhiều người mới đến, tất cả lại là điều ly kinh phản đạo. Cuối cùng cũng đến Đại Minh. Khi con tàu thủy tiến vào gần vịnh, Vương Khải Vận, giống như mọi người, chăm chú nhìn những tòa nhà cao chọc trời ven vịnh. Dù nhìn trên bản vẽ, những tòa nhà cao chọc trời của Đại Minh đã ấn tượng, nhưng tận mắt chứng kiến và cảm nhận qua ảnh hoàn toàn khác biệt. Cũng như mọi người, khi vừa đặt chân lên gần biển, Vương Khải Vận đã cảm nhận được sự rung động đến từ đế quốc. Đó là sự rung động của nền văn minh công nghiệp hiện đại. Loại rung động này, thậm chí hắn khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Rất nhanh, hắn cùng Hứa Tăng Kiệt cùng nhau ngồi lên xe hơi. Ngồi trên cổ giao thông hiện đại này, lướt trên những con đường của thành phố 3 triệu dân, chiếc ô tô lao nhanh về phía trước. Mở to hai mắt. Vương Lão Tiên Sinh trơ mắt nhìn cảnh tượng thành thị ngoài cửa sổ xe. Trời ạ, từng tòa cao ốc chọc trời kia, như bài sơn đảo hải ập vào trước mắt Vương Lão Tiên Sinh. Chúng như những cự nhân trong Sơn Hải Kinh, sừng sững xông vào tầm mắt hắn. Ánh đèn chói lòa trong những tòa nhà cao chọc trời, như những con mắt khổng lồ sáng rực. Hai bên đường, những cột đèn, vô tận, nối đuôi nhau lướt qua trước mắt hắn, tự như trận trường xà, lóe lên những luồng ánh sáng mạnh mẽ đến hoa mắt. Kỳ quái, kỳ quái. Vương Khải Vận nhắm mắt lại, hắn cảm giác toàn thân rung lên. Hắn cảm thấy như có chút trời đất quay cuồng. Trước mắt hắn, ánh sáng là đỏ, vàng, lục, lam, chúng phát ra ánh sáng, hỗn tạp bên ngoài cửa sổ xe, nhảy nhót, xoay tròn. Cú sốc trước mắt hắn chưa từng có, thế giới kỳ quái này, hắn từng thấy ở Kinh Thành, từng thấy ở Hải Châu, nhưng cú sốc cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Dường như tất cả mọi thứ đều thẳng thừng đánh thẳng vào hắn. Cú sốc này, hắn chưa từng trải nghiệm, thậm chí chưa từng nghĩ đến, nhưng tất cả lại đến một cách trực tiếp, xông thẳng vào mắt hắn, xông vào đầu óc hắn. Không biết qua bao lâu, Vương Khải Vận mới từ từ hoàn hồn, có tiếng nói vang lên bên tai, tiên sinh, thế nào, phong thái gần biển này khác xa Hải Châu nhỉ? Nhìn sắc mặt Vương Khải Vận biến đổi liên tục, Hứa Tăng Kiệt cười nói, bất kể là ai đến nơi này, đều sẽ cảm nhận được cú sốc của văn minh hiện đại. Hứa Tăng Kiệt năm xưa mới đến Đại Minh cũng vậy. Ừ, không giống nhau lắm. Vương Khải Vận miễn cưỡng gượng cười, hiện tại hắn thậm chí không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Hiện đại và văn minh. Hứa Tăng Kiệt lấy ra hộp thuốc lá bằng vàng, mở ra, lấy ra một điếu, vì Vương Khải Vận không hút thuốc, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp châm lửa hút. Bất cứ ai đến đây đều cảm nhận được cú sốc của khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại. Không chỉ vậy, Đại Minh có nhiều thứ khác biệt với Đại Đường. Ở đây, dù là phụ nữ nông thôn ăn mặc cũng rất mốt, hiếm khi thấy váy vải kiểu cũ. Rất mốt. Bốn chữ đơn giản, như một mũi kim nhọn đâm vào dây thần kinh mê muội của Vương Lão Tiên Sinh, vào nhịp tim của hắn. Hắn gần như theo bản năng liếc nhìn những người đi đường. Trong hai tháng ở gần biển, dù chưa đến giữa hè, nhưng người trên phố đã mặc trang phục mùa hè. Các cô gái ven đường mặc những bộ quần áo khác nhau, hoặc hồng, hoặc đỏ, hoặc vàng, hoặc xanh lam, bằng lụa bó sát thân hình xinh đẹp của họ. Bất luận là kiểu dáng phương Tây hay Minh Triều, đều không có ngoại lệ, làm nổi bật thân hình yếu điệu nhưng không kém phần đầy đặn của họ. Ống tay áo của họ chỉ đến khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay trắng như tuyết. Vô liêm sỉ. Khi bốn chữ này hiện lên trong lòng, một loại chán ghét không nói nên lời, bỗng nhiên tràn ngập trong lòng Vương Khải Vận, hắn vội quay mặt đi, nhưng không ngờ lại đập vào mắt hắn là những cô gái chỉ mặc áo lụa mỏng, váy hán kiểu phương Tây, để lộ cả da thịt, thiếu phụ cưỡi xe đạp, đang chờ đèn xanh đèn đỏ, một chân trắng cứ thế chống xuống đất, quả thực là bán thân trần trên phố. Vô liêm sỉ. Một lần nữa, Vương Khải Vận chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim hắn thịch thịch một tiếng cuồng loạn nhảy dựng lên, như muốn nổ tung, cuối cùng không động đậy, trong cổ như bị thứ gì đó đè nén. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Trong đầu Vương Khải Vận lúc này, câu nói này không ngừng lặp lại. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh lục, xe lại tiến về phía trước. Trong đủ loại xe cộ với hình dáng khác nhau, bên ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm gần biển được bao phủ bởi ánh đèn đỏ, xanh, tím. Dưới ánh đèn neon, những nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng, cứ thế đi lại trong biển ánh sáng. Tiếng máy móc ầm ĩ, khói xe ô tô và mùi nước hoa trên người phụ nữ, ánh đèn neon đủ màu sắc. Tất cả như một giấc mơ, không chút thương tiếc ập vào lòng Vương Khải Vận. Linh hồn mục nát, yếu ớt của hắn, lần đầu tiên gặp phải cú sốc chưa từng có. Loại cú sốc chưa từng có này khiến hắn hoa mắt, ù tai, thậm chí choáng váng. Cú sốc trực tiếp vào dây thần kinh của hắn, như muốn nổ tung, khiến trái tim hắn đập mạnh. Hiện tại, trước mắt hắn là Đại Minh như thế nào? Đây chính là cái gọi là thiên đường chi quốc sao? Chính là những kẻ vô liêm sỉ kia sao? Nhậm Thu tiên sinh, ngài xem, đây chính là Đại Minh. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe, Hứa Tăng Kiệt cười nói. Đại đường của chúng ta tuy mang quốc hiệu Đại Đường, nhưng bàn về phong cách cởi mở, Đại Minh mới thực sự là thịnh đường kiêu ngạo. Lão tiên sinh không nên cảm thấy kinh ngạc, Hoa Dương tạp cư vốn là như vậy. Phong tục tập quán trong đế quốc cuối cùng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác lẫn nhau. Vài trăm vạn người Âu Duệ và Âu Ấn Lai mang đến cho đế quốc một số ảnh hưởng, từ những thứ nhỏ như bánh mì, thịt nướng và rượu đỏ, bữa ăn kiểu Bạch Lang, rượu, cho đến một số hành vi quen thuộc. Thậm chí cả thói quen ăn mặc cũng là ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hán phục tham khảo quần áo phương Tây để cải tiến, ngay cả trường bào nữ cũng vậy, mà sự giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau này, đối với Vương Khải Vận, một lão học cứu mà nói, lực xung kích có thể tưởng tượng được, trong lúc khiếp sợ tột độ, sắc mặt hắn càng thêm dị dạng. Đây chính là Đại Minh mà hắn muốn hiểu sao? Đại Minh. Cứ như vậy xông thẳng vào trước mắt Vương Khải Vận, không chút nể nang, khiến hắn cảm nhận được cú sốc chưa từng có, ô tô vẫn tiếp tục đi tới. Xe đã xuyên qua khu náo nhiệt, hướng về vùng ngoại ô xa xa, những ngọn núi xanh tươi tốt, bên đường, ẩn trong bóng cây xanh râm mát, những ánh đèn sắp xếp thành những dãy phòng bằng bạc, liên tiếp ập đến, trong nháy mắt đã lướt qua. Gió đêm thổi vào cửa sổ xe, phần phật vang lên. Cuối cùng, đến giờ phút này, như thể thoát khỏi gánh nặng nào đó, Vương Khải Vận thở phào nhẹ nhõm, nói với Hứa Tăng Kiệt, nơi đây Hoa Dương tạp cư như thế, bách tính không biết liêm sỉ, lúc này dùng đạo đức văn chương để giáo hóa mới là. Lần này đến lượt Hứa Tăng Kiệt trừng lớn hai mắt, hắn như nhìn thằng ngốc mà nhìn Vương Khải Vận, nhìn vị lão học cứu này, được lắm, người biết mình đang nói gì không? Hôm nay bạo càng, giữ gốc sáu càng. Cầu đặt mua, cầu duy trì, các loại cầu. Không ai thèm để ý lão học cứu nghĩ gì, suy nghĩ của hắn cũng chẳng thể thay đổi thế giới. Không những không thể tác động tới sự biến đổi của thế giới, mà thậm chí khi đối mặt với sự thay đổi ấy, những kẻ như hắn chỉ có thể bị đào thải. Điểm này đã được thiên diễn luận chứng minh, sống sót hay diệt vong là quy luật vận hành cơ bản nhất của thế giới này. Trong khi Vương Khải Vận còn đang bối rối trước sự khác biệt của Đại Minh, thì ở một vịnh gần biển, mấy kỹ sư đến từ Đại Đường cũng đang phải chịu đựng một cú sốc chưa từng có. Cỗ máy ép thủy lực 5.000 tấn ầm ầm đang đè lên một khối thép khổng lồ, thép đỏ rực. Theo tiếng búa rèn, khối thép biến đổi hình dạng như sợi mì. Bạn học cũ, anh xem. Lục Hướng Nhật chỉ vào cỗ máy ép thủy lực, dùng giọng điệu có phần đắc ý nói. Máy ép thủy lực 5.000 tấn. Toàn thế giới chỉ có hai cái, một cái ở xưởng đóng tàu Nam Hoa, một cái ở đây. Trước đây chúng ta dùng búa rèn hơi nóng Schneider 100 tấn, nhưng bây giờ, chúng ta có búa rèn tự do lớn nhất thế giới, có nó chúng ta có thể chế tạo áo giáp tốt hơn, pháo hạm tốt hơn. Hắn hạ giọng, Lục Hướng Nhật không hề che giấu nói. 356 ly. Cái gì? Vương Minh Bá khó hiểu hỏi. Chính là 14 inch, pháo hạm 14 inch, nòng 45 lần, pháo hạm tốt nhất thế giới. Lục Hướng Nhật nói thẳng. Chúng ta đang chế tạo thứ này. Cái gì? 356 ly, vậy đạn pháo phải nặng bao nhiêu? Rừng Vọt mới kinh ngạc nhìn khối thép trên máy ép thủy lực. Pháo hạm 356 ly. Đạn pháo phải nặng bao nhiêu? Đạn pháo khổng lồ, chẳng phải một phát là có thể đánh chìm một chiến hạm sao? Đối với câu hỏi này của hắn, không ai có thể trả lời. Có lẽ Lục Hướng Nhật không hề giấu giếm việc đế quốc đã chế tạo ra pháo hạm hải quân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không ai nói cho hắn biết khẩu đại pháo đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một lát sau, hắn kinh ngạc nhìn thấy một khối thép nặng hơn 100 tấn được đưa tới từ lò nung, cần trục vươn ra như cánh tay vạn quân, đặt khối thép vững vàng lên đe của máy ép thủy lực. Theo hiệu lệnh của người điều khiển, xà ngang của máy ép thủy lực nhanh chóng hạ xuống, khối thép đỏ rực như sợi mì bị ép, mà sát bắn ra tia lửa, rất nhanh biến thành một nòng pháo dài. Có nó, mấy trăm tấn thép khác nhau sẽ được ép thành hình dạng mong muốn. Từ nòng pháo đến áo giáp chiến hạm, chúng ta đều có thể chế tạo theo yêu cầu. Thế nào, trước khi đến Đại Minh, không ngờ lại có cỗ máy móc lớn như vậy à, không chỉ là không ngờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vương Minh Bá nhìn nòng pháo đỏ rực, hắn không khỏi cảm thán. Chỉ mới mấy năm, không ngờ kỹ thuật đế quốc lại có tiến bộ kinh người đến vậy, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Kỳ thật, trước khi đến Đại Minh lần này, Vương Minh Bá đã từng hình dung về sự tiến bộ công nghiệp của đế quốc, nhưng tất cả đều vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Hiện tại, trước mắt hắn là sự tiến bộ vượt bậc, điều này vượt xa dự đoán của hắn. Cái này chưa là gì, ở công ty thép Nam Uyển đã bắt đầu xây dựng máy ép thủy lực hơn 1 vạn tấn, có máy ép thủy lực khổng lồ, chúng ta có thể chế tạo thiết bị tốt hơn, ví dụ như trục quay máy phát điện. Nhìn những người bạn học cũ bên cạnh, Lục Hướng Nhật nói: "Nếu các anh muốn nhập thiết bị, tôi đề nghị các anh nên nhập ít nhất máy ép thủy lực 2.500 tấn hoặc 5.000 tấn, có nó tương lai đường quốc có thể tự mình chế tạo chiến hạm. Bất luận là những người không làm được, hay cùng là người Hoa Hạ, họ đều hy vọng Hoa Hạ trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, trên thế giới này chỉ có một mình Đại Minh, thật sự quá cô độc. Nếu Hoa Hạ cường thịnh, ít nhất Đại Minh cũng có một đồng minh, có một người giúp đỡ. Không đến mức như bây giờ, cường quốc đều là những quốc gia Âu Mỹ khác biệt hoàn toàn về văn minh với Đại Minh. Hay, tự mình chế tạo chiến hạm, vẫn còn xa vời lắm." Vương Minh Bá lắc đầu liên tục. Hiền đệ không biết, công trình xây dựng xưởng đóng tàu hải quân Thanh Đảo đã bị bác bỏ, triều đình đám người kia cho rằng, việc cấp bách trước mắt không phải là chế tạo chiến hạm, mà là mua đại pháo, súng ống, sau đó xuôi nam. Xuôi nam không cần chiến hạm sao? Rừng Vọt mới thở dài bất đắc dĩ. Huống chi, không ít người đều nghĩ, nếu có thể mua quân hạm giá rẻ từ đế quốc, thì đó là đồ xê cần. Hèn đổi mới, còn tiện hơn tự mình chế tạo. Lời nói của Rừng Vọt mới khiến Lục Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu. Đế quốc không thể mãi mãi bán quân hạm giá rẻ cho các anh được, các anh sớm muộn gì cũng phải tự mình chế tạo. Mua không bằng tạo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với Đại Đường hiện tại mà nói, có sự tồn tại của Đại Minh đế quốc, không chỉ giảm bớt áp lực phòng thủ biển của họ, mà mấy năm nay đế quốc còn bán quân hạm giá rẻ cho họ, cũng khiến Đại Đường lâm vào tình trạng mua không bằng tạo. So với việc tự mình chế tạo quân hạm có tính năng, chất lượng tương đương nhưng tốn kém hơn, việc mua quân hạm xê cần. Hèn giá rẻ đặc biệt từ Đại Minh chẳng phải là thơm sao? Thơm. Tuyệt đối thơm. Hải quân đế quốc có mười mấy chiếc chiến hạm đội đâu, chắc chắn sẽ có quân hạm bị loại bỏ. Khi họ loại bỏ, Đại Đường sẽ dùng tiền mua lại. Dùng ít tiền, tiện nghi không nói, mà chất lượng lại thượng thừa. Đương nhiên, Hải quân đế quốc cũng không ngại cung cấp một số quân hạm lạc hậu nhưng vẫn còn sử dụng được cho Đại Đường. Thậm chí ngay lúc này, khi những kỹ sư này đang cảm thán, trong hoàng cung, Chu hoàng đế vừa đi dạo vừa nói với Gia Cát Đa, thượng thư bộ ngoại giao của đế quốc. Cân nhắc đến sự ủng hộ của Anh quốc đối với Giang Ninh, để giúp Đại Đường hình thành ưu thế toàn diện của họ, đế quốc có thể cân nhắc mở rộng hạn mức cho vay tín dụng năm nay từ 50 triệu lên 80 triệu nguyên. Mặt khác, nếu họ hứa hẹn trong vòng 2 năm tới áp dụng tác chiến thống nhất, đế quốc sẽ bán 3 chiếc chiến hạm với giá thấp. Lời nói của bệ hạ khiến Gia Cát Đa giật mình, hắn kinh ngạc nói: "3 chiếc chiến hạm, bệ hạ, cái này không ít a, hải quân bên kia có đồng ý không?" Chiến hạm thật sự là thứ hải quân bộ yêu thích a, đối với hải quân các quốc gia trên thế giới này, chiến hạm sao có thể không phải là bảo bối trong lòng. Đây là hải quân bộ nói ra, khủng hoảng Cuba không chỉ bộc lộ tình trạng thiếu chiến hạm của hải quân đế quốc, mà còn bộc lộ tình trạng hải quân đế quốc có quá nhiều tàu cũ, cho nên hải quân đế quốc có xu hướng loại bỏ tàu cũ, sau đó mua sắm tàu mới. Nhóm đầu tiên bị loại bỏ là 3 chiếc chiến lợi phẩm thu được từ Brazil, nói với họ, nếu họ muốn, có thể định giá 1,5 triệu nguyên bán ra, mặt khác, để lộ cho họ một tin tức, hải quân đế quốc dự định bán 2 đến 4 chiếc Nam Hoa cấp, giá cả thì đương nhiên cũng có ưu đãi không ít. Câu trả lời của bệ hạ khiến Gia Cát Đa gật đầu đồng ý, bán tàu cũ cho Đường quốc cũng không có gì thích hợp hơn. Họ chỉ có một chút áp lực phòng thủ biển, không giống chúng ta, phải cân nhắc việc khai chiến với Hải quân Hoàng gia Anh, kỹ thuật chiến hạm nhất định phải duy trì trình độ dẫn đầu mới được. Chu Hoàng đế gật đầu. Đúng vậy, trong vài năm tới, Nam Hoa cấp sẽ bị loại bỏ, nếu họ bằng lòng tiếp nhận, cũng là thỏa đáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải khiến họ cam tâm tình nguyện cùng chúng ta kết làm đồng minh, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy hiệu quả 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 bằng 2. Kỳ thực, trong đầu Hoàng đế Chu lớn, Đại Minh và Hoa Hạ vốn nên là đồng minh tự nhiên, lại còn là kiểu cùng tiến thoái. Giống như ngũ nhãn đồng minh ở một thế giới khác. Ngũ nhãn đồng minh thoạt nhìn là tổ chức tình báo, nhưng trên thực tế, bọn chúng lại là đồng minh quân sự tự nhiên, cùng nhau chia sẻ kỹ thuật quân sự, cùng nhau hoạch định kế hoạch quân sự, thậm chí cả quân bị cũng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Đường quốc có thể trở thành minh hữu của chúng ta, cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, như vậy, cứ mỗi chiếc chiến hạm bọn họ tăng thêm, nước Anh sẽ phải tăng thêm một chiếc chiến hạm Ấn Độ hoặc Singapore để đối phó, áp lực của chúng ta cũng giảm bớt đi một phần, thậm chí trong tương lai, khi chiến tranh không thể tránh khỏi, Đường quốc cũng có thể xuất binh từ Miến Điện, phối hợp tác chiến với chúng ta trên các mặt trận khác. Hoàng đế Chu lớn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, Đường quốc cũng sẽ nhận được hồi báo vô cùng phong phú, Miến Điện, Simla, bán đảo Mã Lai, thậm chí Philippines, Java đều có thể giao cho bọn họ, dù sao, Hoa Hạ bên kia cũng cần thuộc địa của họ. Hoàng đế Chu lớn rất hào phóng, ông cho rằng nếu Hoa Hạ có thể tham gia vào đợt chia cắt thuộc địa cuối cùng, thì đó là chuyện trăm lợi mà không có hại cho Hoa Hạ. Ngay như hiện tại, Hoa Hạ đã từ một nước xuất khẩu lương thực trở thành một nước nhập khẩu, mỗi năm cần nhập khẩu 2 triệu gánh gạo, nếu tính cả Nam Kinh, thì cần nhập khẩu gần 4 triệu gánh, có thuộc địa, việc bảo vệ an toàn lương thực cho đại đường là vô cùng quan trọng. Trong lịch sử, lấy Đinh Mậu Kỳ Hoang làm mốc, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu lương thực với số lượng lớn, đến những năm 1920, mỗi năm cần nhập khẩu hơn 16 triệu gánh lương thực, đây không phải là cái gọi là dương mép phá giá, mà là nhu cầu thực tế. Dù sao, người ta luôn cần ăn cơm, dân số tăng trưởng thì nhu cầu về đồ ăn cũng tăng theo. Thật đáng tiếc, bệ hạ, Đường Quốc căn bản không có giả tâm bành trướng, với họ, điều mơ ước lớn nhất là thống nhất, còn về thuộc địa, ngoại trừ một số ít người có ý nghĩ này, đa số người, từ Lý Hồng Chương đến các đại quan trong triều, hoàn toàn không có bất kỳ ý định gì về thuộc địa. Gia Cát đều trả lời khiến Hoàng đế Chu lớn có chút thở dài bất đắc dĩ, hận không thể tranh giành. Hơn nữa, theo báo cáo tình báo của Bộ Ngoại giao, Lý bản thân cũng không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh với đế quốc, hơn nữa còn bí mật thông báo với nước Anh. Đường Quốc từ trước đến nay không có ý định tham gia tranh giành quyền lực giữa các cường quốc, cũng không muốn đối đầu với nước Anh. Nếu Đại Minh xảy ra xung đột với nước Anh trong tương lai, Đường Quốc sẽ giữ thái độ trung lập tuyệt đối. Chỉ có vậy. Đại Minh vất vả nâng đỡ, lại là một nhân vật như vậy, Hoàng đế Chu lớn không khỏi có chút nghẹn lời, nhưng biết làm sao được, bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhiều năm như vậy, lại chỉ nâng đỡ ra một người bạn muốn giữ thái độ trung lập tuyệt đối. Thấy bệ hạ nhíu mày không nói, Gia Cát đều suy nghĩ rồi nói. Bệ hạ, thật ra, thần cho rằng chúng ta vẫn có thể cân nhắc kế hoạch đó, hiện tại nội bộ Lý Gia đang có tranh chấp giữa các con, đây là cơ hội của chúng ta, nếu thời cơ chín mùi, hoàn toàn có thể áp dụng kế hoạch, với sự phối hợp tác chiến của các bên, thần cho rằng xác suất thành công vẫn còn rất cao, đến lúc đó có thể để thất hoàng tử hồi quốc lên nắm quyền. Tại sao lại là thất hoàng tử? Bởi vì mẫu thân của thất hoàng tử, Tống Ngọc, là người Hoa Hạ, tình cảm của Hoàng đế Chu lớn không chỉ dành cho người châu Âu, mà còn có một vài người Hoa Hạ, tỷ tỷ của Tống Ngọc, Tống Băng, là phu nhân của bá tước Eli Toa, là giáo viên quốc ngữ, Tống Ngọc về cơ bản lớn lên ở Elizabeth, sau đó mọi thứ đều thuận theo lẽ thường. Nếu thay thế Lý Thị, thất hoàng tử thích hợp hơn những người khác, vì mẹ của hắn là người Hoa Hạ, đây là ưu thế tự nhiên của hắn. Trẫm biết. Hoàng đế Chu lớn không phản đối, cũng không đồng ý, kế hoạch trong miệng Gia Cát đều là một kế hoạch đã ấp ủ nhiều năm. Kế hoạch màu đỏ, Đại Minh bên này vẫn chưa quên Hoa Hạ, người Hoa Hạ làm sao có thể quên cội nguồn của mình. Niên hiệu khai quốc của Minh Thái Tổ là Hồng Vũ, Hồng đồng âm với đỏ, đỏ đồng màu với Chu, ngụ ý về quốc tính của Triều Minh. Cái gọi là kế hoạch màu đỏ, vừa có ý khôi phục Giang Sơn, khu trục Quân Mãn, đồng thời cũng có ý Chu gia chi phối Hoa Hạ. Kế hoạch này không phải là do Trung ương đề xuất, mà là do các đoàn thể dân gian thực hiện. Liên quan đến rất nhiều thanh niên, họ khao khát khôi phục Giang Sơn Hoa Hạ, khu trục Quân Mãn, nhưng đối với Triều Đình Đại Minh mà nói, để tránh bỏ lỡ cơ hội chia cắt thuộc địa cuối cùng, Hoàng đế Chu lớn lại đặt ánh mắt vào hải ngoại, điều này cũng khiến kế hoạch màu đỏ chỉ dừng lại ở mức độ dân gian. Nhưng cấp độ dân gian này không hề thấp, liên quan đến rất nhiều quan viên cao cấp hoặc con cái của quan viên cao cấp. Ngay cả khi đế quốc đang dốc toàn lực vào việc bành trướng hải ngoại, họ vẫn đang từng bước thúc đẩy kế hoạch này. Hiện tại kế hoạch đã tiến triển đến bước nào? Hoàng đế Chu lớn cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, họ đã chọn được người kế vị ngai vàng của đế quốc, chính là thất hoàng tử. Trước mắt mà nói, đối với đế quốc, quan trọng nhất vẫn là hải ngoại, qua thôn này không còn thôn khác, còn về Hoa Hạ, cho dù là ai cũng không cướp đi được, bất luận tương lai Hoa Hạ ra sao, cuối cùng vẫn là người Hoa Hạ của Hoa Hạ. Còn về Giang Sơn mang họ gì, Hoàng đế Chu lớn căn bản không quan tâm. Chỉ cần là người Hoa Hạ là được, đương nhiên, nếu có thể trở thành đồng minh thân thiết như Ngũ Nhãn đồng minh, thì càng tốt, nếu không thể. Vậy thì chỉ dùng một thể hóa để kết thành đồng minh chặt chẽ. Nói xong, Hoàng đế Chu lớn chuyển sang chủ đề khác. Quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và Cộng hòa Bô tiến triển thế nào? Ông sở dĩ đề cập đến Cộng hòa Bô là bởi vì, nơi đó là chướng ngại vật đầu tiên của đế quốc Anh, theo kế hoạch của Hoàng đế Chu lớn, nếu là chướng ngại vật, vậy chắc chắn phải lợi dụng. Những năm 1830, một bộ phận người Bô bất mãn với sự thống trị của Anh đã rời khỏi thuộc địa kết, lần lượt thành lập các nước Cộng hòa NATO, Cộng hòa Đức Lang Sĩ Ngói và O Riêng Tự Do Bang ở khu vực nội địa Nam Phi, ba quốc gia này được gọi chung là Cộng hòa Bô. Ba nước Cộng hòa này cũng lần lượt được Anh công nhận. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, mặc dù Cộng hòa Bô được người Anh công nhận, nhưng họ lại từ chối thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Theo báo cáo của Đại sứ quán của chúng ta tại London, Anh cho rằng họ được hưởng quyền bảo hộ không thể tranh cãi đối với Tam Quốc. Dựa vào lý do này, họ cho rằng việc chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao với Tam Quốc sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Anh. Vì vậy, Bộ Ngoại giao London hy vọng chúng ta cân nhắc đầy đủ thái độ của họ. Bệ hạ. Cân nhắc đầy đủ thái độ của họ. Hoàng đế Chu lớn hơi nhíu mày, cười lạnh, rồi nói, thái độ của họ là gì? Chính là muốn ngăn cản chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Bô sao? Chu đế bệ hạ vì sao lại để tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Bô? Nói thẳng ra, cũng chỉ vì đế quốc cần vàng. Nếu Chu đế không nhớ lầm, năm 1886, hai nhà khoa học trẻ tuổi người Mỹ và Pháp cùng lúc phát minh ra công nghệ điện phân nhôm, một phát đã kéo nhôm ra khỏi ngai vàng. Mà trong hai mươi mấy năm qua, trong phòng thí nghiệm bí mật của đế quốc, mỗi năm đều sản xuất hàng trăm tấn nhôm, thứ đó đã mang lại cho đế quốc những khoản thu nhập vô cùng lớn. Nghĩ đến hai năm nữa, đế quốc sẽ mất đi nguồn thu này, Chu đế không khỏi đau lòng. Đau lòng thì sao chứ? Hắn thật sự không nhớ rõ tên của hai nhà phát minh ra điện phân nhôm kia, bọn họ là ai? Ở đâu? Muốn tìm được bọn họ rồi giải quyết, quả thực còn khó hơn mò kim đáy biển, dù sao, mò kim đáy biển còn có chỗ để mò. Trong tình huống này, Chu đế tự nhiên hướng ánh mắt về phía Nam Phi. Chính xác hơn là Cộng hòa Bô. Vàng. Ở một thế giới khác, Nam Phi là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng trữ lượng của mỏ vàng Render đã chiếm 1/3 thế giới. Một mỏ vàng lớn như vậy, Chu đế đương nhiên không thể bỏ qua. Cho dù mỏ vàng Render nằm trong lãnh thổ của Cộng hòa Bô thì sao? Trước tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó lợi dụng luật pháp nơi đó, khai thác mỏ vàng, đợi đến thời cơ chín mùi lại đem mỏ vàng cùng cái gọi là Cộng hòa Bô bỏ vào túi. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng của Chu đế không chỉ là một mỏ vàng. So với mỏ vàng, Cộng hòa Bô còn quan trọng hơn nhiều. Cho nên, trước mắt cần phát huy đầy đủ tác dụng của Cộng hòa Bô. Không sai biệt lắm, cũng là năm nay. Sau khi gia cát đều rời đi, Chu đế nhớ lại tư liệu về mỏ vàng Nam Phi mà mình đã xem khi còn học đại học. Trong lịch sử, cơn sốt kiếm tiền bất ngờ của Nam Phi bắt đầu từ tháng 6 năm 1884. Một nhà thám hiểm người Hà Lan tại khu vực Địch Tạp Phổ, gần một ngôi làng nhỏ tên là Ba Bơ Tân, đã phát hiện ra mỏ vàng có giá trị khai thác. Sau đó, gần như ngày nào cũng có người tuyên bố phát hiện mỏ vàng mới ở đó, Ba Bơ Tân nhanh chóng trở thành tâm điểm của thế giới. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của cơn sốt kiếm tiền ở Nam Phi. Chỉ có điều, mỏ vàng ở miền Nam Châu Phi, khác với mỏ vàng ở Úc và những nơi khác, những mỏ vàng đó chỉ cần cầm quốc là có thể kiếm tiền, nhưng mỏ vàng ở miền Nam Châu Phi lại nằm lẫn trong đá. Muốn khai thác vàng từ trong khoáng thạch, không chỉ cần khai thác khoáng thạch, mà còn phải nghiền nát khoáng thạch, sau đó mới tiến hành tinh luyện. Bất kể là khai thác mỏ vàng hay nghiền nát khoáng thạch đều cần một lượng lớn thiết bị, mà điều này có nghĩa là gì? Đây là một cơ hội. Khóe miệng Chu đế khẽ nhếch, tự nhủ. Có tiền mà không kiếm thì sao xứng với trời cao? Xuất khẩu toàn bộ thiết bị đây chính là thế mạnh của Đại Minh A, nhưng đối với Chu đế mà nói, hắn không chỉ để mắt đến việc xuất khẩu thiết bị, mà là ăn ý, dù là hoàng đế giàu có bốn biển, cũng không thể bỏ qua việc ăn ý một lần nữa. Huống hồ, đây cũng là một cơ hội. Nghĩ đến kế hoạch Darius đã định trước, Chu đế suy nghĩ một lát, sau đó nhìn lướt qua lịch trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại cầm điện thoại lên. Alo, Tiền Khanh, liên quan đến kế hoạch Darius, trẫm có một ý nghĩ, còn nhớ lúc trước ta có nhắc đến vấn đề tiền bạc không? Liên quan đến vấn đề tiền bạc, có lẽ hiện tại đã có một cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Tiền Tử Tráng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tin tức trong điện thoại của bệ hạ thật sự có chút đáng sợ. Mỏ vàng. Miền Nam Châu Phi phát hiện mỏ vàng. Tin tức này bệ hạ lấy được từ đâu? Chắc là công ty rồi. Công ty tình báo thu thập thông tin tuyệt đối không hề thua kém bộ điều tra của đế quốc, thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt qua cả bộ điều tra, bởi vì đối tượng của bộ điều tra là quốc gia, hơn nữa sẽ lấy một số quốc gia làm trọng điểm, còn công ty thì khác, cơ cấu thương mại của họ phân tán khắp nơi trên thế giới, thu thập thông tin cũng là thông tin đa chiều. Loại tin tình báo về mỏ vàng này, 89/10 là do tổ chức tình báo của công ty cung cấp. Rất nhanh, Tiền Tử Tráng liền gọi Điền Lỗi đến. Ta gọi ngươi đến, vẫn là liên quan đến kế hoạch Darius lần trước, hiện tại kế hoạch tiến hành đến đâu rồi? Tài chính. Điền Lỗi trực tiếp trả lời. Chúng ta cần thiết lập một lớp vỏ bọc tài chính hoàn hảo, lớp vỏ bọc tài chính này phải có thể khiến người khác không chú ý đến chúng ta, dù sao, tiền sẽ giải thích tất cả, nếu không có lớp vỏ bọc tài chính thích hợp, kế hoạch rất có thể sẽ bị bại lộ khi mới thực hiện được một nửa, dù sao, chúng ta cần không chỉ là vài ngàn bản Anh, mà là vài vạn, thậm chí là mười mấy vạn bản Anh. Hiện tại bộ điều tra đã không còn giống như trước đây, cái gì cũng là đánh trống lảng, hiện tại nó đã trưởng thành thành một tổ chức tình báo cực kỳ chuyên nghiệp, rất coi trọng chi tiết. Quả thật, tiền sẽ giải thích tất cả, nhưng bây giờ vấn đề này không còn quan trọng nữa. Tiền Tử Tráng trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi bệ hạ bên kia gửi đến một phần thông tin mà công ty thu thập được, miền Nam Châu Phi phát hiện một mỏ vàng, Điều này rất có thể sẽ dẫn đến một vòng cơn sốt kiếm tiền mới. Hiện tại, chúng ta cần phải phái người tham gia vào đó. Tham gia vào đó? Kiếm tiền sao? Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Điền Lỗi kinh ngạc nói. Dựa vào kiếm tiền có thể giải quyết vấn đề tiền bạc sao? Dựa vào một cái mỏ vàng. Đúng vậy, chúng ta không phải cần dựa vào kiếm tiền để giải quyết vấn đề tiền bạc, mà là cần dựa vào kiếm tiền để giải thích nguồn gốc tài chính. Đương nhiên, cũng không phải vấn đề mỏ vàng ở đó tương đối đặc biệt, cần phải thành lập mỏ, nghiền nát khoáng thạch, người biết điều này có nghĩa là gì không? Tiền Tử Tráng dùng câu hỏi của bệ hạ để hỏi ngược lại. Ngươi khẳng định không biết rõ, điều này có nghĩa là một người đơn độc chắc chắn không được, bọn họ chắc chắn cần thành lập công ty, sau đó có thể gom góp đủ tài chính, lúc này sẽ phát sinh hành vi ăn ý, chúng ta cần phải tham gia vào đó. Tham gia vào đó? Ăn ý, đúng vậy, ăn ý mới có tiền để tranh giành. Tiền Tử Tráng vừa cười vừa nói. Bây giờ chúng ta cần một nhân tài am hiểu việc buôn bán ăn ý đến đó khảo sát mỏ vàng, tham gia vào cơn sóng đầu tư này. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta không chỉ có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của kế hoạch, mà còn có thể thu được những khoản thu nhập vô cùng lớn, dùng để duy trì chi tiêu ngoài định mức của bộ điều tra. Dù sao, công tác tình báo về bản chất là cần một lượng lớn tiền bạc. Khi nói đến hai chữ dù sao, Tiền Tử Tráng vung tay tăng thêm ngữ khí. Công tác tình báo cần một lượng lớn tài chính, đây là chuyện ai cũng biết. Chi phí hàng năm của bộ điều tra đủ để xây dựng hai chiếc chiến hạm, khoản chi khổng lồ này đối với đế quốc mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Bên trường đặc công có một học viên tương đối thích hợp. Nghĩ một lát, Điền Lỗi nói. Học sinh đó đã sớm lọt vào tầm ngắm của chúng ta, ban đầu ta định đưa hắn đến London, làm 007 kho. Mỗi một nhân viên tình báo ưu tú đều biết khi thi hành kế hoạch phải để lại một đường lui, mà Điền Lỗi đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Thân phận của hắn không có vấn đề, theo 2 năm trước, chúng ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, nếu cần, dùng hắn hẳn là không có vấn đề. Tốt, vậy cứ dùng hắn đi. Tiền Tử Tráng gật đầu nói. Bên trường đặc công, ta đã lâu không đến, có thời gian, vẫn phải đi xem một chút. Cảm ơn bạn đã đọc bả nờ đưa ật cải tiến từ Thiên Lôi Trúc Cơ. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL ở Trúc. Năm thứ 15 đế quốc, tháng 6, khu vực Ba Tháp Cani, Stuart. Trên những cánh đồng hoang vu của cao nguyên, rải rác vài ốc đảo. Sự sống mãnh liệt của ốc đảo tương phản rõ rệt với sự hoang vu của sa mạc. Và trong những ốc đảo này, sừng sững một tiểu trấn mang phong cách châu Âu. Theo lẽ thường, một tiểu trấn như vậy không nên xuất hiện ở đây. Dù sao, hơn vạn cây số vuông đất này đã sớm được quy hoạch cho mục đích quân sự. Mà quân sự, đồng nghĩa với khu vực cấm. Vài hàng rào thép gai quanh tiểu trấn cũng nhắc nhở người khác rằng nơi này là khu quân sự cấm. Bên ngoài hàng rào, lính gác tuần tra nghiêm ngặt. Họ mặc quân phục giống như lục quân đế quốc, nhưng phù hiệu trên mũ và cánh tay lại hoàn toàn khác biệt. Đây là trường học của Bộ Điều tra Tình báo Đế quốc, đội quân bảo vệ nơi này đương nhiên không phải là quân đội đế quốc, mà là đội cảnh vệ nội bộ của Bộ Điều tra. Sớm vào năm 1865, dựa trên nhu cầu công tác tình báo, Hoàng đế Chu Vĩ Đại đã tham khảo kinh nghiệm của nước Nga thời hậu thế. Kinh nghiệm này chủ yếu đến từ phim ảnh và thành lập một hệ thống huấn luyện đặc công vượt thời đại tại Nam Hoa, gọi là trường đặc công. Trường đặc công không chỉ là một ngôi trường đơn thuần, mà là một tòa thành trấn. Trường học thường được đặt trong khu vực cấm quân sự. Trường đặc công ở cao nguyên Ba Tháp Cani này chiếm diện tích khoảng 350 cây số vuông. Giống như những trường đặc công khác, nơi này không hẳn là một trường học, mà giống một thành phố thu nhỏ. Trường này chuyên huấn luyện đặc công được phái đến các quốc gia da trắng ở châu Âu và Mỹ. Nó cung cấp cho mỗi học viên một nền giáo dục bài bản về tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, cùng các ngôn ngữ khác của châu Âu. Khu vực phía đông bắc của trường là khu vực Anh, phía bắc là khu vực Mỹ, phía tây bắc là khu vực Đức. Phía nam là khu vực Pháp, Hà Lan, Nga và Latin. Mỗi khu vực của trường hoàn toàn tách biệt với các quốc gia khác, tạo thành những khu vực độc lập. Nguồn gốc của các đặc công trong trường rất đa dạng. Thực tế, từ năm 1862, các công ty ở Âu Mỹ đã cố tình thu nhận những đứa trẻ mồ côi lang thang trên đường phố. Vào thời đại đó, ở các quốc gia Âu Mỹ, những đứa trẻ mồ côi lang thang như vậy nhiều vô kể, cả trai lẫn gái. Chúng được nhận vào các trường học chuyên biệt ở Nam Hoa để được giáo dục cơ bản. Thực ra, ban đầu, Hoàng đế Chu, người đứng đầu, làm như vậy vì một lý do đơn giản, vì người da trắng thời đó kỳ thị người Đông Á. Để thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, cần phải đào tạo một nhóm người đại diện da trắng mang trái tim vàng, vì vậy các công ty mới được chỉ định thu nhận trẻ mồ côi, giáo dục chúng ở Nam Hoa, mục đích là để đào tạo những người làm công cho mình. Nhưng dần dần, theo thời gian, nhu cầu cũng thay đổi. Một số học sinh ưu tú nhất trong trường làm công được phái đến trường đặc công để học tập, học cách trở thành một người nước ngoài. mỗi học viên khi vào trường đặc công không chỉ được yêu cầu chỉ nói ngôn ngữ của quốc gia được chọn, mà còn phải học cách sống, các sinh hoạt của quốc gia đó để làm quen với cuộc sống ở đó. Họ không được phép nói một từ tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Họ phải quên đi thân phận người Hoa của mình. Sau khi vào trường đặc công, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, họ sẽ thay đổi thành một thân phận khác, trở thành công dân của một quốc gia khác. Sự thật chứng minh rằng, sau 3 đến 5 năm, nhiều nhất là 10 năm, việc học tập và huấn luyện, những đặc công này sẽ quen thuộc với thân phận mới, trong đầu họ đã hoàn toàn thích nghi và chấp nhận, quen thuộc với thân phận mới này. Ngay cả khi những đặc công này bị bắt ở nước ngoài trong khi hoạt động bí mật, họ vẫn sẽ luôn nhớ về thân phận mà họ đã chấp nhận và thích nghi, dù bị tra tấn, thôi miên, họ cũng sẽ không khai ra thân phận thật của mình. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hàng gia đã từng phái hơn vạn đặc công như vậy đến Mỹ và châu Âu, với mật danh tàu ngầm. Họ ẩn náu lâu dài, làm việc và sinh sống như những người bình thường, tất nhiên, họ sẽ theo chỉ thị để vào một số cơ quan đặc biệt, từ đó thu thập thông tin tình báo. Thậm chí sau khi hàng gia tan rã, những tàu ngầm này vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Đối với các học sinh trong trường, họ đương nhiên không biết rõ tất cả những điều này. Họ chỉ sống và học tập ở đây như những thanh niên bình thường. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, Pearson mặc bộ trang phục mùa thu dày dặn, trực tiếp đến hiệu sách trong trấn. Khi đẩy cửa kính của hiệu sách, tiếng chuông trong trẻo vang lên, khiến nhân viên hiệu sách mang râu ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh. Chào buổi chiều, Pearson. Chào buổi chiều, tiên sinh Mang. Mang, người đã gần 50 tuổi, không phải là học sinh ở đây. Họ là cư dân của trấn. Trong trấn anh này có hàng trăm cư dân như Mang, họ đều là người Anh chính gốc. Trong số họ có người Anh, cũng có người Ai. Len, đều là những người di cư bình thường. Họ mang theo gia đình đến lục địa mới để mưu sinh, và công việc mà đế quốc giao cho họ rất đơn giản, đó là sống trong thị trấn nhỏ này. Họ có thể là thợ làm bánh, cũng có thể là nhân viên thương mại, cũng có thể là nhân viên phục vụ nhà hàng, công việc của họ rất đơn giản, đó là sống như ở Anh. Tất nhiên, họ còn cần phải sửa lỗi phát âm hoặc một số từ địa phương cho học sinh. Đến hiệu sách, Pearson giống như những thanh niên Anh bình thường, liếc nhìn những cuốn sách mới xuất bản, những cuốn sách đó gần như đồng bộ với London. Ngồi bên bàn nhỏ trong hiệu sách, đang lật xem những tạp chí mới nhất, Pearson có chút thờ ơ, anh đã 23 tuổi, vào trường này năm 15 tuổi, đã học tập và sinh sống ở đây 8 năm. Anh mong muốn rời khỏi trường này, giống như những người bạn học của mình, đến chiến trường xa lạ, trung thành với đế quốc. Pearson có những ký ức mơ hồ về quá khứ. Ký ức về việc lang thang trên đường phố đã phai nhạt từ lâu. Những cơn đói khát, giá lạnh và những nỗi đau khác đã ngày càng xa vời, đến mức đôi khi anh có ảo giác rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thời thơ ấu. Chỉ có cuộc sống ở đây mới là thực tế nhất. Trong mơ, anh còn có một cái tên, nhưng Pearson đã sớm quên cái tên đó. Trong mơ, anh là một thiếu niên lang thang trên đường phố, còn ở đây, anh là một học viên của trường đặc công thuộc Bộ Điều tra Đế quốc. Tên là Pearson Jones. Thị trấn nơi anh sống là một bản sao của một thị trấn Anh. Bất kể là đường xá hay công trình kiến trúc, nhà hàng, quán bar, nơi công cộng, tất cả đều giống hệt như nước Anh thật. Hàng hóa trưng bày trong cửa hàng cũng đều là hàng hóa của Anh, ngoài đủ loại thuốc lá, vải vóc, quần áo, thực phẩm, bánh kẹo và đồ dùng hàng ngày của Anh, các học viên còn có thể mua được báo chí, tạp chí phát hành đồng bộ với nước Anh, giống như người Anh, thông qua những tạp chí này để tìm hiểu về tin tức và tình hình xã hội của nước Anh. Họ sử dụng bảng Anh để trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn và quần áo, cũng như các chi phí khác, giá cả cũng tương đương với nước Anh. Làm như vậy là để những đặc công tương lai làm quen với cách sống và mức giá của nước Anh. Các đặc công của Bộ Điều tra đóng tại Anh sẽ gửi giá thị trường của Anh đến đây mỗi ngày, để nơi này có thể kịp thời điều chỉnh giá cả hàng hóa. Vào ngày sinh nhật của nữ hoàng Victoria, nơi đây cũng sẽ tổ chức các hoạt động chúc mừng tương tự, mọi người sẽ treo cờ đế quốc Anh trước nhà để chúc mừng. Nơi đây không khác gì một quốc gia thu nhỏ, chỉ có điều nó nằm trong lãnh thổ của Đại Minh Đế quốc. Các học viên và người Anh như nhau, sống trong quán rượu, khách sạn, nhà trọ hoặc một căn phòng, một căn biệt thự, hoàn toàn theo phong cách sống của anh. Pearson giống như những thanh niên độc thân người Anh bình thường, sống trong một căn phòng nhỏ thuê lại. Bà Smith, chủ nhà, là một quả phụ hơn 40 tuổi, mỗi ngày đều cung cấp cho khách trọ một bữa sáng kiểu Anh, tất nhiên, phải trả tiền. Pearson làm việc trong một ngân hàng, tranh thủ chút ít mối làm ăn, thỉnh thoảng lại la cà quán bar, quán cà phê để liệp diễm. Là để luyện tập kỹ xảo bắt chuyện, đương nhiên còn cần cùng các nữ nhân trong trấn luyện bàn ba kỹ thuật, vẫn là bị người ta vây xem. Đối tượng có thể là trẻ tuổi, cũng có thể là lớn tuổi, mập, xấu, đủ kiểu. Cuối tuần, bọn họ còn đến sân bóng đá, chơi khúc côn cầu, các hoạt động thể thao khác, cuộc sống chẳng khác gì thanh niên Anh bình thường. Ở đây, học tập là sống, sống là học tập. Đúng lúc này, Pearson nghe tiếng chuông cửa, một cảnh sát đi vào nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hắn, bước đến nói, ngài là Pearson tiên sinh phải không? Hoa Sơn tiên sinh mời ngài đến phòng làm việc của ông ấy. Viên cảnh sát nói một hơi tiếng Anh lưu loát, mang theo chút giọng Scotland. Vài ngày sau, Pearson đến trụ sở chính của bộ phận điều tra, sau khi nhận được thông báo về nhiệm vụ, hắn gặp người đứng đầu. Tiền tử tráng đặt bút xuống, chăm chú đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, mỗi tàu ngầm trước khi lên đường, ông đều đích thân gặp mặt. Bởi vì, đây rất có thể là lần gặp cuối cùng của họ. Đã nhận được thông báo về nhiệm vụ chưa? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đã nhận. Nhưng vẫn chưa mở ra. Nhiệm vụ cũng không phức tạp, chỉ là lợi dụng một số quy tắc trên thị trường chứng khoán mà thôi. Nói rồi, tiền tử tráng đi đến bên tường, mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu thắng lợi đơn sơ nhất. Nhiệm vụ lần này tuy không phức tạp, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, ta hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Vì thắng lợi không xa. Nói rồi, tiền tử tráng rót một ly rượu, đưa cho người trẻ tuổi trước mặt. Cảm ơn bộ trưởng. Nhận ly rượu, thì Sơn biết, đây là rượu tiễn biệt của hắn. Uống cạn ly, hắn nhìn bộ trưởng nói, xin bộ trưởng yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Gật đầu, tiền tử tráng nhìn Pearson chăm chú, rồi nói, trước khi ngươi lên đường, ta chỉ có một câu muốn nói. Nhất định phải sống trở về. Nhất định phải sống trở về. Tiền tử tráng không nhớ rõ mình tiễn biệt bao nhiêu tàu ngầm, trong số họ, chưa có ai trở về, nhưng cũng đã có người hy sinh, hoặc chết vì bệnh tật, hoặc chết vì tai nạn. Mở phổ thật thà. Đây là thành phố phồn hoa nhất ở miền Nam châu Phi, với những tòa nhà cao tầng bằng đá hoa cương kiểu châu Âu sừng sững bên bờ biển. Những con tàu hơi nước và thuyền buồm lướt trên mặt biển, qua lại tấp nập. Tàu viễn dương chở đầy hàng hóa từ từ tiến vào bến cảng. Dọc theo bến, những con tàu đến từ các quốc gia khác nhau tung bay cờ đủ màu sắc rực rỡ. Xe hơi và xe ngựa trên đường phố qua lại nơi này chính là mở phổ thật thà thành phố phồn hoa nhất miền Nam châu Phi. Bịp. Tiếng còi hơi hú dài. Một chiếc tàu chở khách đến từ Đại Minh thả neo, từ từ dừng lại ở bến cảng. Mười mấy phút sau, cầu thang mạng được hạ xuống, một lượng lớn hành khách châu Âu đổ ra từ các khoang tàu. Một người đàn ông châu Âu cử chỉ nhã nhặn, thần thái trang trọng, thân hình cao lớn bước xuống cầu thang. Hắn có đôi mắt xanh xám, vầng trán cao rộng, mái tóc vàng kim rậm rạp cùng khuôn mặt góc cạnh càng lộ vẻ quả cảm, cương nghị. Điều khiến người khác chú ý nhất là đôi mắt sắc bén của hắn, ánh mắt ấy khiến người ta không chút nghi ngờ rằng đây là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Tại cửa khẩu hải quan, hắn đưa ra hộ chiếu, trên đó ghi Pearson Jones. Hắn đến từ London, là một thương nhân, kinh doanh một công ty chuyên bán máy móc thiết bị. Đó là thân phận của Pearson. Thân phận này đáng tin cậy, không ai có thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí hắn còn có một người chú ruột. Một lão nhân mắc chứng mất trí nhớ. Trong gần 20 năm qua, bộ phận điều tra đã học được cách lợi dụng những kẽ hở, tạo ra một thân phận hoàn hảo. Sau khi đến mở phổ thật thà, Pearson không hề nghỉ ngơi, mà lập tức đến Ba Bơ Tơn. Ngay cả trên tàu hỏa, Pearson cũng chỉ nghe thấy một từ. Vàng. Mọi người đều bàn về vàng Ba Bơ Tơn. Trong xe chật ních những công nhân mặc váy vải dày, cùng với những người ăn mặc chỉnh tề, tất cả đều muốn đến đó, cố gắng tham gia vào cơn sốt kiếm tiền này. Chỉ có điều, bọn họ chắc chắn sẽ phải thất vọng, khi nghe những lời bàn tán về kiếm tiền, tưởng tượng đến việc một đêm thành giàu có, trong đầu Pearson lại hiện lên những tư liệu địa chất mà hắn có được. Mỏ vàng xen lẫn trong đá, cần máy móc thiết bị để phá vỡ quặng, sau đó dùng thủy ngân để chiết xuất. Những người này muốn sao chép sự giàu có của Australia, đơn giản chỉ là đang nằm mơ. Khi Pearson đến Ba Bơ Tơn, toàn bộ miền Nam châu Phi cũng đang bàn luận về mỏ vàng nơi này. Chỉ trong một đêm, nơi đây đã tập trung hàng vạn người, những người mơ mộng làm giàu này sau khi đến, lập tức phát hiện ra việc kiếm tiền dễ dàng không hề tồn tại, nhưng vốn liếng thì luôn nhạy bén, rất nhanh, những người thất vọng vì vàng bắt đầu thành lập công ty. Toàn bộ tài chính của miền Nam châu Phi đều bị thu hút đến nơi không đáng chú ý này, nhiều công ty khai thác mỏ cũng nhanh chóng được thành lập, sàn giao dịch cổ phiếu của thị trấn Ba Bơ Tơn trở thành nơi nóng bỏng nhất. Cùng lúc đó, thương hội Pearson Jones cũng được thành lập, chuyên bán các thiết bị khai thác quặng, bao gồm cả máy móc phá đá, trở thành nhà cung cấp thiết bị công nghiệp đầu tiên vào Ba Bơ Tơn. Chỉ trong vòng một tháng, Pearson đã ký kết các hợp đồng trị giá hơn 2 triệu bảng Anh, trở thành nhà cung cấp thiết bị máy móc và thuốc nổ cho hàng trăm công ty khai thác mỏ. Phải nói rằng, là người bán sẻn trong cơn sốt kiếm tiền này, Pearson chỉ trong một tháng đã kiếm được số tài sản mà người khác có thể khó mà kiếm được trong cả đời. Cùng lúc đó, hắn còn trở thành cổ đông ban đầu của nhiều công ty khai thác mỏ. Sau đó, trong một năm, theo sự tham gia của các nhà tài chính London, cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ liên quan đến vàng đã được đẩy lên cao nhất, thậm chí một số cổ phiếu đã nhanh chóng được đẩy lên hàng trăm bảng Anh, tăng hơn trăm lần, khiến những nhà đầu tư ban đầu kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Nhưng trên thực tế, số công ty có thể tiến hành sản xuất lại rất ít. Phần lớn các công ty căn bản không tìm thấy mỏ vàng, cho dù có tìm thấy mỏ vàng thì phần lớn cũng không có giá trị khai thác do sản lượng quá thấp. Trong số hàng trăm công ty, chỉ có một vài công ty có tính kinh tế để khai thác. Sau khi tin tức này được lan truyền, bong bóng kiếm tiền lập tức vỡ tan, những nhà đầu tư ở xa London gần như mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, khi mọi người trên thế giới đổ dồn sự chú ý vào Barberton và các mỏ vàng lân cận, mười mấy nhà đầu tư đến từ London đã lặng lẽ mua phần lớn đất đai ở dãy núi nước trắng của miền Nam châu Phi. Đến nay, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc mua lại đất đai ở dãy núi nước trắng, tiêu tốn khoảng 15 vạn bảng Anh. Trong ngự hoa viên của hoàng cung, trong khi cùng bệ hạ đánh cờ, Tiền Tử Tráng trong lòng bồi phục tài kinh doanh của bệ hạ, chỉ trong gần 2 tháng đã dùng vài ngàn bảng Anh khuấy động hàng triệu bảng Anh lợi nhuận. Đây không phải là kiếm tiền, rõ ràng là đang cướp tiền. Số tiền đó toàn bộ là nhờ lợi nhuận thu được từ việc thương hội bán máy móc thiết bị và thông qua việc đầu tư vào các công ty khoáng sản ở đó. Hiện tại thương hội nắm giữ cổ phiếu đã tăng gấp 30 lần, giá trị thị trường vượt quá 2 triệu bảng Anh. Nghe Tiền Tử Tráng bẩm báo, Chu Đại Hoàng đế suy nghĩ một lúc, sau đó nói: bắt đầu bán đi. Không kiếm đồng tiền cuối cùng. Đó là nguyên tắc của Chu Đại Hoàng đế. Dạ, nhưng, bệ hạ, thần có một chỗ không rõ. Nhìn chằm chằm bàn cờ, Chu Đại Hoàng đế nói. Khanh nói. Tại sao phải dùng thân phận người Anh để đầu tư, nếu là xí nghiệp Đại Minh đầu tư, vậy mỏ vàng không phải là của Đại Minh sao? Mỏ vàng. Ngẩng đầu nhìn Tiền Tử Tráng, Chu Đại Hoàng đế cười nói. Mỏ vàng nằm trong tay chúng ta, tương lai xung đột sẽ trở thành xung đột giữa chúng ta và người Bue, nhưng nếu mỏ vàng nằm trong tay người Anh thì sao? Tự nhiên sẽ là một cuộc chiến Bue rồi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chiến tranh Bue nói 1.000 nói 1 vạn, suy cho cùng vẫn là vì vàng, vì mỏ vàng Render. Bệ hạ là muốn dùng mỏ vàng làm mồi, khơi mào xung đột giữa người Bue và người Anh sao? Suy nghĩ một lúc, Tiền Tử Tráng nói. Thật vậy, người Bue làm sao có thể là đối thủ của người Anh? Việc có phải là đối thủ của người Anh hay không không quan trọng. Lắc đầu, Chu Đại Hoàng đế nói. Quan trọng là, chúng ta phải dùng tảng đá Bue để làm suy yếu đế quốc Anh. Trong cuộc chiến với cường quốc, chúng ta cần máu liên tục, thông qua việc lấy máu để làm suy yếu lực lượng của họ. Không chỉ là lấy máu, trong lịch sử, chính chiến tranh Bue đã khiến cả thế giới thấy được sự suy yếu của nước Anh và cũng cho tất cả các quốc gia có dạ tâm thấy được cơ hội. Khi con hổ già lộ ra vẻ mệt mỏi, bầy sói mới có thể cùng nhau xông lên, cố gắng cướp thức ăn trước miệng cọp, và chúng ta cần, chính là tạo ra cơ hội này, để thế nhân nhìn thấy con hổ suy yếu trong khi nói chuyện, quân cờ trong tay Chu Đại Hoàng đế rơi xuống. Sau khi xử lý xong cổ phiếu trong tay, có lẽ có thể thả mỏ vàng nước trắng ra. Bạn C có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLR. Cạnh tranh. Giữa các quốc gia, cạnh tranh vốn dĩ không công bằng. Kẻ chậm tiếng muốn khiêu chiến cường quốc, tự thân đã chứa đầy bất công. Làm sao phá vỡ sự bất công này? Đương nhiên, chỉ có thể thông qua việc không ngừng rút máu để làm suy yếu đối thủ. Đại Minh đế quốc vs đế quốc Anh. Muốn đạt được điều đó, rút máu là không thể thiếu. Trong sách lược của Chu đế, chiến tranh Bô là một phương thức rút máu. Nhưng trước chiến tranh, cũng có thể rút máu vài lần. Ví dụ như mỏ vàng, chính là mỏ vàng nước trắng nơi ẩn chứa lượng vàng còn nhiều hơn tất cả vàng trên thế giới cộng lại. Trong lịch sử, chỉ vài năm sau, nó đã gây ra cơn sốt lần thứ hai ở miền Nam châu Phi. Lại một lần nữa thu hút toàn bộ thuộc địa và tài chính hải ngoại. Tại nước trắng lĩnh, có hàng trăm công ty lớn nhỏ niêm yết, tổng giá trị thị trường đã vượt quá 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, giống như Barberton, do giới hạn về địa chất và kỹ thuật, rất nhanh nó lại trở thành một trận bong bóng. Trận bong bóng này tốn kém đến nhường nào? 100 triệu bảng Anh. 100 triệu bảng Anh là bao nhiêu tiền? Gần 500 triệu lượng bạc trắng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai lần bong bóng vàng giáng xuống giới tài chính Anh, có thể thấy được hậu quả. Chiến tranh Bô rút máu của Anh. Nhưng trên thực tế, hai lần bong bóng vàng liên tiếp sụp đổ đã sớm làm tổn thương nặng nề nền kinh tế Anh. Từ thịnh mà suy đây là một quá trình. Mà Chu đế cần chính là tăng tốc quá trình này. Khinh miệt nhìn về phía xa, Chu đế cười lạnh. Tốt, đao đã chuẩn bị xong, rút máu giết ưng, đến lúc rồi. Muốn giết ưng, nhất định phải rút máu trước. Chỉ có rút máu mới có thể khiến con ưng kia suy yếu dần. Nhưng chỉ suy yếu thôi thì chưa đủ, rút máu chẳng qua chỉ là suy địch mà thôi. Nếu không có đồ long kỹ, làm sao có thể giết ưng? Kỳ thực, những năm này, đế quốc vẫn luôn khổ luyện đồ long kỹ. Vậy đồ long kỹ là gì? Vấn đề này, muôn hình vạn trạng. Nhưng đối với Vương Chấn Thăng, một kỹ sư trưởng của hải quân, trong mắt hắn, đồ long kỹ chính là quân hạm. Như thường lệ, rời khỏi tòa nhà cao tầng của hải quân, Vương Chấn Thăng đi thẳng đến bãi đổ xe, lái chiếc xe thanh truy nhanh chóng rời khỏi cổng trước của Bộ Hải quân Đế quốc. Tốc độ của chiếc xe thanh truy màu đen rất nhanh, những năm gần đây, theo sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Đế quốc, đã không còn giới hạn ở công ty Thiên Lý Mã, hàng chục công ty ô tô tung ra hàng chục nhãn hiệu, trong số đó, thanh truy nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Văn phòng của kỹ sư trưởng nằm ở ngoại ô, trên những con đường thông thoáng, xe càng có thể phát huy hết tốc độ. Sau khi lao vút đi một đoạn, xe vào thành phố, Vương Chấn Thăng mới giảm tốc từ từ. Đợi đèn đỏ, thân thể anh ngã ra sau, cho một điếu thuốc thơm, vừa hút thuốc, anh vừa suy nghĩ về các phương án thiết kế gần đây. Pháo 9 cấp 2 trong các phương án thiết kế, có 3 loại có 4 khẩu pháo 9 cỡ lớn và một lượng lớn pháo 9 cấp 2 pháo 9 cấp 2. Đây là một khái niệm mới, chính là loại pháo có đường kính nằm giữa pháo chính và pháo phụ. Sau trận hải chiến lớn ở Nam Thái Bình Dương, Hải quân Đế quốc nảy sinh một tư tưởng mới, hy vọng thông qua pháo 9 cấp 2 thay thế một phần pháo phụ để tăng cường hỏa lực cho tàu chiến. Bởi vì pháo hạm 254 ly có tốc độ bắn nhanh, hỏa lực mạnh, trong hải chiến phát huy tác dụng không hề thua kém pháo hạm 305 ly, cho nên hải quân mới đưa ra khái niệm pháo 9 cấp 2, chính là ở giữa pháo chính và pháo phụ, lại thêm một khẩu pháo 9 254 ly để phát huy ưu thế về tốc độ bắn. Hai bên mạn tàu tăng thêm 4 khẩu pháo hạm 254 ly, trọng tải tăng lên không ít, nhưng hỏa lực tăng lên lại rất hạn chế. Vừa nói vậy, Vương Chấn Thăng vừa lẩm bẩm. Cái gì mà pháo hạm 254 ly bắn nhanh, hỏa lực mạnh, chẳng lẽ họ quên mất quy tắc cơ bản của hải chiến sao? Miệng thì oán trách, nhưng trong lòng Vương Chấn Thăng lại hiện lên lý luận về hải chiến của Du Đại Du, chiến tranh trên biển không có gì khác. Tàu lớn thắng tàu nhỏ, súng lớn thắng súng nhỏ, nhiều tàu thắng ít tàu, nhiều súng thắng ít súng mà thôi. Lý luận về hải chiến này, đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nhìn lại lịch sử hải chiến, đây tuyệt đối là chân lý. Hơn nữa Hải quân Đế quốc cũng là người ủng hộ kiên quyết của cự hạm đại pháo, nếu không, đã không nghiên cứu chế tạo pháo hạm 356 ly. Pháo 9 12 inch, pháo 9 cấp 2 là 10 inch, nếu là 14 inch, vậy pháo 9 cấp 2 chẳng phải là muốn 12 inch sao? Mặc dù Đế quốc áp dụng đơn vị công chế, nhưng trong nhiều trường hợp, Hải quân vẫn quen dùng đơn vị đo lường Anh, dù sao, phần lớn các nhà thiết kế tàu đều từng du học ở Anh, tự nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Anh. Nếu nói như vậy, nếu đem pháo 9 cấp 1 đổi thành pháo 9 cấp 2 tương đối khi xe chạy đến ngã tư, một ý nghĩ tựa như sấm sét đột nhiên xông vào đầu anh, khiến toàn thân anh rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc, thậm chí không để ý đến xe đang ở ngã tư, anh đột nhiên dừng lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau đó kinh ngạc tự lẩm bẩm, đúng, không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Tất cả pháo lớn đều có đường kính giống nhau. Như vậy không chỉ có thể đơn giản hóa việc ngắm bắn, hơn nữa việc cung cấp đạn dược cũng thống nhất. Căn bản không cần cái gì pháo 9 cấp 2, cho dù là pháo 9 cấp 2 mạnh nhất, khẳng định cũng không đuổi kịp pháo 9 cấp 1. Một ý tưởng đột phát, giống như phá vỡ thiên tân, lặp đi lặp lại trong đầu Vương Chấn Thăng, lóe lên không ngừng. Đúng lúc này, có người gõ cửa sổ xe của anh. Là một cảnh sát giao thông. Trưởng quan, sao anh có thể dừng xe tùy tiện như vậy? Chỉ được dừng ở giữa đường thôi. Anh cho xem bằng lái xe, người ta căn bản không vì anh mặc quân phục mà cho anh bất kỳ ưu đãi nào, có lẽ cảnh sát Đế quốc không có quyền chấp pháp đối với quân nhân. Nhưng trong một số trường hợp, cảnh sát cũng có quyền chấp pháp, ví dụ như hiện tại. Mặc dù sau đó anh sẽ phải đối mặt với việc cảnh sát lập biên bản phạt, nhưng Vương Chấn Thăng vẫn lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Cảnh sát, tôi vừa rồi hơi phân tâm, đột nhiên nghĩ ra một việc, thật sự rất xin lỗi, đây là bằng lái xe của tôi. Vương Chấn Thăng ngoác miệng cười, dường như đối với anh mà nói, ăn một tờ giấy phạt là một việc đáng mừng. Tên này, không phải là có vấn đề gì đó chứ? Viên cảnh sát trong lòng cũng đầy nghi hoặc khi lập biên bản phạt. Ai ăn biên bản phạt mà lại vui vẻ như vậy? Thậm chí cho đến khi rời đi, anh vẫn cười ha hả. Ha ha, tôi biết. Một tia linh quang lóe lên, Vương Chấn Thăng nhìn thấy một khả năng mới. Không phải một khả năng mới, mà là một thời đại hoàn toàn mới, thời đại này đã định trước sẽ khuấy động trên biển cả một triều dân chưa từng có. Mỗi một khối sắt thép, ẩn chứa bí mật hưng suy của một quốc gia. Câu nói này dùng cho Đại Minh, quả thực vô cùng thích hợp. Ngành công nghiệp gang thép gần như phát triển cùng với Nam Hoa, đồng thời chứng kiến sự trỗi dậy của Đế quốc Đại Minh. Trong hơn 20 năm qua, từ khi áp dụng lò cao, lò luyện gió nóng, đến khi phát minh ra lò bằng luyện thép, từ thép carbon thông thường đến thép hợp kim chất lượng cao, ngành công nghiệp gang thép của Đế quốc Đại Minh luôn dẫn đầu thế giới, đặc biệt là về sau, càng là độc nhất vô nhị. Ngay cả năm 1884, khi lò bằng luyện thép và lò luyện thép bắt đầu được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới để sản xuất thép quy mô lớn, thép hợp kim chất lượng cao của Đế quốc vẫn là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất. Chính nhờ vào trình độ tiên tiến của Đế quốc trong lĩnh vực thép hợp kim, vào cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng của Đế quốc cuối cùng đã nghiên cứu và chế tạo thành công pháo hạm 356 ly lớn nhất thế giới. Tháp pháo khổng lồ trông rất hùng vĩ, hai nòng pháo 45 tăng gấp bội chĩa thẳng về phía trước, theo sau là một tiếng nổ lớn, phá tan sự yên tĩnh của thiên địa trong khoảnh khắc, đạn pháo nặng hơn ngàn bao gào thét bay về phương xa. Mỗi ổ hỏa pháo nặng 89.000 kg, nòng pháo dài 16,469 m, rảnh nòng súng dài 13,737 m, có thể ở góc nâng lớn nhất 25 độ bắn đạn pháo nặng 635 kg đến cự ly xa nhất 27.850 m trên pháo đài ven biển, sau khi chứng kiến cự pháo oanh minh kinh thiên động địa. Rừng Vọt Hổ nghe bộ môn kỹ thuật giới thiệu, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, pháo hạm cỡ lớn kiểu mới này chính là do ông chủ trì và thúc đẩy hoàn thành. Để chế tạo ra khẩu cự pháo này, quân công bộ của đế quốc không chỉ cần nghiên cứu chế tạo thép hợp kim kiểu mới, mà còn cần nghiên cứu chế tạo máy ép thủy lực khổng lồ. Có thể nói, khẩu cự pháo này ngưng tụ hầu hết các thành tựu kỹ thuật công nghiệp mới nhất của bộ môn công nghiệp đế quốc. Cũng chính nhờ sự nỗ lực chung của từng bộ môn, hiện tại cuối cùng đã gặt hái được thành công. Có nó, hải quân đế quốc chắc chắn sẽ thống trị toàn bộ đại dương. Cho dù tương lai sẽ có những khẩu cự pháo khác vượt qua nó, nhưng khi đó đế quốc vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và chế tạo cự pháo kiểu mới. Lâm trưởng quan, hiện tại 356 ly của chúng ta là pháo hạm có tính năng tốt nhất trên toàn thế giới, uy lực của nó vượt xa các quốc gia khác, hải quân đế quốc áp dụng nó, chắc chắn sẽ giúp hải quân đế quốc chiếm ưu thế tuyệt đối về hỏa lực. Sau khi giới thiệu pháo hạm kiểu mới cho Lâm trưởng quan, Lỗ An Đạt, vị trưởng xử lý của hạm chính hải quân đế quốc, trình bày một bản vẽ. Lâm trưởng quan, ngài xem, đây là thiết kế chiến hạm kiểu mới của chúng ta. Nó sử dụng hai tháp pháo 356 ly song liên, cấp 1, pháo chính cấp 2 của nó là 6 tháp pháo 254 ly song liên đề cập đến chiến hạm mới thiết kế, Lỗ An Đạt lộ vẻ đắc ý và tự phụ, ông tin rằng chiến hạm kiểu mới do ông thiết kế chắc chắn sẽ là bá chủ trên biển của thời đại mới. Chiến hạm kiểu mới sử dụng hai cấp pháo chính, vừa có thể phát huy đầy đủ uy lực mạnh mẽ của pháo hạm 356 ly, vừa có thể phát huy hỏa lực cao xạ nhanh của pháo hạm 254 ly, theo tính toán sơ bộ, một chiến hạm như vậy có hỏa lực tương đương 3,5 chiếc chiến hạm cấp U Châu. Cho dù là chiến hạm cấp Huy Châu sắp khởi công xây dựng, cũng không thể so sánh với nó, dù sao, chiến hạm cấp Huy Châu chỉ có 4 tháp pháo chính cấp 2, khẩu kính pháo chính cũng chỉ có 305 ly. Lỗ tổng thiết kế quả là không tồi. Rừng Vọt Hổ nhìn bản phác thảo trước mặt, cảm thán nói. Đây thực sự là một chiến hạm khiến người ta phải khiếp sợ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng mấy khẩu cự pháo 356 ly đó đã đủ để nó thống trị biển cả, huống hồ lại thêm mấy khẩu pháo chính cấp 2, trên thế giới này không có chiến hạm nào mạnh hơn nó. Đúng vậy, Lâm trưởng quan, nó không chỉ đánh dấu việc Hải quân đế quốc bước vào thời đại pháo hạm 14 inch, mà còn đánh dấu việc Hải quân đế quốc bước vào thời đại 20.000 tấn. Nó sẽ trở thành ranh giới của chiến hạm thời đại mới, những chiến hạm trước đó đều sẽ bị đào thải ngay khi Lỗ An Đạt, nhà thiết kế chiến hạm hàng đầu của đế quốc, đang đắc ý mơ mộng về tương lai, bỗng nhiên có người thì thầm bên cạnh. Thiết kế như vậy quả thực là lãng phí trọng tải. Cái gì? Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng vẫn truyền đến tai những người bao gồm cả Rừng Vọt Hổ, Lỗ An Đạt cũng ngẩn người, theo ánh mắt nhìn về phía Vương Chấn Thăng. Không đợi Lỗ An Đạt lên tiếng, Rừng Vọt Hổ đã hỏi, lãng phí trọng tải. Người có ý kiến gì mới sao? Lâm trưởng quan không đợi Lỗ An Đạt mở miệng, Rừng Vọt Hổ đã khoát tay ngăn lại, nhìn Vương Chấn Thăng. Nói cho ta nghe ý kiến của ngươi. Đối mặt với câu hỏi của Lâm trưởng quan, Vương Chấn Thăng nói thẳng. Lâm trưởng quan, trọng lượng của tháp pháo 356 ly là 700 tấn. Hai tháp pháo là 1.400 tấn, sáu tháp pháo 254 ly song liên. Sau khi hỏi lại, Vương Chấn Thăng nhìn về phía Lâm trưởng quan, nói. Đây vốn là một bài toán vô cùng đơn giản, sáu tháp pháo 254 ly song liên không chỉ nặng hơn hai tháp pháo 356 ly song liên, mà giá cả cũng vượt xa nó. Xét về hiệu suất chi phí, ưu điểm duy nhất của pháo hạm 254 ly là gì? Chính là tốc độ bắn, ngoài tốc độ bắn ra, tầm bắn, uy lực của nó đều kém xa so với pháo hạm 356 ly. Vương Thiếu Trường học. Tốc độ bắn của nó rất nhanh, gấp 3 lần so với pháo hạm 356 ly. Có người lên tiếng ngắt lời. Tốc độ bắn nhanh đến mấy mà không xuyên thủng được giáp thì có ích lợi gì? Trận hải chiến Nam Thái Bình Dương chứng minh đạn nổ mới là tương lai, tốc độ bắn càng nhanh đồng nghĩa với việc có thể bắn ra càng nhiều đạn pháo, có thể gây ra nhiều sát thương hơn cho thượng tầng kiến trúc của chiến hạm địch. Đây là kinh nghiệm lớn của hải quân từ trận hải chiến Nam Thái Bình Dương. Tẩy bông tàu. Thời đại này, tàu chiến với pháo chính cỡ lớn ở đầu và đuôi. Vì số lượng ít, tốc độ bắn chậm, độ chính xác kém, nên dùng pháo cỡ trung tốc độ cao để tẩy bông tàu đã trở thành một thủ đoạn hải chiến hiệu quả nhất. Tẩy bông tàu, dùng pháo cỡ trung là được rồi, cần gì dùng 254 ly. Tốc độ bắn của nó không bằng cỡ trung, uy lực không bằng cỡ lớn, nó quả thực là gân gà, không đúng đón ánh mắt của Lâm trưởng quan, Vương Chấn Thăng nói. Quả thực là rác rưởi, ta nói là pháo chính cấp 2. Tất cả pháo chính cấp 2 đều là rác rưởi. Một câu rác rưởi lập tức đắc tội không ít người, dù sao pháo chính cấp 2, đây là sự tiên phong khai sáng của Hải quân Đế quốc A, sao đến miệng hắn lại thành rác rưởi. Cái gọi là pháo chính cấp 2, bản thân nó đã là cao không bằng, thấp chẳng xong, tẩy bông tàu thì kém pháo cỡ trung tốc độ cao, bàn về uy lực thì kém pháo chính, hơn nữa giá cả lại cao như vậy, đắt như vậy, bốn tháp pháo chính cấp 2 song liên có giá vượt xa hai tháp pháo chính, trọng lượng cũng như vậy, thà như vậy, không bằng tăng thêm hai tháp pháo chính cấp 1. Cái gì? Rừng Vọt Hổ kinh ngạc nhìn Vương Chấn Thăng. Thêm một cấp pháo chính. Đúng, chính là thêm một cấp pháo chính, loại bỏ toàn bộ pháo chính cấp 2, thống nhất đường kính pháo chính, như vậy cũng có một điểm tốt, chính là thống nhất hỏa lực. Dù sao, trong hải chiến, pháo chính cấp 1 và pháo chính cấp 2 có các thông số bắn khác nhau, một loạt vấn đề như vậy cũng sẽ đến, nhưng nếu pháo chính là thống nhất, thì sẽ không có vấn đề như vậy. Dừng một chút, Vương Chấn Thăng nhìn Lâm Trưởng Quan đang suy tư nói. Bốn tháp pháo 356 ly song liên có uy lực chắc chắn vượt xa chiến hạm có bốn khẩu pháo chính 356 ly và sáu khẩu pháo chính cấp 2 254 ly. Ở đó là sáu khẩu, rõ ràng là 12 khẩu không đợi người chen vào nói xong, Lỗ An Đạt nhíu mày lại, liền nói, đúng là sáu khẩu, loại bố cục hình lục giác này chỉ có thể sử dụng một bên pháo chính cấp 2. Vẻ mặt đắc ý ban đầu của Lỗ An Đạt, lúc này nhìn chằm chằm vào bản phát thảo của mình, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Là một trong những kỹ sư chiến hạm ưu tú nhất của đế quốc, sao ông có thể không biết những gì Vương Chấn Thăng nói là sự thật. Thống nhất khẩu kính pháo chính, loại bỏ pháo chính cấp 2, không chỉ có thể giảm chi phí, mà còn có thể tăng gấp đôi hỏa lực của hải quân. Dù sao, cái gọi là hải chiến, đơn giản chỉ là người thắng là đại pháo cự hạm. Vương Chấn Thăng lại nói. Đại pháo cự hạm người thắng chi? Rừng Vọt Hổ gật đầu nói. Chiến sự trên biển, chẳng có gì là thuộc cả. Thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, súng lớn thắng súng nhỏ, nhiều thuyền thắng ít thuyền, nhiều súng thắng ít súng. Chỉ có vậy mà thôi. Nguồn NNR cấp, thiên. Lôi. Chúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Cái gọi là thắng bại hải chiến, đơn giản chính là đại pháo cự hạm người thắng. Đột nhiên thông suốt, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Ngày đó, tại một ngã tư đường, một gã kỹ sư công trình hải quân đột nhiên thông suốt, cải biến biển cả, cải biến hải chiến, thậm chí cải biến cả thời đại. Chỉ là, khi thế giới sắp bị thay đổi, mọi người vẫn còn ngây thơ. Không một sĩ quan hải quân nào biết, cuộc cách mạng hải quân sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Dù là người tự tay thúc đẩy sự thay đổi này, cách Rừng Vọt Hổ, khi yêu cầu hải quân nghiên cứu chiến hạm hỏa pháo thống nhất, hắn cũng không hề nghĩ tới, loại chiến hạm hỏa pháo thống nhất này sẽ mang đến những thay đổi gì cho hải chiến. Đây cũng là chuyện thường thấy nhất. Khi sự thay đổi xảy ra, mọi người thường ngây thơ vô tri, thậm chí chính những người tự tay thúc đẩy cũng vậy. Ngày hôm nay, mặc dù trời quang mây tạnh, nhưng vẫn còn mưa phùn bay lả tả. Mọi người trốn dưới ô, bước chân tách tách trên những vũng nước, đương nhiên, cũng có một số người không thèm che ô, cứ thế dạo bước trên đường. Cuối cùng cũng đến, Vương Cầy đội mũ da trâu nhìn kiến trúc đối diện, tự nhủ. Nơi này thật khó tìm. Để đến được phòng thí nghiệm này, hắn đã phải đổi 3 chuyến xe buýt, mới đến được vùng ngoại ô phòng thí nghiệm Tesla. Tại Đại Minh Đế Quốc, đây không phải là một phòng thí nghiệm nổi tiếng. Nếu phải nói cho rõ, nói nhiều nhất cũng chỉ có quan hệ nhất định với công ty Nam Hoa. Được công ty tài trợ, nhưng mọi người đều biết, phòng thí nghiệm được công ty tài trợ nhiều vô kể, đây chỉ là một phòng thí nghiệm mà thôi. Tesla tiên sinh, chúng ta rất tò mò, ngài phát minh ra cái gì? Trong phòng thí nghiệm, Lãnh Mây Xanh, vị phó tổng của công ty, nhìn căn phòng trống trải, đùa với Tesla. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn chờ đợi tin tốt của ngài, tôi tin rằng phát minh của ngài xứng đáng với sự chờ đợi của chúng ta. Trong giới khoa học Đại Minh, người ta thường gọi công ty Nam Hoa là mẹ kế. Thế nào là mẹ kế? Chính là rút tiền xong thì không hỏi không hỏi, không hỏi thành quả của ngài, không hỏi ngài báo cáo. Có như thế không quan tâm sao? Nhưng công ty đối với phòng thí nghiệm chính là như vậy, chỉ quản rút tiền, còn lại cứ mặc kệ. Đương nhiên, hàng năm công ty vẫn phái nhân viên kiểm tra tài vụ, đảm bảo tiền được dùng cho nghiên cứu. Còn về thành quả, báo cáo thì sao? Cũng chẳng thèm hỏi. Giống như mẹ kế, ném cho ngươi một khoản tiền, rồi mặc kệ. Nhưng mà, những bà mẹ kế này nuôi quả thật các lĩnh vực đều gặt hái được rất nhiều thành quả. Tôi muốn nó xứng đáng. Tesla có chút tự phụ nói. Tôi tin nó xứng đáng với tất cả sự chờ đợi của chúng ta. Sau đó, Tesla mời 20 mấy phóng viên chia thành 2 nhóm, một phần ở trong phòng, một phần ở bên ngoài, trên một nông trường cách đó vài cây số. Trên không trung vẫn còn mưa, mọi người đứng dưới mái hiên, tò mò nhìn xung quanh. Đây là thí nghiệm gì? Khi mọi người đang tò mò, loa phóng thanh trên nông trường đột nhiên vang lên. Âm nhạc là Beethoven. Trong loa phát ra những khúc nhạc của Beethoven, âm nhạc phát ra từ loa trên đỉnh cột điện. Khi mọi người còn đang mơ hồ, Tesla bước đến một mái hiên, sau đó chỉ vào chiếc loa điện ở xa xa nói. Phát thanh, đây là một loại phát minh vô cùng kỳ diệu, chúng ta thông qua việc truyền âm thanh, chuyển đổi âm thanh thành điện, thông qua loa phóng thanh, hay còn gọi là loa điện để khuếch đại, truyền âm thanh đến muôn nhà. Nhưng mọi người đều biết, nó có nhiều hạn chế, ví dụ như, chỉ có một số thành phố lớn mới có công ty phát thanh, bởi vì việc truyền thanh cần dây điện công ty phát thanh, tại Đại Minh cũng không phải là một ngành nghề mới mẻ, họ lắp đặt loa điện trong thành phố, thông qua việc phát ra tin tức, âm nhạc, hài kịch để thu hút khách hàng nghe đài, sau đó dựa vào việc phát quảng cáo mà sống. Nhưng thời gian phát sóng, địa điểm lắp đặt lại bị đủ loại hạn chế, để tránh tiếng ồn làm phiền dân chúng. Chúng ta cần một loại có thể truyền âm thanh đến cả nước, thậm chí toàn thế giới. Khi Tesla vừa dứt lời, âm nhạc trong loa dừng lại, nhưng trong mái hiên lại vang lên âm nhạc, âm thanh phát ra từ trên mặt bàn. Khi mọi người còn đang tò mò, Tesla nhấc tấm vải đỏ trên bàn, lộ ra một chiếc hộp gỗ. Hiện tại, chúng ta có đây là phát thanh vô tuyến. Tesla ưỡng ngực, nói với mọi người. Đây cũng là món quà tôi tặng cho toàn thế giới. Có nó, mọi người đều có thể nghe nhạc trong nhà, nghe tin tức mới nhất âm nhạc vẫn vang vọng trên nông trường, Vương Cầy và các phóng viên tò mò nhìn chiếc hộp gỗ. Nó không cần dây điện. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nó chỉ cần kết nối với nguồn điện, ở những nơi không có điện, có thể dùng pin. Tesla chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn, không có bất kỳ dây điện nào. Hiện tại nó đang sử dụng ắc. Quy để cung cấp điện, chỉ cần công suất của tháp phát sóng đủ mạnh, nó có thể nghe phát thanh trên toàn thế giới, phát thanh vô tuyến. Khi Tesla giải thích phát minh của mình với mọi người, Lãnh Mây Xanh đứng bên cạnh ngây người ra, bởi vì hắn biết đây là cái gì. Vô tuyến điện. Không sai, đây chính là vô tuyến điện. Vô tuyến điện, đây là tuyệt mật của đế quốc. Đài vô tuyến và phát thanh vô tuyến, thoạt nhìn có vẻ không giống nhau lắm, nhưng có phát thanh vô tuyến, thì còn xa đài vô tuyến sao? Là phó tổng phụ trách khoa học kỹ thuật của công ty, Lãnh Mây Xanh biết đài vô tuyến, chỉ là hắn không biết Tesla lại phát minh ra phát thanh vô tuyến Tesla tiên sinh, cái này đối diện với Lãnh Mây Xanh, Tesla nói. Lãnh quản lý, ngài thấy nó có xứng đáng với sự mong đợi của mọi người không? Nó có đáng không? Nó chắc chắn là đáng, tất cả mọi người đều tin rằng nó đáng, cho dù là người vô tri nhất, cũng biết phát thanh vô tuyến có ý nghĩa gì. Chỉ là, chuyện này dường như có chút nhìn các phóng viên xung quanh đang hưng phấn, Lãnh Mây Xanh, vị phó tổng của công ty, không khỏi nhức đầu. Bây giờ, phải làm sao? Vô tuyến điện là bí mật quân sự. Thật sự là phát thanh vô tuyến đây có tính là bí mật không? Để ý thấy biểu hiện của Lãnh Mây Xanh có chút thay đổi, dường như có điều lo lắng, Tesla liền đi tới, sau đó nhẹ giọng nói. Lãnh quản lý, ngài đang lo lắng sao? Lo lắng? Tôi lo lắng cái gì? Như thể bí mật bị vạch trần, Lãnh Mây Xanh vội vàng lắc đầu nói. Tesla dùng giọng điệu cực kỳ nhỏ nói với hắn. Trong lúc tôi thí nghiệm, đã từng nhận được tín hiệu như vậy đích, giọt đích đát trong nháy mắt, Lãnh Mây Xanh cả người choáng váng, hắn gần như theo bản năng muốn gọi nhân viên an ninh đến, bởi vì chuyện này thật sự là tuyệt mật của đế quốc. Vẫn là gọi Tesla A, Nikola rất nhiều người dễ dàng mơ hồ. Hôm nay giữ gốc 4 canh, cầu đặt mua, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, các loại cầu. Tesla phát minh radio. Không, phải nói Tesla phát minh cả radio và thiết bị phát sóng trong hệ thống vô tuyến điện. Khi nhận được báo cáo từ công ty và quân đội, trên mặt Chu lớn hoàng đế nở nụ cười rạng rỡ. Nói như vậy, hắn có thể nghe được tín hiệu vô tuyến của chúng ta. Điều này có chút ngoài dự đoán. Đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta dùng radio của hắn để thử nghiệm, quả thực có thể nghe được tín hiệu vô tuyến. Tôn Hổ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bí mật bao năm nay, cứ thế mà bị lộ ra ánh sáng, thật khiến người ta không cam tâm. Điện đài vô tuyến. Vẫn luôn là đòn sát thủ của đế quốc quân đội. Mặc dù nó không phải là vũ khí có thể trực tiếp giết người, nhưng trong chiến tranh, tác dụng của nó thậm chí còn vượt xa 10 sư đoàn, vượt xa 10 chiến hạm. Vậy quân đội có ý gì? Chu lớn hoàng đế cười hỏi. Là yêu cầu Tesla giữ bí mật, tạm thời phong tỏa phát minh của hắn, hay là... Bệ hạ, quân đội coi trọng việc giữ bí mật, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào các phát minh dân sự với lý do cơ mật quân sự. Ở đế quốc, địa vị của quân đội là siêu nhiên, nhưng Tôn Hổ biết rõ giới hạn của quân đội ở đâu. Nếu không kiêng nể gì mà cứ lấy cớ liên quan đến bí mật để can thiệp vào các phát minh dân sự, thì quân đội chắc chắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Cho nên, quân đội không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về chuyện này. Phát minh của Tesla là của hắn, bí mật quân sự là của quân đội, cả hai không có bất kỳ liên hệ tất yếu nào. Kỳ thật còn một nguyên nhân Tôn Hổ không nói rõ. Căn cứ phân tích tình báo của Cục Tình báo quân sự, Hải quân các nước Âu Mỹ đã đầu tư nghiên cứu điện đài vô tuyến từ mấy năm trước. Họ đã đạt được một số tiến triển và dự kiến sẽ thành công trong vòng 3 đến 5 năm tới. Trong tình huống này, việc quân đội thể hiện mặt tích cực chỉ có lợi chứ không có hại. Dù sao, ở bên cạnh bệ hạ lâu như vậy, hắn biết rõ tính tình của bệ hạ, người rất coi trọng khoa học và sáng tạo, lại căm thù bất kỳ ai cản trở khoa học và sáng tạo. Hơn nữa, đứng trên lập trường của quân đội cũng ủng hộ khoa học và sáng tạo, khoa học kỹ thuật mới là sức chiến đấu. Đối với việc quân đội thử nghiệm khoa học, sao lại không hiểu rõ chứ? Hơn nữa, phát sóng vô tuyến còn cho quân đội thấy một khả năng khác, đó là máy bộ đàm vô tuyến tương tự điện thoại vô tuyến. Có nó, việc hành động quân sự sẽ càng thuận lợi hơn. Chu lớn hoàng đế gật đầu, nói. Quân đội có thể nghĩ như vậy rất tốt. Phát sóng vô tuyến. Theo trẫm thấy, tầm quan trọng của nó thậm chí có thể vượt xa điện đài vô tuyến. Cái gì? Lần này Tôn Hổ có chút không hiểu. Phát sóng vô tuyến lại quan trọng đến vậy sao? Tôn Khanh, Khanh nói xem nếu như mọi nhà đều có radio, hoặc nói một ngày nào đó, cả nước, tuyệt đại đa số người đều có thể nghe tin tức từ radio, điều này có ý nghĩa gì? Nhìn Tôn Hổ có vẻ hơi mơ hồ, Chu lớn hoàng đế tiếp tục nói. Phát sóng vô tuyến sẽ mở ra một thời đại mới. Thông qua radio, mọi người không chỉ có thể nghe tin tức và thời sự, mà còn có thể thưởng thức âm nhạc và hài kịch. Đương nhiên, thanh âm của chúng ta cũng có thể truyền đi khắp thế giới. Thông qua radio, tuyên truyền sẽ được đưa trực tiếp vào tai mọi người, truyền vào đầu óc họ, ảnh hưởng họ, chi phối họ. Lực ảnh hưởng của phát sóng vô tuyến lớn đến mức nào? Nói không ngoa, nó đã phát huy tác dụng trong đệ nhị thế chiến, thậm chí còn vượt xa ngàn quân vạn mã. Phát thanh là phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện sau báo chí. So với báo chí, nó có tính thời sự mạnh mẽ, nghe đài tiện lợi, chỉ trong chớp mắt đã có thể truyền đi khắp nơi, có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, vượt qua biên giới để truyền bá, sức hút mạnh mẽ, không có rào cản về văn tự, đối tượng tiếp nhận rộng lớn, đó chính là những ưu điểm truyền bá đã khiến phát thanh phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong đệ nhị thế chiến. Đừng nói là thế chiến thứ hai, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, ví dụ như Roosevelt nói chuyện bên lò sưởi, chẳng phải đã đánh thức lòng tin của người Mỹ hay sao? Nếu không có phát thanh, chỉ dựa vào báo chí, đối tượng tiếp nhận sẽ rất hạn chế, nhưng phát sóng vô tuyến lại khiến mọi người có thể nghe trực tiếp các bài diễn thuyết, mà những bài diễn thuyết đó lại thay đổi lòng người. Đương nhiên, phát thanh cũng sẽ trở thành vũ khí trong tay các quốc gia khác. Họ có thể lợi dụng phát thanh trong chiến tranh để đánh thức lòng yêu nước của nhân dân, kêu gọi kháng cự, nhưng dù thế nào, phát thanh vẫn là một công cụ tuyên truyền cực kỳ quan trọng. Công cụ tuyên truyền dùng để làm gì? Đương nhiên là để ngưng tụ lòng người. Có phát sóng vô tuyến, đế quốc có thể dùng nó để ngưng tụ lòng người, đồng thời cũng có thể mê hoặc lòng người, nó không chỉ là công cụ mà còn là vũ khí. Trong hơn nửa giờ sau đó, Chu lớn hoàng đế và Tôn Hổ đã bàn luận rất nhiều, từ đủ loại tưởng tượng về phát sóng vô tuyến, đương nhiên không thể thiếu những ý tưởng liên quan đến máy bộ đàm vô tuyến. So với phát thanh, Tôn Hổ tự nhiên càng hứng thú với máy bộ đàm vô tuyến, dù sao đây là hướng nghiên cứu của quân đội. Bàn luận đến cuối cùng, họ lại bàn đến sự kiện xe tăng bị lộ bí mật. Khi biết vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của việc lộ bí mật, Chu lớn hoàng đế gật đầu nói. Vũ khí bị lộ bí mật luôn là một vấn đề lớn. Trừ phi chúng ta không huấn luyện, không trang bị, nếu không căn bản không thể đảm bảo vũ khí không bị lộ ra ngoài. Dù sao, có quá nhiều vũ khí, trang bị cho quá nhiều đội quân, cho dù chúng ta có ba ngọn cao nguyên tháp Kania lớn như vậy để huấn luyện, cũng không thể giữ bí mật cả đời. Thỉnh thoảng xảy ra một vài sự kiện lộ bí mật, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Quả thực, Tôn Hổ có chút tiếc nuối nói. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là, theo kế hoạch ban đầu của quân đội, có thể lợi dụng xe tăng để tạo ra bất ngờ cho địch, bây giờ xem ra, dường như rất khó. Ảnh hưởng không lớn. Chu lớn hoàng đế trực tiếp khoát tay nói. Vũ khí quan trọng, nhưng chiến thuật còn quan trọng hơn. Xe tăng chỉ là một loại vũ khí, muốn phát huy uy lực của nó, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chiến thuật. Cần nhờ chiến thuật. Đột nhiên, Chu lớn hoàng đế dường như phát hiện mình đã rơi vào một loại lầm tưởng nào đó. Hắn cho rằng chỉ cần giữ bí mật về xe tăng, người nước ngoài sẽ không có được xe tăng, và hắn có thể lợi dụng xe tăng để tạo bất ngờ cho địch. Nhưng trên thực tế thì sao? Ở một thế giới khác, xe tăng đã được đưa vào chiến trường trong Thế chiến thứ nhất, vậy thì sao? Đối với quân đội các quốc gia trên thế giới mà nói, xe tăng chỉ là một món đồ chơi mới lạ mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người ý thức được uy lực của nó. Khi Tam Đức Tử sử dụng chiến thuật tấn công chớp nhoáng để đánh Ba Lan, đánh Pháp, Hàn Gia, xe tăng của Tam Đức Tử không phải là nhiều nhất, cũng không phải là tốt nhất, nhưng kết quả thì sao? Kết hợp với chiến thuật tiên tiến, đội xe tăng của Tam Đức Tử giống như chẻ củi, quét ngang gần như toàn bộ châu. Vũ khí có lẽ quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thuật, vẫn là con người. Nguồn: Thiên Lôi Trúc. Chiến thuật. Muốn phát huy hết tính năng của vũ khí, nhất định phải có chiến thuật thích hợp. Kỳ thực, xe tăng chính là một ví dụ điển hình. Ở một thế giới khác, trong 20 năm đầu sau khi xe tăng ra đời, nó chỉ là một loại vũ khí hỗ trợ bộ binh tiến công. Xe tăng trên chiến trường chỉ có tác dụng hỗ trợ bộ binh, bị xem như một loại súng máy phá hoại và hỗ trợ hỏa lực cho kỵ binh. Dựa vào nhận thức này, nhiều quốc gia chỉ phân tán xe tăng cho các đại đội bộ binh để sử dụng. Mãi đến khi Tam Đức Tử thành công áp dụng thiểm kích chiến, xe tăng mới trở thành chủ công của cơ giới hóa tác chiến và là lưỡi dao sắc bén để đoạt ải. Khi kỹ thuật đang trào dâng mạnh mẽ, điều cần thiết nhất là sự đổi mới, một cái đầu óc táo bạo hơn. Đại đế Chu Lớn Hoàng đế lẩm bẩm câu nói của một vị đạo sư, lúc này, hắn đã nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy. Bẫy của việc chỉ bàn luận về vũ khí. Vũ khí tiên tiến tất nhiên quan trọng, nhưng điều thực sự quan trọng là chiến thuật. Muốn phát huy hết uy lực của loại vũ khí mới, nhất định phải kết hợp với chiến thuật tiên tiến. So với vũ khí, bản thân chiến thuật mới là điều quan trọng nhất. Đất trống một thể, tiến công chớp nhoáng. Ngày hôm đó, Chu Lớn Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên nghĩ đến máy bay. Trải qua mấy năm phát triển, kỹ thuật máy bay của đế quốc tuy đã ngày càng hoàn thiện, nhưng máy bay vẫn chỉ như một món đồ chơi. Đối với không quân mà nói, những món đồ chơi giống máy bay này, so với phi thuyền, ngoài sự nhanh nhẹn ra thì không còn ưu điểm nào khác. Công dụng của nó nhiều nhất cũng chỉ là dùng để đối phó phi thuyền và trinh sát tầm gần. Thậm chí trong nhiệm vụ trinh sát, nó cũng không bằng phi thuyền, dù sao, phi thuyền có thể lơ lửng ở độ cao hàng ngàn mét, dừng lại trên không trung để trinh sát trong thời gian dài. Hơn nữa, phi thuyền có thể mang theo số lượng lớn, điều mà những món đồ chơi nhỏ này không thể sánh bằng. Tương tự, trước một trận chiến ở một thế giới khác, các quốc gia quân sự chủ chốt của châu Âu đều cho rằng, máy bay chủ yếu dùng để trinh sát trên không và hỗ trợ tác chiến trên mặt đất, vì vậy chỉ coi nó như một đồn quan sát trên không. Nhà quân sự Pháp, Phúc, thậm chí còn nói rằng, máy bay không có tác dụng gì đối với quân đội. Thật vô dụng sao? Chu Lớn Hoàng đế mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy sự châm chọc. Giống như xe tăng, máy bay trong vài chục năm đầu sau khi phát minh ra, tác dụng của nó đã bị xem nhẹ. Thậm chí ở thế giới này, tác dụng của máy bay không chỉ không được coi trọng, mà còn bị xem nhẹ ở một mức độ nào đó. Bởi vì so với máy bay, kỹ thuật phi thuyền hiện tại càng hoàn thiện hơn, hơn nữa phi thuyền đã được kiểm chứng trong thực chiến. Trong tình huống này, có bao nhiêu người sẽ coi trọng máy bay giống như một món đồ chơi chứ? Cho dù Chu Lớn Hoàng đế rất coi trọng máy bay, thì sự coi trọng của đế quốc đối với máy bay cũng chỉ ở mức bình thường. Dù sao, phi thuyền mới là vũ khí đã được kiểm chứng. Buổi sáng sớm, trong bụng căn cứ cao lục quân Ba Tháp Ca Ni Á, trên bãi đáp của một sân bay hàng không, đậu mấy chục chiếc máy bay nhỏ nhắn, ở giữa còn có mười mấy chiếc máy bay một cánh. Đây là đội không quân duy nhất của Đại Minh Đế quốc, cũng là đội không quân duy nhất trên toàn thế giới. Khác với các đội lơ lửng khác, vũ khí của nó là máy bay. Một loại máy bay nặng hơn không khí. Trong vài năm qua, các nhà khoa học của đế quốc đã nghiên cứu ra nhiều loại máy bay, thậm chí còn nghiên cứu ra mấy đời động cơ. Có lẽ là do lịch sử trùng hợp, mặc dù chiếc máy bay đầu tiên của đế quốc được phát triển dựa trên nguyên mẫu là tàu lượn một cánh, nhưng theo sự nghiên cứu sâu về tính cơ động và khí động học, cuối cùng vẫn chọn máy bay hai cánh. So với máy bay một cánh, máy bay hai cánh có tính cơ động và khả năng điều khiển tốt hơn, không dễ bị mất tốc độ, đây cũng là lý do tại sao nó được chọn. Trên bãi cỏ cất cánh của sân bay, mấy sĩ quan trẻ đang luyện tập đội hình bay, họ cưỡi xe đạp trên đồng cỏ để duy trì đội hình, đây là một phần trong huấn luyện sơ cấp, mục đích là để huấn luyện sự cân bằng của cơ thể. Ba chiếc xe đạp xếp thành đội hình A, đây là một trong những đội hình bay cơ bản nhất. Mặc dù họ đã trải qua hàng chục giờ huấn luyện bay trên máy bay, nhưng trên mặt đất vẫn cần dùng xe đạp để huấn luyện chiến thuật. Muốn trở thành phi công, trước tiên phải học cưỡi xe đạp. Đây là để giữ thăng bằng cho cơ thể. Tất cả các phi công của đế quốc đều là những người chuyển nghề từ phi công tàu lượn, họ biết rõ tầm quan trọng của việc giữ thăng bằng. Tôn Quốc Uy, người ở bên trái nhất, đang tập trung cao độ để điều khiển động tác của mình, để giữ vị trí với bạn cơ. Lý Trạch Giai, người làm đội trưởng đội bay, đã nhìn thấy một đội hình khác đang cưỡi tới từ phía đối diện, mà đội trưởng của đội hình đó chính là đội trưởng tiểu đội 2, Từ Văn Đức. Chú ý giữ đội hình, chú ý khoảng cách yểm trợ với máy bay, chuẩn bị giao thoa với tiểu đội 2. Lý Trạch Giai, đội trưởng đội bay, bình tĩnh ra lệnh, như thể lúc này họ đang ở trên không trung. Rõ. Bành Công Luân và Đinh Hạo Đông đồng thanh đáp lại, trên không trung, loại đối thoại giữa các máy bay yểm trợ này đều dùng thủ thế, súng báo hiệu và bảng đen để thực hiện. Trên mặt đất, vì không tiện nên phải dùng lời nói thay thế, kỳ thực, trên không trung, đôi khi cũng có thể dựa vào gào thét. Chưa nói xong, tiểu đội hai đối diện đã bay đến trước mắt. Lý Trạch Giai muốn nhắm vào khe hở giữa đội hình để xuyên qua, nhưng hai phi công đối diện bay cứ lắc lư không ngừng, rất khó nhắm trúng. Trong khoảnh khắc giao thoa, thấy sắp đụng vào chiếc bên phải, anh vội vàng nghiêng sang trái, vừa kịp tránh. Thành công! Chưa kịp reo hò chúc mừng, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh bang lang phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đã là một cảnh người ngã ngựa đổ. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý Trạch Giai tránh được phi công đó, trong quá trình cố gắng tránh né đã mất thăng bằng, va vào bành cung luân phía sau một cách chắc nịch, gây ra hiệu ứng domino. Ngã một loạt. À, may mà ở trên mặt đất, nếu ở trên không trung, chúng ta coi như chết hết. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nằm trên đồng cỏ, sau khi may mắn, họ cứ thế ngước nhìn bầu trời. Bầu trời là của họ. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một chấm đen, mơ hồ khi họ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, chỉ thấy một chiếc máy bay từ xa đến gần, sau đó lao xuống sân bay với một góc lớn. Cùng lúc đó, trên không trung vang lên tiếng còi chói tai. Tiếng vang bén nhọn xé qua bầu trời sân bay. Tiếng còi chói tai nén không khí, kích thích thần kinh thính giác của mọi người. Lý Trạch Giai và những người khác đang nằm trên đồng cỏ, dưới sự kích thích của tiếng còi, nhào nhào đứng dậy, họ ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đang lao xuống trên không trung. Lại là thằng nhóc đó. Trong tiếng còi chói tai, Lý Trạch Giai và những người khác nhào nhào lấy tiền trong túi ra, sau đó nói. Ta cược lần này hắn nhất định vẫn thất bại. Ta cược lần này hắn có khả năng đánh trúng mục tiêu, lần này góc độ không tệ. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi đặc biệt này, mọi người đều biết là ai, đó là Trình Khắc Uy của Trung đội 2. Một phi công vô cùng có ý tưởng. Trong vài tháng qua, anh ta luôn nghiên cứu cách lợi dụng phương pháp lao xuống để tăng độ chính xác khi ném bom. Gã này để tăng tính uy hiếp khi lao xuống, thậm chí còn cố ý thiết kế một loại còi gió, khi máy bay lao xuống, còi gió sẽ vang lên. Không thể không nói, đi kèm với tiếng còi sắc nhọn, nghe quả thực rất chấn động lòng người. Trên không trung, tiếng rít chói tai vẫn vang vẳng, trong khoang điều khiển, Trình Khắc Uy chăm chú nhìn vào thiết hoàn hình chữ thập đơn giản, thiết hoàn từ từ nhắm vào mục tiêu. Một biên ngắm vẽ bằng vôi. 500m. 400m. Cùng với độ cao không ngừng giảm xuống, tốc độ máy bay cũng tăng lên. Gần tới rồi, mau kéo lên, kéo lên. Đám người đứng dưới đất nhìn chiếc máy bay lao xuống, miệng không ngừng la hét. Quả thật, nó giống như chim cắt lao đi săn mồi, từ trên trời lao xuống, đâm thẳng xuống dưới, căn bản không thể hãm lại. Ai biết cuối cùng nó sẽ đâm vào đâu? Đây tuyệt đối là liều mạng. Đúng lúc này, đột nhiên một điểm đen từ dưới bụng máy bay bắn ra, cùng lúc đó, máy bay đột ngột vọt lên, hướng không trung bay vọt. Thậm chí còn chưa kịp Trình Khắc Uy quan sát tình hình oanh tạc, hắn đã cảm thấy cánh máy bay đột nhiên có chút vặn vẹo. Gãy mất. Tốc độ lao xuống khiến cánh gỗ bị gãy, hắn, người vừa mới khống chế lại tư thế bay, đành phải hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đất trống gần phi trường. Vấn đề vẫn là bệnh cũ. Sau khi hạ cánh khẩn cấp thành công, Trình Khắc Uy, người may mắn sống sót, châm một điếu thuốc, ngồi trong khoang điều khiển, ngậm điếu thuốc, tự lẩm bẩm. Kết cấu thân máy bay vẫn phải tăng cường thêm nữa, nếu không cường hóa kết cấu, máy bay không thể chịu được lực va đập khi lao xuống tốc độ cao và kéo lên. Chỉ cần cường hóa kết cấu thân máy bay, ném bom bổ nhào vẫn rất có tiền đồ để phát triển. Mặc dù khi lao xuống, tốc độ không ngừng tăng nhanh khiến hắn suýt chút nữa không thể thoát khỏi trạng thái lao xuống, nhưng hiệu quả oanh tạc của lựu đạn lại rất tốt, độ chính xác cao, lựu đạn đã trúng mục tiêu. Vấn đề duy nhất chính là độ bền của thân máy bay. Tăng cường độ bền thân máy bay đồng nghĩa với việc tăng trọng lượng tăng lên thì công suất động cơ cũng phải tăng, công suất động cơ tăng, tự trọng cũng tăng theo, trọng lượng máy bay cũng tăng. Trong nhà chứa máy bay, khi nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa cánh gỗ bị hỏng, Trình Khắc Uy lại một lần nữa thảo luận với nhà thiết kế Lý Lâm. Lý công, trọng điểm là gì? Ta đã thử, ném bom bổ nhào có độ chính xác tốt, so với oanh tạc thông thường, dù chúng ta có cải tiến thế nào, về lượng mang theo cũng không bằng phi thuyền, máy bay dựa vào cái gì? Đơn giản là tính cơ động tốt, là khắc tinh của phi thuyền. Nếu máy bay muốn thay thế phi thuyền, nhất định phải thể hiện ưu thế của mình trong việc oanh tạc. Trình Khắc Uy chỉ vào chiếc máy bay của mình nói. Ném bom bổ nhào là lựa chọn tốt nhất, nó có độ chính xác cao, lựu đạn trúng mục tiêu. Oanh tạc thông thường, 100 quả bom cũng chưa chắc đã đánh trúng một chiếc quân hạm, nhưng ném bom bổ nhào thì rất dễ đánh trúng mục tiêu. Một quả bom có thể làm trọng thương một chiếc quân hạm, thậm chí còn lợi hại hơn cả đại pháo, bởi vì nó có thể vận chuyển lựu đạn đến hàng trăm cây số để oanh tạc quân hạm của địch. Như vậy mới có thể phát huy hết giá trị của máy bay. Phát huy hết giá trị của máy bay. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến Lý Lâm, nhà thiết kế máy bay, phải suy nghĩ. Mặc dù họ không ngừng cải tiến máy bay, nhưng nó vẫn chỉ như một món đồ chơi, căn bản không thể so sánh với phi thuyền, về hành trình, lượng mang theo đều thua kém toàn diện. Có lẽ, nhìn chằm chằm vào cánh máy bay đang được sửa chữa, Lý Lâm tự nhủ. Quả thực đáng để thử một lần. Đôi khi, một quyết định có thể thay đổi tương lai. Đối với các kỹ sư và phi công trong căn cứ, họ không biết rõ, quyết định thoạt nhìn không đáng chú ý này sẽ mang đến những thay đổi gì cho thế giới trong tương lai, nhưng có thể khẳng định một điều, Lúc này, những chiếc máy bay gào thét trên không trung chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Kỳ thật, thế giới đã sớm bị thay đổi. Mặc dù theo lịch sử, những năm 1880 là một thời đại của sự thay đổi kỹ thuật, nhưng sự xuất hiện của phi thuyền và các loại vũ khí khác đã khiến thời đại thay đổi kỹ thuật này trở nên sôi động hơn. Mặc dù tại châu Mỹ, cuộc đua quân sự trên biển giữa Đại Minh Đế quốc và nước Mỹ đang diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng trên toàn thế giới, do sự thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật, rất nhiều người đã lâm vào tình trạng mơ hồ. Hỏa pháo, hệ thống động lực phát triển từng ngày, từ sự ra đời của phi thuyền đến sự phát triển của vũ khí dưới nước càng khiến mọi người lo lắng liệu tàu chiến đấu có bị diệt vong như khủng long hay không. Trước phi thuyền và ngư lôi, chiến hạm không đáng một kích. Không biết từ khi nào, luận điệu này bắt đầu thịnh hành trong giới hải quân châu Âu, ngay cả hoàng gia hải quân, thế lực mạnh nhất trên Lam Tinh, cũng phải chậm lại bước tiến phát triển. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần có một cơ hội, tất cả sẽ thay đổi. Xem báo, xem bài phát biểu mang tính lịch sử của đại thần hải quân bá tước Nặc Tư Bruk. Công khai thừa nhận hoàng gia hải quân đã bị vượt mặt. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hoàng gia hải quân cần nhiều tàu chiến bọc thép và tuần dương hạm hơn. Buổi sáng sớm, khi đang đứng chờ tàu điện đến tại nhà ga công cộng, sĩ quan Bo nghe thấy tiếng rao báo của một đứa trẻ, anh ta vẫy tay gọi đứa trẻ lại. Cho ta một tờ báo ngộ sĩ hôm nay. Vâng, thưa ngài, sau khi nhận được tờ báo, sĩ quan Bo nhìn thấy tin tức trang nhất của tờ báo. Thời khắc nguy hiểm nhất của đế quốc Anh. Tin tức giật gân này nói về nguy cơ của hoàng gia hải quân. Tháng 9, sau khi phóng viên Tư Đặc Đức đăng loạt bài chân tướng hải quân trên tạp chí Panmong Gazette, những ngôn ngữ giật gân đã khơi dậy sự hoảng loạn trong công chúng về thực lực của hoàng gia hải quân, lo lắng hoàng gia hải quân sẽ sớm bị hải quân Pháp, hải quân Đại Minh vượt qua, mặc dù bài viết của Tư Đặc Đức có phần khoa trương. Tuy nhiên, điều này đã khiến đại thần hải quân bá tước Nặc Tư Bruk bị ép phải công khai thừa nhận hải quân cần nhiều tàu chiến bọc thép và tuần dương hạm hơn. Nếu không có gì bất ngờ, quốc hội hẳn là sẽ thông qua dự luật mới trong thời gian tới, duy trì việc xây dựng hoàng gia hải quân. A sĩ quan Bon nhớ lại những nghị viên thường xuyên lui tới đường thà đường mấy ngày nay, mặc dù họ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề hạm đội, nhưng có thể khẳng định rằng rất nhanh quốc hội sẽ có phản ứng trước nguy cơ này. Xem ra một vòng thi đua hải quân mới sắp bắt đầu. Trong khi lẩm bẩm, nhìn thấy tàu điện đến gần, sĩ quan Bon gấp tờ báo lại, chờ lên xe. Anh ta hoàn toàn không chú ý đến một tin tức không rõ ràng trên tờ báo. Một tin tức không rõ ràng, trên đó in chính chữ in đậm, nội dung nói về việc phát hiện mỏ vàng ở Barberton, Nam Bộ Châu Phi. Hầu như không ai từng nghe nói đến Barberton ở Nam Bộ Châu Phi, nhưng chỉ cần hai chữ thôi là đủ. Hoàng Kim. Việc phát hiện một lượng lớn vàng ở Nam Bộ Châu Phi sẽ gây ra náo động gì, không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định rằng, theo sự tung hô của các giới, một làn sóng đầu tư mới sẽ theo đó mà dâng trào ở London. Nam Phi, nơi vàng thỏi đầu tư nóng bỏng năm 1884, là chủ đề đầu tư lớn nhất London. Tại sàn giao dịch chứng khoán London, mỗi ngày đều có cổ phiếu mỏ vàng mới được phát hành, mỗi ngày đều trình diễn kỳ tích tăng vọt. Mỗi ngày đều là một ngày đại kỳ tích. Vàng là thứ mà thế nhân không thể ngừng truy cầu. Bất luận là cá nhân hay quốc gia, đều như vậy, dù sao, tất cả đều là phàm nhân. Trong khi cơn sốt đầu tư vàng ở Nam Phi đang thu hút toàn bộ nguồn vốn tài chính của London, chính quyền đế quốc Anh lại đang giải quyết một vấn đề khác. Nguy cơ của hoàng gia hải quân. Những tin Anh của đế quốc thời đại này không giống như những kẻ dây dưa lằng nhằng nửa thế kỷ sau, chỉ hận không thể biến tất cả quân hạm thành phúc lợi phát cho dân nghèo, để lấy lòng các chính khách Anh quốc. Họ phản ứng với nguy cơ một cách trực tiếp và nhanh chóng. Gần như ngay lập tức, một dự luật đã được thông qua, cấp thêm 3,1 triệu bảng Anh ngoài ngân sách để đóng tàu, đánh dấu hoàng gia hải quân sắp bước vào một thời kỳ mở rộng nhanh chóng. Căn cứ vào thông tin chúng ta có được, Hải quân Đại Minh Đế quốc, dựa trên kết quả của hải chiến Nam Thái Bình Dương, đã thiết kế một loại chiến hạm kiểu mới. Loại chiến hạm này có pháo chính cỡ nòng 12 inch trở lên. Ngoài pháo chính ra, đặc điểm lớn nhất của nó là hai bên mạn tàu đều có hai tháp pháo liên hoàn 10 inch, được coi là pháo phụ. Trong cuộc họp của Hải quân, William White, tân tổng thanh tra đóng tàu của Bộ Hải quân, đã giải thích về chiến hạm kiểu mới của Hải quân Đế quốc cho các quan chức. Về mặt hỏa lực, một chiếc tàu chiến kiểu mới gần như tương đương với ba chiếc tàu chiến. Một chiếc tàu chiến hạng nhất và hai chiếc tàu chiến hạng nhì. Trong khi đó, chi phí đóng tàu lại ít hơn nhiều so với ba chiếc tàu chiến. Trong chiến đấu trên biển, nó có ưu thế hỏa lực không thể tranh cãi. Vì vậy, tôi đã thiết kế lại một loại quân hạm, nó có hai tháp pháo liên hoàn 12 inch làm pháo chính hạng nhất và bốn tháp pháo liên hoàn chính. 2 inch làm pháo phụ hạng hai. Hỏa lực của nó sẽ đạt đến mức độ chưa từng có, không chỉ vậy. Theo ý kiến của William White, trợ lý của ông đã trình bày một bản vẽ khác. Công ty Armstrong vừa thử nghiệm thành công loại pháo cao tốc kiểu mới, tốc độ bắn của nó đạt đến con số đáng kinh ngạc là 12 phát mỗi phút. mặc dù hiện tại chỉ có các loại 4, 2 in và 6 in, nhưng công ty Armstrong hứa hẹn trong vòng 2 năm tới sẽ tung ra các loại 8 in và 9. 2 in, đến lúc đó tốc độ bắn sẽ tăng gấp nhiều lần so với pháo giật lùi thông thường. Gần như ngay khi William White vừa dứt lời, đã có người kích động nói: "Chúa phù hộ, cuối cùng chúng ta cũng có pháo giật lùi của riêng mình." Lời nói của ông ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Chúa có thể chứng giám, kết quả của hải chiến Nam Thái Bình Dương thực sự đã khiến hoàng gia hải quân khiếp sợ đến mức tè ra quần. Không chỉ có ngư lôi thể hiện uy lực đáng sợ, khiến họ nghi ngờ khả năng sống sót của tàu chiến trong hải chiến, mà quan trọng hơn là ưu thế áp đảo của pháo giật lùi kiểu mới so với pháo giật lùi thông thường đã làm lóa mắt hoàng gia hải quân. Một phát đạn của đối phương, người ta đã bắn 10 phát, chênh lệch hỏa lực như vậy, hỏi ngươi có sợ không? Hoàng gia hải quân thực sự rất sợ hãi. Ngư lôi thì muốn mạng, pháo cao tốc càng nguy hiểm hơn. Cả hai cộng lại, đây tuyệt đối là muốn mạng ngươi 3.000. Mặc dù Anh Quốc đã sao chép ngư lôi, nhưng sự chênh lệch về pháo cao tốc vẫn khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại thì tốt rồi, đế quốc Anh của chúng ta cuối cùng cũng ngẩng cao đầu rồi, có ngư lôi, có pháo cao tốc, hỏi ngươi Đại Minh có sợ không? Đúng vậy, chúng ta đã có pháo cao tốc của riêng mình. Gật đầu nhẹ, William White nhìn trợ lý của mình rồi nói, nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng trình độ kỹ thuật của Hải quân Đại Minh Đế quốc đã vượt xa Hoàng gia Hải quân. Để tiến lên, chúng ta không chỉ cần tàu chiến kiểu mới, mà còn cần tuần dương hạm kiểu mới. Dù sao, trong tương lai, nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta còn có rất nhiều thuộc địa ở hải ngoại cần bảo vệ. Đối mặt với đề nghị của William White, bá tước Nặc Tư Brúc hơi nhíu mày nói, vấn đề là, hiện tại chúng ta có hạn chế về chi phí. Nhưng chỉ có 3,1 triệu bảng Anh mà thôi, nhiều nhất chỉ đủ để đóng 4 chiếc tàu chiến kiểu mới. Thưa ngài, vì vậy chúng ta cần một kế hoạch mở rộng hải quân hoàn toàn mới. Hiện tại, toàn bộ đế quốc Anh đã nhận ra rằng hoàng gia hải quân đang bị vượt mặt. Nhìn bá tước Nặc Tư Brúc, William White nói, vì vậy, chúng ta cần xây dựng một kế hoạch mở rộng hải quân, kế hoạch này phải đảm bảo hoàng gia hải quân không có bất kỳ đối thủ nào trên biển cả. Điều kiện tiên quyết để thực hiện kế hoạch này là chúng ta cần cải cách và tái cơ cấu bộ phận thiết kế tàu chiến của bộ hải quân và tất cả các xưởng đóng tàu trên cả nước. Đây sẽ là nền tảng cho một kế hoạch đóng tàu quy mô lớn trong tương lai. Sau khi nhậm chức tổng thanh tra đóng tàu của bộ hải quân, William White đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng. Trọng tâm của kế hoạch này là để hoàng gia hải quân có thể một lần nữa làm chủ biển cả. Ở một thế giới khác, tức là từ năm sau trở đi, hoàng gia hải quân lại một lần nữa thổi lên kèn lệnh tiến quân ra biển, và trong nửa thế kỷ sau đó, hoàng gia hải quân luôn dẫn trước đối thủ về mặt kỹ thuật và trọng tải. Chỉ có hai lần Đức khiêu chiến, mới có người trên biển uy hiếp được hoàng gia hải quân. Vậy chúng ta cần đóng bao nhiêu quân hạm? Bộ trưởng Hải quân, bá tước Nặc Tư Brúc hỏi ngược lại. Chúng ta cần đóng ít nhất 1 triệu tấn quân hạm. William White nói thẳng. Trong đó có ít nhất 30 chiếc tàu chiến. Khi William White vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh. 30 chiếc tàu chiến. Oh my God, kế hoạch mở rộng này sẽ hoàn thành trong bao lâu? 5 năm. William White trả lời ngay, để đảm bảo ưu thế trên biển, chúng ta nên hoàn thành kế hoạch này trong vòng 5 năm. Không thể vượt quá 7 năm. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hít sâu một hơi, William White lại bổ sung. Hơn nữa, trong vài năm tới, chúng ta sẽ đóng những tàu chiến mạnh hơn nữa. Theo ý tưởng sơ bộ của tôi, chúng ta nên đóng một loại tàu có trọng tải từ 2 vạn đến 2,5 vạn tấn, trang bị 6 khẩu pháo chính cỡ nòng lớn, 12 khẩu pháo phụ hạng 2, tốc độ tối đa khoảng 20 hải lý, giờ. Sự xuất hiện của nó sẽ đảm bảo Hoàng gia Hải quân Đế quốc có thể thống trị toàn bộ đại dương trong vòng 10 năm tới. Nếu trên biển nhất định phải có kẻ thống trị, thì chỉ có Hoàng gia Hải quân Đế quốc Anh. Mặc dù William White đã đi những bước rất lớn, nhưng như ông đã nói, đây là tiền đề cơ bản để Hoàng gia Hải quân có thể tiếp tục xưng vương xưng bá trên biển cả. Về vấn đề kinh phí đóng tàu, họ cũng không lo lắng, Đế quốc Anh rất coi trọng Hoàng gia Hải quân. Hiện tại, ưu thế của Hoàng gia Hải quân đang dần mất đi, nhưng đối với London, đây cũng là một lời cảnh báo. London tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hải quân của các quốc gia khác vượt qua Hoàng gia Hải quân, họ chắc chắn sẽ duy trì việc mở rộng Hoàng gia Hải quân. Về mặt kỹ thuật, việc Đế quốc Anh hiện nay tụt hậu hơn Đại Minh Đế quốc về một số kỹ thuật, điều này cũng không có vấn đề gì. Vậy chúng ta có vấn đề gì về mặt kỹ thuật không? Bá tước Nặc Tư Brúc có chút lo lắng hỏi. Chúng ta thực sự đã bị Đại Minh Đế quốc vượt mặt về kỹ thuật pháo cỡ lớn. Vì chúng ta đóng tàu quân hạm kiểu mới, chắc chắn không thể dùng những tàu cũ. Việc này, William White nói, hy vọng Đại Minh có thể chuyển nhượng một số kỹ thuật, ít nhất là chuyển nhượng một số kỹ thuật cho đồng minh của họ. Tôi nghĩ điều này cũng không có gì là vấn đề, sau đó chúng ta có thể lấy được những kỹ thuật này từ họ. Đúng vậy, căn bản không có vấn đề gì. Thế giới này, nói trắng ra là một thế giới của tiền. Chỉ cần có tiền là mua được, tất cả kỹ thuật, ít nhất là có tiền thì đối phương sẽ bằng lòng bán ra. Vào thế kỷ 19, các quốc gia trên thế giới căn bản không hề có bất kỳ rào cản kỹ thuật nào. Chỉ cần có tiền, những nhà tư bản kia sẽ rất vui lòng bán ra những kỹ thuật tân tiến nhất thời đại. Thậm chí, đôi khi họ còn bán cả kỹ thuật đóng tàu chiến cho hải quân nước ngoài, còn tân tiến hơn cả kỹ thuật của quân hạm trong nước. Để giành được đơn đặt hàng, các xưởng đóng tàu Âu Mỹ không chỉ cung cấp giá cả ưu đãi mà còn áp dụng những kỹ thuật tân tiến nhất. Đó chính là thị trường. Trên thực tế, vào thời Nam Hoa, Nam Hoa đã đặt nền móng vững chắc thông qua việc nhập khẩu kỹ thuật, nhờ đó mới có sự phát triển vượt bậc về sau. Đương nhiên, con đường thành công tương tự cũng chỉ có Đại Minh. Nhưng trên thế giới này, có rất nhiều quốc gia mong muốn học tập Đại Minh để tái hiện sự thành công của đế quốc Đại Minh. Dù sao, sự trỗi dậy của Đại Minh chính là tấm gương thành công. Trong số những quốc gia này, đế quốc Nga La Tư, không, phải nói là đế quốc La Mã, chính là một ví dụ. Chỉ có thể nói là ví dụ, chứ không phải là học trò, bởi vì đế quốc La Mã có truyền thống riêng của mình. Từ khi Peter Đại Đế cải cách đến nay, đế quốc Nga La Tư vẫn luôn học tập các quốc gia phương Tây, nhưng chỉ là học tập mà thôi. Cho dù là hiện tại, Nga vẫn là một phần của châu Âu. Về kỹ thuật, về công nghiệp, họ vẫn còn kém xa so với các quốc gia Âu Mỹ. Trong các xưởng công nghiệp Âu Mỹ, thường thấy nhất là các kỹ sư đến từ Nga, họ đến đó học tập, mua sắm đủ loại máy móc thiết bị và sản phẩm. Đương nhiên, những thân ảnh tương tự cũng xuất hiện trong các xưởng công nghiệp của đế quốc Đại Minh. Những thân ảnh tương tự này trong quá khứ cũng đã nhiều lần xuất hiện trong các xưởng công nghiệp châu Âu, nhưng cũng không thể giúp Nga trở nên cường đại, hiện tại và tương lai của họ chỉ có thể mạnh hơn về số lượng và ưu thế về vị trí địa lý mà thôi. Vào cuối năm 1884, tại xưởng đóng tàu Nam Hoa đã đón tiếp một nhóm khách nhân đến từ Nga. Họ đến đây để mua sắm những kiểu quân hạm mới. Kỳ thực, Nga là một quốc gia có truyền thống về lục quân, đối mặt với những kẻ thù trên lục địa, Nga nhất định phải duy trì một đội quân lục quân với quy mô vượt quá 1 triệu người. Với điều kiện tiên quyết này, hội nghị tiền triều đã thiếu đi sự nhiệt tình đối với việc xây dựng hạm đội lớn, dù sao, nhiệt tình cần có tài chính làm hậu thuẫn, mà tài chính luôn là vấn đề nan giải của hải quân Nga. Nhưng hiện tại, Nga lại không thể không phát triển hải quân. Lực lượng trên biển của Anh ngày càng mở rộng và việc đối đầu với nước Đức ở biển Paolo và đối đầu với Italy ở biển Areran, với điều kiện tiên quyết này, đế quốc La Mã vì lợi ích, nhất định phải thành lập một hải quân hùng mạnh hơn. Ở một thế giới khác, vào những năm 1880, Nga vẫn luôn thông qua việc nhập khẩu kỹ thuật từ hải quân Pháp để nâng cao trình độ trang bị của hải quân mình, nhưng điều đó được xây dựng trên cơ sở nước Pháp đã thất bại trong chiến tranh Pháp. Phổ và cố gắng làm hòa. Ở thế giới này, vì nước Pháp không hề thất bại, đương nhiên sẽ không có những hành động thân thiện với Nga sau này. Hơn nữa, so với Pháp, kỹ thuật hải quân của đế quốc Đại Minh còn tiên tiến hơn. Hơn nữa, hai bên cũng đã có sự hợp tác trước đó. Trong tình huống này, đế quốc Đại Minh đã trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu của đế quốc Nga La Tư trong việc nhập khẩu kỹ thuật hải quân. Chúng ta hy vọng có thể nhập khẩu toàn bộ bản vẽ và kỹ thuật của chiến hạm cấp U Châu từ quý quốc, bao gồm pháo 12 inch và cơ cấu nâng hạ bằng điện, pháo 6 inch. Kỹ thuật. Ngay từ đầu cuộc đàm phán, Nikolai, phu xưởng đóng tàu Krau trên Gia Phu, đã đưa ra yêu cầu của họ một cách dứt khoát. Cái gì mà pháo 12 inch? Cái gì mà cơ cấu nâng hạ bằng điện? Tóm lại một câu. Đã muốn mua, nhất định phải mua những thứ tốt nhất của Đại Minh. Những kỹ thuật này cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hải quân của một quốc gia trong hải chiến Nam Thái Bình Dương có thể chiếm được ưu thế về thực lực. Đương nhiên, nó cũng là kỹ thuật hải quân tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Ngài Krau trên Gia Phu, ngài nên biết rằng những kỹ thuật này, cho đến nay chúng ta vẫn chưa bán cho bất kỳ quốc gia nào, thậm chí ở một mức độ rất lớn, chúng là bí mật của hải quân đế quốc. Đừng nói đến việc chuyển giao kỹ thuật này, ngay cả việc xuất khẩu vũ khí chứa đựng những kỹ thuật này cũng cần có sự phê chuẩn của hải quân đế quốc. Giọng Lỗ An Đạt vừa dứt lời, Sergei Yafu, thiếu tướng trưởng đoàn viếng thăm, đã nói một cách dứt khoát. Đế quốc La Mã là đồng minh của đế quốc Đại Minh, chúng ta tin rằng tình hữu nghị chung giữa hai nước là tiền đề cơ bản để chúng ta hợp tác kỹ thuật hải quân. Chúng ta đều có mối đe dọa chung, đến từ sự đe dọa của Anh, và cũng chính vì vậy, hải quân đế quốc La Mã mới cần nhập khẩu những kỹ thuật tiên tiến từ các ngài để đối phó với hải quân hoàng gia. Lời nói, đều là lời nói. Cái gì mà cùng nhau đối kháng? Trong thời kỳ khủng hoảng Cuba, đế quốc La Mã đã bỏ rơi ai nhanh hơn ai, khi đó, đế quốc La Mã thực sự hận không thể vứt bỏ bản thân mình, không có bất kỳ quan hệ gì với Đại Minh. Hiện tại thì tốt, đợi đến khi cần đến Đại Minh, lại ở đây nói đến tình hữu nghị giữa các đồng minh. Đương nhiên, đế quốc La Mã quả thực là đồng minh thân cận nhất của đế quốc Đại Minh, nhưng ở Hoa Hạ có câu giữa anh em ruột thịt cũng cần minh bạch sổ sách. Chúng ta phát triển những kỹ thuật này đã tốn rất nhiều tài chính và thời gian, hơn nữa những kỹ thuật này cũng là độc quyền của chúng ta. Nếu như chuyển nhượng, Lỗ An Đạt hướng về phía Seth Gia Phu cười một tiếng, doanh nghiệp bên phía chúng ta chắc chắn cần được bồi thường tương ứng, đương nhiên, xưởng đóng tàu bên này cũng cần quý quốc cung cấp đơn đặt hàng quân hạm. Kỳ thực hiện tại, đối với những kỹ thuật này, đế quốc Đại Minh không còn giữ bí mật như trước nữa, bởi vì người Anh đã phát triển ra những kỹ thuật tương tự, trong tương lai vài năm tới, họ sẽ đạt được những đột phá tương ứng. Trong tình huống này, các doanh nghiệp Đại Minh hoàn toàn có thể thông qua việc bán ra những kỹ thuật này để thu được lợi nhuận lớn hơn. Hơn nữa, một thế hệ kỹ thuật mới đang trong quá trình cải tiến, hiện tại chuyển nhượng những kỹ thuật này cũng là những kỹ thuật tương đối lạc hậu, vừa vặn có thể đem ra đổi lấy một khoản tiền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây cũng là mục đích chúng ta đến đây, U Châu cấp. Seth Gia Phu, thiếu tướng, nói một cách dứt khoát. Chúng ta hy vọng quý quốc có thể dựa trên U Châu cấp để nghiên cứu chế tạo một loại tàu chiến có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Các ngài biết đấy, điều kiện bến cảng và ụ tàu của chúng ta kém xa so với quý quốc, tàu chiến 1. 5 vạn tấn không thích hợp với cơ sở hạ tầng của đế quốc La Mã, cho nên chúng ta cần một loại tàu có trọng tải khoảng 1.2 vạn tấn, nhưng hỏa lực và bọc thép không kém hơn U Châu cấp. Mỗi quốc gia khi đưa ra bản thiết kế quân hạm, không nhất thiết phải theo đuổi những chỉ số tân tiến nhất trên thế giới, thường thì đều dựa vào độ sâu của bến cảng và ụ tàu của quốc gia đó để quyết định. Là một quốc gia có truyền thống về lục quân, đế quốc Nga La Tư không có những bến cảng hàng đầu thế giới, cũng không có cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới, đương nhiên cũng không thể theo đuổi một loại quân hạm hoàn mỹ, mà là dựa vào trình độ cơ sở hạ tầng của bản thân để đưa ra những yêu cầu thiết kế tương ứng. Đối với yêu cầu của phía Nga, trước khi họ đến, Lỗ An Đạt, người thiết kế đóng tàu, đã nắm rõ như lòng bàn tay, gần như ngay lập tức đã đưa ra câu trả lời. Tiến hành thu nhỏ thiết kế tương ứng của U Châu cấp để tạo ra một loại chiến hạm mới. Đối với điều này, người Nga đương nhiên là vô cùng hài lòng, thậm chí hai bên đã nhanh chóng ký kết hợp đồng. Nhưng đó chỉ là một phần hợp đồng trị giá hàng chục triệu mà thôi. Cảm ơn bạn đã đề ọc bản được cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Kỳ thực, nếu có thể xuất khẩu quân hạm cho các nước trên thế giới, chủ đế cũng không hề bài xích. Dù sao ai cũng biết, buôn bán súng ống đạn dược xưa nay là ngành nghề kiếm lợi nhất thế giới. Thời đại này cũng vậy, chỉ có điều vào thế kỷ 19, có thể mua được quân hạm, hơn nữa có nhu cầu về mặt này thì không có nhiều quốc gia. Tính tới tính lui, toàn thế giới cũng chỉ có vài quốc gia cần quân hạm mà thôi. Ở một thế giới khác, châu Mỹ Latin là nơi tiêu thụ quân hạm chủ yếu ngoài châu Âu, nhưng hiện tại, Nam Mỹ chỉ còn Ecuador, Colombia, Venezuela. Còn châu Âu, trừ Nga sẽ mua quân hạm từ các quốc gia khác, các nước châu Âu khác hầu như đều tự đóng. Có thể bán được cho Nga một khách hàng lớn như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng không nhất thiết cứ đóng quân hạm mới có người mua, mà một số hệ thống kỹ thuật liên quan vẫn có một vài quốc gia sẵn lòng mua. Mũi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt. Cũng chính là khi Hải quân Hoàng gia Anh đang hùng tâm tráng chí vạch ra kế hoạch mở rộng, thì trong bóng tối, họ lại nhập khẩu không ít kỹ thuật hải quân từ Đại Minh. Đừng nói là pháo nòng lớn, ngay cả kỹ thuật thép ni. Ken bọc giáp, Đại Minh cũng chuyển nhượng trực tiếp, dù sao trong Thịnh Đức thập ngũ phương án, thiết kế quân hạm đã áp dụng kỹ thuật thép bọc giáp carbon tôi luyện cao hơn. Cũng chính vì vậy, trước miếng mồi ngon dâng đến tận cửa, Đại Minh đương nhiên sẽ không từ chối. Đối với người Anh phải bỏ ra một cái giá lớn, họ căn bản không biết, một số kỹ thuật họ mua được thậm chí còn chưa kịp sử dụng đã bị bỏ lại phía sau. Căn cứ vào thỏa thuận chúng ta đạt được với xưởng thép Betmomo, họ sẽ trả cho chúng ta 5 bảng Anh tiền bản quyền cho mỗi tấn thép ni. Ken sản xuất, dựa vào địa điểm đóng tàu, độ dày và hình dạng của giáp, giá mỗi tấn thép ni. Ken bọc giáp do Anh tự sản xuất dao động từ 20 bảng Anh đến 27 bảng Anh, trong khi giá một tấn thép tấm thông thường lúc đó chỉ có 3 bảng Anh đến 6 bảng Anh, chênh lệch giá cả với nước ta rất lớn, có thể gấp đôi trở lên. Trong ngự hoa viên của hoàng gia, Lâm Vọng Hổ vừa cười vừa nói. Một chiếc tàu chiến đấu cần khoảng 3.000 tấn đến 4.000 tấn giáp, bao gồm giáp thân tàu và giáp tháp pháo, mà Hải quân Hoàng gia Anh mỗi khi đóng một chiếc tàu chiến đấu đồng nghĩa với việc họ phải trả cho chúng ta 2 vạn bảng Anh, mặc dù Hải quân sẽ không chia sẻ khoản thu nhập này, nhưng thu nhập ngoài dự kiến từ chuyển nhượng kỹ thuật cũng sẽ tăng cường sự tích cực nghiên cứu phát minh của các nhà máy thép trong nước, đồng thời cung cấp đủ tài chính cho nghiên cứu phát minh của họ, Hải quân. Cũng không quá dây dưa về vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật. Chỉ cần họ sẵn lòng tiêu tiền kiếm được vào nghiên cứu, cho dù chuyển nhượng một chút kỹ thuật cho các nước đối địch, cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Kỳ thực, chuyển nhượng kỹ thuật trong thời đại này là chuyện rất phổ biến. Ở một thế giới khác, sau khi nước Đức phát minh ra thép carbon tôi luyện, một năm sau đã chuyển nhượng kỹ thuật cho Anh trả 10 bảng Anh tiền bản quyền cho mỗi tấn. Điều này cũng tạo ra một cục diện, đó là khi Anh và Đức tiến hành cuộc đua đóng tàu chiến, Hải quân Hoàng gia Anh đã dùng thép carbon tôi luyện của công ty Krupp để đóng tàu chiến. Anh vừa đua vừa trả tiền bản quyền cho công ty Krupp. Thậm chí đến khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, các công ty thép của Anh vẫn thông qua các nước trung lập để trả tiền bản quyền cho Krupp, không ít công ty Anh khác cũng vậy. Mãi đến năm thứ hai, quốc hội đã thông qua một đạo luật đặc biệt, yêu cầu các doanh nghiệp Anh nhập khẩu kỹ thuật từ Đức áp dụng chế độ ghi nợ để gửi tiền bản quyền vào một tài khoản đặc biệt của ngân hàng Anh. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, cái gọi là tài khoản đặc biệt cũng biến thành tiền bồi thường của Đức. Ngay cả kỹ thuật độc quyền với các doanh nghiệp Đức cũng trở thành một phần của bồi thường, thông qua cái gọi là hiệp ước ngừng chiến để cướp đoạt từ các doanh nghiệp Đức một lượng lớn kỹ thuật mà họ thèm muốn suốt mấy chục năm. Không thể không nói, người Anglo Sa Công đúng là cường đạo, lại còn biết trước cho mình một quy củ gì? Chính là hợp pháp hóa cướp bóc. Người ta sẽ không giống bọn da trắng trực tiếp đến cửa cướp đoạt, mà là thông qua một số luật pháp để hợp pháp hóa hành vi cướp bóc trước, sau đó mới ra tay, rồi sau đó nói. Đây là quyền lực do pháp luật ban cho. Đây chính là cách làm điển hình của người Anglo Sa Công. Vừa làm kỹ nữ lại dựng bia thờ. Đạo lý tuy là đạo lý này, nhưng cũng phải chú ý tiêu chuẩn, kỹ thuật nào có thể chuyển nhượng, kỹ thuật nào không thể chuyển nhượng, nhất định phải nắm chắc, có một số kỹ thuật tuyệt đối không thể chuyển nhượng. Chu Đế không phản đối quyết định này của Hải quân, thần hiểu, về cơ bản hiện tại chúng ta chuyển nhượng đều là kỹ thuật mà người Anh hoặc các quốc gia Âu Mỹ khác có được. Trong tương lai 2-3 năm có thể đạt được đột phá mang tính then chốt, hơn nữa khi lựa chọn đối tượng chuyển nhượng, chúng ta cũng tốn không ít tâm tư. Lâm Vọng Hổ đáp. Kỳ thực, Đại Minh đã sớm thiết lập một tiêu chuẩn chuyển nhượng kỹ thuật. Tức là kỹ thuật mà các quốc gia Âu Mỹ có thể đạt được đột phá trong 2-3 năm tới. Vì sao lại thiết lập tiêu chuẩn này? Không chỉ vì kiếm được một số tiền bản quyền chuyển nhượng kỹ thuật và phí bản quyền tương ứng. Nói trắng ra là để đả kích sự phát minh sáng tạo của họ. Phát minh sáng tạo cần đầu tư rất nhiều tiền bạc. Mỗi lần khi các doanh nghiệp Âu Mỹ sắp có đột phá về kỹ thuật, đế quốc sẽ hào phóng chuyển nhượng kỹ thuật cho một số doanh nghiệp. Điều này đương nhiên sẽ khiến những doanh nghiệp đã đầu tư một lượng lớn tài chính vào nghiên cứu kỹ thuật rơi vào một tình cảnh nào đó. Kỹ thuật họ vừa nghiên cứu ra chưa kịp đưa ra thị trường đã bị tụt hậu, hoặc đối thủ cạnh tranh của họ đã dựa vào kỹ thuật từ Đại Minh để chiếm lĩnh thị trường. Giống như lần này chúng ta chọn xưởng thép Bethmomo mà không chọn công ty thép Skelfi Đức, cũng là vì công ty này trong lĩnh vực thép hợp kim đã là doanh nghiệp tiên tiến nhất nước Anh, thông qua việc chuyển nhượng kỹ thuật cho xưởng thép Bethmomo sẽ có hiệu quả đả kích công ty thép Skelfi Đức, đả kích tính chủ động trong nghiên cứu kỹ thuật mới của họ. Lâm Vọng Hổ trả lời, khiến Chu Đế gật đầu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chuyển nhượng kỹ thuật là con dao hai lưỡi, nhìn thì có thể nâng cao thực lực của đối thủ, nhưng đồng thời cũng sẽ làm suy yếu khả năng nghiên cứu phát minh của đối thủ, chúng ta phải khéo léo sử dụng con dao này, nhưng cũng phải phòng ngừa làm tổn thương chính mình. Kỳ thực, một bộ phương pháp này, ở một thế giới khác, là thủ đoạn mà những người Anglo Sa Công thường sử dụng nhất, họ thường xuyên áp dụng các thủ đoạn tương tự để chèn ép các quốc gia đi sau, chèn ép khả năng sáng tạo kỹ thuật mới của các quốc gia đi sau, dần dần, cuối cùng thậm chí có thể phá hủy khả năng sáng tạo mới của một quốc gia. Cho dù không phá hủy khả năng sáng tạo mới của một quốc gia, thì cũng sẽ ở một mức độ nào đó bóp chết khả năng sáng tạo mới của một quốc gia. Trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, loại bóp chết này đôi khi sẽ gây ra những hậu quả không thể nghi ngờ là mang tính thảm họa. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Thế nào là giết người không thấy máu? Đây chính là giết người không thấy máu. Kỹ thuật có thể mua được. Nhưng mua được chưa chắc đã là kỹ thuật tiên tiến, cho dù mua được kỹ thuật tiên tiến, thì cái gọi là tiên tiến đó rất có thể chỉ là viên đạn bọc đường. Hiện tại, Đại Minh cần lợi dụng ưu thế dẫn trước về kỹ thuật, biến viên đạn bọc đường thành một món quà xinh đẹp, tinh xảo dâng tặng người Anh, người Mỹ. Để bọn chúng vô tình hình thành sự ý lại vào kỹ thuật Đại Minh, từ đó phá hủy khả năng tự nghiên cứu, phát minh kỹ thuật của họ, khiến họ mất đi động lực nghiên cứu kỹ thuật, dù sao, kỹ thuật có thể mua được. Trong quá trình này thì sao? Những nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các nước Anh, Mỹ vì các xí nghiệp không còn hứng thú với việc nghiên cứu kỹ thuật mới mà bị thất nghiệp, hoặc nói là không có đất dụng võ. Trong tình huống này, họ sẽ vì cuộc sống mà đổ xô đến Đại Minh, và Đại Minh sẽ thừa cơ thu hoạch một đợt nhân tài rau hẹ. Có những rau hẹ này, Đại Minh đế quốc sẽ càng thêm phát triển kỹ thuật, từ đó đưa kỹ thuật đế quốc vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp, đối với đế quốc mà nói, đây tuyệt đối không có gì xấu cả. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, đế quốc tương đương với việc cầm tiền giấy và nhân tài của Âu Mỹ để nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu ra kỹ thuật mới rồi bán cho Âu Mỹ, sau đó lại chèn ép không gian sống của nhân viên kỹ thuật các nước, để họ vì cuộc sống tốt đẹp hơn và nghiên cứu mà đến với Đại Minh. Đừng nói điều này không thể, một thế giới khác, Mỹ đế đã chơi chiêu này, chơi còn rất thuần thục. Bọn chúng một mặt chuyển giao những kỹ thuật nhìn có vẻ tiên tiến, nhưng thực chất là lạc hậu, chèn ép việc nghiên cứu phát minh kỹ thuật của các nước chậm tiến, một mặt lại dùng lương cao để chiêu mộ nhân tài kỹ thuật của các nước chậm tiến, làm phong phú thêm nguồn lực trí tuệ của bản quốc, để thúc đẩy việc nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Kỳ thực, đối với Chu lớn hoàng đế mà nói, người thầy tốt nhất chính là người Sa Công của nước Anh. Ở thế giới này, mặc dù hắn luôn coi người Sa Công là kẻ địch, nhưng hắn vẫn luôn học tập cách người Sa Công ở một thế giới khác, học tập cách họ lợi dụng ưu thế của mình để không ngừng đưa ra những viên đạn bọc đường trên toàn thế giới, đồng thời không ngừng gặt rau hẹ hiện tại, Đại Minh cần học theo kinh nghiệm tốt đẹp của người sa công ở một thế giới khác mà thôi. Biết theo tiếng còi tàu định kỳ, chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ Tân Đại Lục Hào đến từ châu Âu xa xôi, một con tàu sang trọng 2,8 vạn tấn do công ty đóng tàu Nam Hoa chế tạo, đang từ từ tiến vào Ứng Thiên Cảng. Khi tàu sắp vào Ứng Thiên Cảng, trên bong tàu chật ních hành khách đến từ châu Âu, thân phận của họ khác nhau, nhưng vẻ mặt phần lớn có vẻ hơi kích động, có lẽ là vì chuyến đi dài ngày sắp kết thúc, có lẽ là vì họ cuối cùng đã đến được thiên đường nơi trần gian này. Cuối cùng cũng đến tiến sĩ Phạm Hao, người Hà Lan vừa xuất bản cuốn sách nghiên cứu về động lực học hóa học, lúc này không thể nghi ngờ là vô cùng kích động. Hoàng đế thưởng đầy danh. Sau khi biết được tin tức này, Phạm Hao đã kích động suốt đêm không ngủ, hắn không thể không kích động, không phải vì tiền thưởng, mà là vì thành quả nghiên cứu của hắn đã được thế nhân công nhận. Mặc dù chỉ là đề danh, nhưng đã đề danh thì không xa việc đoạt giải. Thiên đường nơi trần gian, Phạm Hao lẩm bẩm một mình, vì việc được đề danh mà kích động, thậm chí sảng khoái nhận lời mời làm việc tại Đại học Ứng Thiên. Trong khi đó, ở một góc khác trên bong tàu, William Röntgen lại có vẻ hơi thất vọng. Là một nhà khoa học, ở một thế giới khác, hắn đã dựa vào việc phát hiện ra tia X mà giành được giải Nobel. Nhưng ở thế giới này, do sự sắp đặt của số phận, tia X lại bị Lý Luân phát hiện. Chính vì bỏ lỡ phát hiện của mình mà William Röntgen cho đến nay chỉ là một giáo sư bình thường, chủ yếu nghiên cứu về mối quan hệ giữa ánh sáng và điện tại Đại học Tế Sâm. Đương nhiên, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều nhiệt tình để nghiên cứu tia X, nhưng cũng chỉ như những học giả khác, nghiên cứu ứng dụng của nó trong lĩnh vực thực tế mà thôi, điều này đã bị các công ty thiết bị y tế của đế quốc bỏ xa từ lâu. Hiện tại, sở dĩ William Röntgen đến Đại Minh là với tư cách là một học giả đến thăm Đại Minh. Năm ngoái, hắn nhận được thư mời từ hệ vật lý của Đại học Đế quốc. Sau khi nhận được thư mời, William Röntgen đã do dự rất lâu, dù sao, Đại Minh Đế quốc đây là học thuật thánh điện của toàn thế giới, với tư cách là một học giả đến thăm, hắn có gì để giao lưu với những người đồng hành đây? Học tập, ta đến đây là vì học tập. William Röntgen tự nhủ. Khi hắn đang lẩm bẩm như vậy, hắn sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía những người được hoàng đế ban thưởng lớn, những người đó mới là những nhà khoa học hàng đầu thế giới, từ khi họ đăng đàn, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trên con đường này, họ càng nhận được sự tung hô của thế nhân, bất luận là phóng viên hay phu nhân đều vây quanh họ. Thậm chí ngay lúc này tại bến tàu Ứng Thiên, nghi thức chào đón long trọng cũng đang được cử hành vì họ. Khi du thuyền từ xa từ từ tiến vào cảng, đứng trên bến tàu là quân đội hải quân đế quốc không, đúng hơn là thái tử Chu Du Lâm của đế quốc, đang nở nụ cười chờ đợi tàu biển chở khách chạy định kỳ đến. Trên chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này có 69 nhà khoa học ưu tú nhất đến từ Âu Mỹ, trong số họ có những người được hoàng đế ban thưởng lớn, cũng có những nhân tài trí tuệ được đế quốc chiêu mộ. Người có biết không, Nguyễn Mây, trên chiếc thuyền này có cả trăm vạn đại quân. Cái gì? Tôn Nguyễn Mây, vị thái tử phi của đế quốc, mặc một bộ cung trang lộng lẫy, không hiểu nhìn trượng phu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trăm vạn đại quân. Cái gì trăm vạn đại quân? Bọn họ Chu Du Lâm nhìn về phía những nhà khoa học trên du thuyền. Phụ hoàng nói. Bọn họ đối với đế quốc mà nói, còn hơn cả trăm vạn đại quân. Trong số họ đã có một nửa người nhận được lời mời từ các trường đại học của đế quốc, có người sẽ giảng dạy trong các trường đại học của đế quốc, có người sẽ là học giả đến thăm và ở lại các trường đại học của đế quốc trong vài năm, sự xuất hiện của họ sẽ mang đến sức sống mới cho giới học thuật của đế quốc. Đối với đế quốc mà nói, họ chính là trăm vạn đại quân vô hình. Ngẩng đầu nhìn Cự Luân, Chu Du Lâm nói. Hơn nữa, hàng năm đều sẽ có một đội quân trăm vạn người đến với đế quốc, Uyển Mây, đây cũng là lý do phụ hoàng bảo chúng ta đến đây, để nghênh đón họ. Lúc này, trong mắt hắn, đây đâu phải là thuyền, rõ ràng là một con tàu chở đầy những bộ óc thông minh nhất của Âu Mỹ. Giống như trên báo chí đã nói, chiếc thuyền này chính là con thuyền trí tuệ hướng về đế quốc vậy. Trong tiếng còi tàu, trong tiếng nhạc của đội quân nhạc, tàu biển chở khách chạy định kỳ cuối cùng cũng cập bến. Trăm vạn đại quân một lần nữa, thái tử của đế quốc lẩm bẩm câu nói này, kỳ thực, tác dụng của họ thậm chí còn vượt xa trăm vạn đại quân. Mỗi năm vào dịp cuối năm, Đại Minh đều tổ chức một bữa tiệc khoa học hoành tráng. Các nhà khoa học đến từ khắp các quốc gia, bắt đầu từ tháng 11, sẽ cùng nhau tụ họp tại khách sạn đế quốc và Đại học đế quốc để tổ chức các buổi thảo luận học thuật. Họ sẽ trao đổi, bàn luận về những thành quả nghiên cứu mới nhất. Trong vài tháng sau đó, các nhà khoa học nghiễm nhiên trở thành những minh tinh được săn đón, mọi lời nói, cử chỉ của họ đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Đại Minh chính là toàn thế giới. Bên ngoài khách sạn đế quốc luôn tấp nập phóng viên từ khắp nơi, đương nhiên còn có các học giả Đại Minh, họ khao khát được giao lưu, học hỏi với các học giả hàng đầu thế giới. Kỳ thực, đây cũng là lý do Hoàng đế Chu lớn sẽ công bố giải thưởng lớn của Hoàng đế vào tháng 10, sau đó gửi thư mời, mời những người được giải cùng gia đình họ đến Kinh Thành, nhằm phát huy tối đa giá trị của những nhà khoa học này. Dù họ không muốn làm học giả đến thăm thì cũng không sao, đối với rất nhiều học giả mà nói, việc được giao lưu ngắn ngủi với các học giả hàng đầu thế giới cũng là một lợi ích không nhỏ. Hơn nữa, có thể khẳng định rằng, các hoạt động giao lưu học thuật sôi nổi của đế quốc sẽ khiến nhiều nhà khoa học say mê, họ sẽ không tự chủ được mà đắm chìm vào đó, thậm chí chủ động ở lại. Dù sao, ở thời đại này, không có bất kỳ hoạt động nào có thể tập hợp các học giả hàng đầu thế giới lại với nhau. Nhiều nhà khoa học cùng nhau thảo luận các vấn đề học thuật, nghiên cứu các vấn đề học thuật, đôi khi thường sẽ nảy sinh ra những thu hoạch ngoài dự kiến. Ai mà biết được? Đế quốc với hàng vạn đại quân, vĩnh viễn là khoa học. Cái gì mới là sức cạnh tranh cốt lõi của đế quốc? Đương nhiên cũng là khoa học. Khoa học kỹ thuật là gốc rễ dựng nước của Đại Minh đế quốc. Là một phó giáo sư bình thường của Đại học đế quốc, Lâm Hải đã chứng kiến sự trỗi dậy của nền giáo dục đế quốc. Khi mới đến Đại Minh, thậm chí còn chưa có Đại học Nam Hoa, thậm chí ngay cả trường trung học cũng chỉ ở mức tạm bợ. Quê quán Tô Nam của hắn chỉ học qua vài năm, quen thuộc với việc học tập, sau đó hắn học tiểu học ở Nam Hoa, 2 năm tiểu học, 6 năm trung học, sau đó là Đại học Nam Hoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn từng đến Đức du học. 4 năm trước, hắn được nhận vào làm giáo sư hệ vật lý của Đại học Đế quốc. Giống như rất nhiều người, hắn vô cùng trân trọng cơ hội giao lưu quý giá trong giải thưởng lớn của Hoàng đế, dù sao cũng là giao lưu với các học giả hàng đầu thế giới, một năm chỉ có một lần. Nhưng giao lưu là giao lưu, nghiên cứu là nghiên cứu, sau khi trao đổi, hắn vẫn lao vào thí nghiệm. 2 năm trước, hắn thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu nhiệt độ thấp, chuyên nghiên cứu về nhiệt độ thấp. Nghiên cứu về lĩnh vực nhiệt độ thấp là một cuộc chiến tranh giành vị thế trên toàn thế giới. Ngay từ 10 năm trước, Đại học Nam Hoa đã thực hiện việc hóa lỏng oxy, đồng thời bắt đầu sản xuất quy mô lớn dịch oxy và nitơ lỏng, cơ sở nghiên cứu hóa lỏng đã hoàn thành các thiết bị kỹ thuật cơ bản về nhiệt độ thấp. Điều này cũng đánh dấu đế quốc đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu nhiệt độ thấp. Vài năm sau, giáo sư Đỗ Lương Bồi của Đại học Ứng Thiên đã thực hiện hóa lỏng và cố hóa hydro. Lúc đầu hắn cho rằng đã đạt đến giới hạn nhiệt độ thấp, nhưng sau đó phát hiện heli vẫn còn tồn tại trong khí còn lại. Nhưng sau nhiều năm cố gắng, dùng rất nhiều biện pháp vẫn không thể thực hiện hóa lỏng heli. Cũng chính từ đó trở đi, Lâm Hải quyết tâm phải chiếm lĩnh thành trì nhiệt độ thấp này, đầu tiên bắt đầu từ các thiết bị nhiệt độ thấp, dồn gần như toàn bộ tâm huyết để cải thiện trang thiết bị phòng thí nghiệm, khiến nó phát triển từ quy mô đơn giản đến vượt trội hơn. Vì vậy, hắn thậm chí còn xây dựng một trường kỹ thuật, cho học sinh học ban đêm, ban ngày làm việc trong phòng thí nghiệm. Các kỹ sư thủy tinh được đào tạo trong trường không chỉ đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm, mà còn được mời đến làm việc tại nhiều phòng thí nghiệm vật lý trong nước, tiến thêm một bước trong việc tiếp cận với kỹ thuật chân không và nhiệt độ thấp trong nước. Việc đào tạo nhân tài của trường kỹ thuật cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của các lĩnh vực công nghiệp liên quan của đế quốc. Dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của hắn, phòng thí nghiệm nhiệt độ thấp đã thành lập một nhà máy có thể sản xuất lượng lớn hydro lỏng và các loại khí khác bao gồm cả heli, cùng với một tòa nhà thí nghiệm. Khác với các nhà vật lý học khác, hắn thành lập phòng thí nghiệm theo quy mô công nghiệp. Đây là lần đầu tiên, cũng là từ đây, vật lý học từ phương thức thủ công nghiệp đã tiến tới trình độ quy mô lớn hiện đại. Ngày hôm đó, Lâm Hải như thường lệ, sau khi cùng các đồng nghiệp chuẩn bị tỉ mỉ, lại một lần nữa bắt đầu thí nghiệm hóa lỏng khí heli. Để làm tốt thí nghiệm này, Lâm Hải đã chuẩn bị thêm mấy tháng, công tác chuẩn bị làm vô cùng cẩn thận. Tôi tính toán sơ bộ nhiệt độ hóa lỏng heli phải ở giữa 5K-6K. Muốn tiến hành hóa lỏng, trước tiên phải dự trữ một lượng lớn khí heli, để đảm bảo thí nghiệm có đủ nguồn cung. Vào khoảng 5 giờ sáng, 20L thể lỏng hydro đã được chuẩn bị xong, dưới sự chỉ đạo của Lâm Hải, nó dần dần được đổ vào khí hóa lỏng heli. Khi dùng dịch hydro để làm lạnh trước, các học sinh phải thao tác cực kỳ cẩn thận, nếu có một lượng nhỏ không khí lọt vào hệ thống thì sẽ uổng công vô ích. Mãi đến quá trưa, sau khi đổ hết vào khí hóa lỏng heli, mới bắt đầu tuần hoàn khí heli. Nhiệt độ trung tâm của khí hóa lỏng ổn định bắt đầu tiến vào nhiệt độ thấp chưa từng đạt tới, nhiệt độ này chỉ có thể dựa vào nhiệt kế khí heli để chỉ thị. Giáo sư, chỉ thị khí vẫn không có biểu hiện. Chờ một chút, Lâm Hải nhíu mày, nhưng mà, họ đã chờ đợi mấy giờ, vẫn không thấy chỉ thị khí có bất kỳ thay đổi nào. Chẳng lẽ thiết bị hóa lỏng không hoạt động bình thường? Lâm Hải nghĩ vậy, liền chỉ thị cho trợ lý và các học sinh thông qua việc điều chỉnh áp suất, thay đổi pit. Tông giãn nở, dùng các loại biện pháp khả thi để thúc đẩy thiết bị hóa lỏng hoạt động. Dù đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng nhiệt kế vẫn cứ như không nhúc nhích, rất khó để đưa ra phán đoán. Giáo sư, dịch hydro đã dùng hết. Tin tức dịch hydro cạn kiệt khiến lòng Lâm Hải chìm xuống, để tiến hành thí nghiệm này, hắn đã cố ý chuẩn bị 75 lít dịch hydro. Thật sự là dịch hydro đã dùng hết, vẫn không quan sát được dấu hiệu của dịch heli. Lúc này đã là 7 giờ rưỡi tối, thấy thí nghiệm sắp thất bại, trợ lý của hắn là Tống Vĩ liền nhỏ giọng nói, giáo sư, có khả năng là khí heli trong nhiệt kế cũng đã hóa lỏng rồi không ạ, khí heli trong nhiệt kế cũng hóa lỏng. Không sai. Sau khi kinh ngạc, hắn lại nghe trợ lý nói. Hay là chúng ta chiếu sáng vào bình chứa từ phía dưới, xem rốt cuộc thế nào? Bỗng nhiên thông suốt, Lâm Hải lập tức làm theo. Kết quả khiến hắn vui mừng không xiết, kích động hô to một tiếng. Quả nhiên không sai. Thì ra bên trong bộ phận ổn định nhiệt độ trung tâm gần như đã đầy chất lỏng, sự phản xạ ánh sáng khiến mọi người thấy được trạng thái bề mặt. Lần này Lâm Hải đã thu được 60cm dịch heli, đạt đến nhiệt độ thấp 4. 3K sáng hôm sau, trong phòng họp của khách sạn Đế Quốc, Lâm Hải đã trình bày với các học giả các quốc gia về thành quả thí nghiệm của họ, mặc dù việc chế tạo dịch heli đã gây ra náo động trong giới học thuật, nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ có điều, không ai biết, mục tiêu của Lâm Hải không chỉ dừng lại ở việc thu được nhiệt độ thấp hơn, thực hiện hóa lỏng và cố hóa khí, hắn càng chú trọng nghiên cứu, thảo luận về các đặc tính khác nhau của vật chất trong điều kiện nhiệt độ cực thấp, điện trở kim loại là một trong những đối tượng nghiên cứu của hắn. Lúc đó, về sự thay đổi của điện trở kim loại khi tiến gần đến điểm không tuyệt đối, các lý thuyết còn nhiều tranh cãi, suy đoán không thống nhất. Theo lý thuyết cổ điển, điện trở của kim loại thuần túy sẽ giảm dần theo sự giảm nhiệt độ, đạt đến số không ở nhiệt độ tuyệt đối. Có người cho rằng, lý thuyết này không nhất thiết thích hợp với nhiệt độ cực thấp. Khi nhiệt độ giảm xuống, điện trở kim loại có khả năng trước tiên đạt đến một giá trị cực nhỏ, sau đó lại tăng lên, bởi vì các electron tự do có lẽ sẽ ngưng tụ trên nguyên tử. Theo quan điểm này, điện trở kim loại dưới nhiệt độ tuyệt đối có khả năng tăng vô hạn. Hai quan điểm dự đoán hoàn toàn trái ngược nhau, ai đúng ai sai, chỉ có thí nghiệm mới có thể đưa ra phán đoán. Trong những năm sau đó, Lâm Hải và phòng thí nghiệm của hắn không ngừng tiến hành thí nghiệm về phương thức điện trở ở nhiệt độ thấp. Cuối cùng, 5 năm sau, trong một thí nghiệm, hắn phát hiện ở khoảng âm 168, thủy ngân xuất hiện hiện tượng siêu dẫn. Khi nhiệt độ gần đến độ không tuyệt đối, chất dẫn trên thực tế đã mất hết điện trở. Phát hiện này khiến cả thế giới chấn động. Hắn còn phát hiện điện trở của thiết ở 3.8K đột ngột giảm xuống bằng không, sau đó chì cũng có hiệu ứng tương tự. Năm sau, Lâm Hải tuyên bố, những vật liệu này ở nhiệt độ thấp tiến vào một trạng thái mới, trạng thái này có những tính chất điện học đặc biệt, đồng thời hắn đưa ra từ siêu dẫn. Nhờ những cống hiến xuất sắc cho vật lý nhiệt độ thấp, Lâm Hải đã nhận được giải thưởng vật lý của Hoàng đế Thịnh Đức năm 1890. Nhưng vào cuối năm 1884, đầu năm 1885, ai có thể dự đoán được tương lai? Hết chương 923. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!